A, Đường Triệt, ngươi thế nhưng thật sự dám. Ngươi còn muốn chúng ta thần lục 1/3 ngươi nằm mơ. A, ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi như ý, có bản lĩnh ngươi liền giết ta. A Lộ tộc trưởng ở bên cạnh ăn đau, đầy mặt hận ý nói. Mọi người ở bên cạnh nhìn đến, đều nhịn không được nhăn chặt mày. Đường Triệt tộc trưởng, Lộ tộc trưởng chỉ là tính tình lô mãng chút mà thôi, không có ý xấu. Còn thỉnh ngươi không cần cùng hắn so đo. Nhậm tộc trưởng vội vàng đứng ra nói, mà bên cạnh còn có chuyện mọi người đều cúi đầu, trong lòng lấy làm kinh ngạc, bọn họ đều khiếp sợ, không nghĩ tới Đường Triệt thế nhưng thật sự dám loại này, này liền không phải phía trước nháo đến sự kiện mà thôi. Nếu là có thể từ nơi này đi ra ngoài nói, phòng trưng hiện tại liền có không ít người đều phải đi rồi, sau đó sẽ hoàn toàn cùng Đường Triệt trở mặt, thậm chí còn sẽ liên hợp lực vương thần lục người, đem Đường Triệt đuổi ra đi. Là, Đường Triệt giao dịch thị trường khi đối bọn họ rất có trợ giúp, nhưng là như vậy một cái máu lạnh lại cường đại tồn tại là bọn họ uy hiếp, lại còn có sẽ nguy cấp đến sinh mệnh cái loại này, một khi đã như vậy, còn không bằng không cần. Đây là rất nhiều người trong lòng ý tưởng. Đường Triệt nhìn bọn họ một vòng, không cần tưởng đều biết bọn họ ý tưởng, bất quá lúc này không hề có để ý, mà kia dưới mặt đất kêu rên Lộ tộc trưởng đã sớm bị tộc nhân kéo đi rồi. Mọi người nhìn thấy một màn này trong lòng càng sợ hãi, sợ Đường Triệt sẽ đem bọn họ diệt trừ, tưởng tượng đến nơi đây, trong lòng có chút khủng hoảng, trên mặt vội vàng đôi khởi gương mặt tươi cười, Đường Triệt tộc trưởng, này ta suy nghĩ một chút, này đó bệnh tật giống như thật sự rất nghiêm trọng, ngài làm đối, nên đem bọn họ đều đuổi đi, bằng không lưu lại nơi này bệnh tình một khi khuyết tán, kia đến lúc đó cũng là chúng ta không hảo không phải. Đúng vậy ta cũng cảm thấy là như thế này. Đường Triệt tộc trưởng suy nghĩ của ngươi thực hảo, ngươi yên tâm chúng ta đều duy trì quyết định của ngươi. Đúng vậy Đường Triệt tộc trưởng. Như vậy, chúng ta trong bộ lạc còn có mặt khác sự tình, chúng ta liền không quấy rầy ngươi, chúng ta đi về trước. Đúng vậy ta cũng có chuyện muốn xử lý, đi về trước mọi người ở bên cạnh nói, đều đứng lên, nhưng mà lúc này ở cửa binh lính đều chạm thành một loạt, trực tiếp giữ cửa khẩu cấp ngăn chặn, tình huống như vậy lại là làm trong lòng mọi người một lộ bộ. Nhậm tộc trưởng ở bên cạnh trên mặt lại thanh lại bạch, trong lòng cũng là tức giận đan sen, nhịn xuống không tốt sắc mặt, ở bên cạnh nhàn nhạt nói, Đường Triệt tộc trưởng đây là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ thật là tưởng đem chúng ta đều giết không thành? Lời này vừa ra, trong nhà độ ấm lại hạ thấp vài phần. Đường Triệt nhìn về phía mọi người, đứng lên đi ra ngoài, trong mắt không cười ý chỉ có lạnh nhạt. Yên tâm, chúng ta sẽ không đối với các ngươi làm cái gì. Chỉ là vì cho các ngươi phối hợp chúng ta, ủy khuất các ngươi ở chỗ này ở vài ngày, chờ bệnh tình hòa hoãn xuống dưới, chúng ta sẽ đem các ngươi thả ra đi. Đường Triệt nói xong cũng đi rồi, mà nhóm cũng bị bên cạnh tộc nhân mang lên. Mọi người thấy môn đều nhốt lại, vội vàng sốt ruột chụp đánh cửa sổ. Đường Triệt tộc trưởng chúng ta sẽ không hư ngươi chuyện tốt, ngươi liền đem chúng ta buông ra đi. Đường Triệt ngươi cái ăn thịt người không nhả xương ác ma. Chúng ta nhất định sẽ không đồng ý ngươi gian kế. Thả chúng ta đi. Mọi người ở sau người truyền đến một đống lớn thanh âm, nhưng mà đáp lại bọn họ lại là lặng yên không một tiếng động. Lúc này Đào Nhiên đang ở trong phòng dùng bàn tay vàng lục soát này đó về bệnh tật tin tức, mai cho đến buổi chiều thời điểm cũng không ra tới, vẫn là Đường Triệt đưa tới đồ ăn, mới đem nàng một ít ý nghĩ gián đoạn. Đường Triệt nhìn trên mặt bàn viết rậm rạp trang giấy, có chút đau lòng. Như thế nào không nghỉ ngơi một chút, mệt muốn chết rồi đi. Ân, một chút quên mất, là thật sự mệt mỏi quá a. Đào Nhiên ở bên cạnh nói, mới chậm rãi đứng lên sau đó hoạt động một chút gân cốt, ngày này đều vẫn duy trì một cái tư thế thật đúng là khiến người mệt mỏi, đặc biệt là có mang thân mình người, càng mệt, eo càng toan. Chờ Đào Nhiên duỗi hảo lười eo lúc sau lại lần nữa ngồi trở lại ghế dựa, Đường Triệt lúc này mới chậm rãi giúp nàng mát xa bả vai cùng phần eo, còn đừng nói. Rất có hiệu quả, Đường Triệt phi thường thoải mái nhắm hai mắt lại hưởng thụ. Có một chút mặt mày, phòng trừng ở nhiều nghiên cứu một chút, phương án liền ra tới. Đào Nhiên nhắm mắt lại hơi chút thả lỏng nói. Không cần cứ thế cấp, chiếu cố hảo tự mình thân thể mới là nhất quan trọng. Đường Triệt cau mày, trong mắt hiện lên một mặt đau lòng nói. Mà Đào Nhiên vừa vặn mở to mắt, nghe được hắn nói như vậy, cười, sau đó hờn dỗi nhìn hắn một cái, này ta mệt một chút có quan hệ gì. Chỉ cần có thể tìm ra giải quyết phương án là được. Người khác ta không thèm để ý, ta để ý trước này chỉ có ngươi. Đường Triệt khí phách lại ôn nhu tuyên ngôn làm Đào Nhiên trong lòng như là an vại mật giống nhau. Ngươi a ngươi, còn nói sẽ không nói lời âu yếm, ngươi hiện tại nói này đó chính là lạp, tuy rằng có điểm thổ, nhưng là ta thực thích. Đào Nhiên ở bên cạnh nói, hai người nhìn nhau cười. Khu khu, nhìn đến các ngươi môn không quan ta liền vào được, cái kia. Nếu không ta đi ra ngoài các ngươi tiếp tục. Liền ở hai người nị vai thời điểm, một cái lôi thời thanh âm vang lên. Đào Nhiên cả kinh, thân mình ngồi thẳng tắp, sau đó nhìn về phía đại môn, A Nhã lúc này đang đứng ở nơi nào, đôi mắt nhìn về phía nơi khác, lộc cộc chuyển. Đào Nhiên sắc mặt đỏ lên, oán trách nhìn Đường Triệt liếc mắt một cái, mà Đường Triệt còn lại là bị hòa tan ở này nhu tình như nước chung. Di A Nhã ở bên cạnh xem rõ ràng, là thật sự gà ra đều đi lên, sớm biết rằng hai người bọn họ ở nị oai, nàng mới không tiến vào nhanh như vậy đâu. Chỉ là ai biết ta, này rõ ràng là ăn cơm thời gian, bọn họ không ăn cơm còn ở tán tỉnh. Khu khu, ăn cơm ăn cơm. Đào Nhiên xấu hổ nói một tiếng, sau đó đứng lên đi đến bàn ăn nơi nào. Đường Triệt lại là không có chút nào xấu hổ, Đường Kính cùng Đào Nhiên đi đến bên cạnh, sau đó đem hộp đồ ăn mở ra, sau đó đem đồ ăn nhất nhất mang lên, hai phó chén đũa, hiển nhiên không có chuẩn bị A Nhã. Đường Triệt ánh mắt nhìn về phía A Nhã. A Nhã vội vàng nói, các ngươi ăn đi, ta ăn qua, ta chính là có chút việc muốn tới tìm ngươi mà thôi. Chuyện gì a? Đào Nhiên ở bên cạnh hỏi, mà Đường Triệt còn lại là ở bên cạnh vừa lòng nhìn nàng một cái. A Nhã đối Đường Triệt ánh mắt tỏ vẻ khinh bỉ, ở đối mặt Đào Nhiên vấn đề khi, trở nên có chút nghiêm túc, hình lộ đã trở lại. Chương 1416 chuyện quá khẩn cấp, 6. Chương 1416 Tiểu Kha đã đến. Hình lộ. Đào Nhiên đầy mặt nghi hoặc, tên này giống như ở đâu nghe qua. Chính là An cùng tộc cái kia. Đường Triệt nhắc nhở, Đào Nhiên nga một tiếng, theo sau Đường Triệt lại hỏi, nàng hiện tại người đâu? Đã bị nhốt lại, bất quá nàng người thoạt nhìn không có việc gì, bất quá nàng mang đến rất không tốt tin tức. A Nhã nói sắc mặt đều ngưng trọng lên. Chuyện gì? Hai người đều có bất hảo dự cảm, quả nhiên A Nhã dây tiếp theo liền đem không tốt sự tình nói ra. Nàng nói nàng trở về thời điểm đụng phải vài cụ tử thi, toàn bộ đều là những cái đó bởi vì loại này chứng bệnh bỏ mình người, hơn nữa không phải ở An cùng tộc phụ cận, mà là ở khoảng cách chúng ta bên này không xa lắm địa phương. Lúc trước Đường Triệt đi ngục giam thời điểm, nhìn thấy một người kêu Lam Lam nam tử, hắn lúc ấy cũng nói, bọn họ là ở khoảng cách Hoa Thơm bộ lạc 2-3 thiên lộ trình chạy đi đâu tán, sau lại bọn họ đã trở lại lúc sau, này hình lộ không có trở về. Kia hẳn là chính là nàng mặt sau lại gặp những cái đó thi thể. Chỉ là không phải nói này bệnh tật là ở An cùng tộc nơi nào phát hiện sao. Hiện giờ thế nhưng đã đi vào A Mặc bên này. Không có việc gì, ta tra xét một chút, loại bệnh tật này tuy rằng dễ dàng lây bệnh, nhưng là chỉ cần làm tốt thanh khiết chuẩn bị, còn có bao nhiêu bị một ít dược vật hẳn là có thể ngao đến quá khứ, nhưng là mấu chốt nhất chính là, chúng ta trong bộ lạc dược liệu tuy rằng nhiều, nhưng là cũng không cũng đủ trị liệu lực vương thần lục mọi người. Đào Nhiên ở bên cạnh nói. Lời này vừa ra tới, mấy người sắc mặt ngưng trọng, ở tạp tạp thần lục, bọn họ đã khai phá dược điển, đã đào tạo rất nhiều dược thảo, nhưng mà ở chỗ này, bọn họ chỉ có thể dựa vào y lìa giả tổ chức đội ngũ đi thu thập, lại hoặc là chờ từ bọn họ bộ lạc đưa lại đây. Chẳng sợ phía trước tích góp một ít dược liệu, nhưng nếu là đại quy mô bùng nổ nói, căn bản là cứu trị không được. Thiên A, kia làm sao bây giờ? Đúng rồi, chúng ta còn có mấy con dự phòng thuyền, muốn hay không hiện tại lập tức liền phái người sẽ đi vận chuyển dược thảo lại đây A. A Nhã nghĩ ở bên cạnh hỏi. Muốn, hơn nữa là càng nhanh càng tốt, chúng ta bên này cũng đừng nhàn rỗi, làm tất cả mọi người đình chỉ trên tay công tác, sau đó toàn lực đi tìm dược thảo, chẳng sợ chính là lột ra tuyết cũng phải tìm, hiện giờ chúng ta chỉ có thể như vậy. Hy vọng chỉ là chúng ta chính mình quá độ suy đoán mà thôi. Đào Nhiên có chút trầm mặc nói. Vậy các ngươi ăn trước, ta lập tức trở về ăn bài. A Nhã động tác cũng nhanh chóng, lập tức liền đi trở về. Đường Triệt tuy rằng vẫn luôn nói nơi này người không có Đào Nhiên quan trọng, nhưng là cùng chính mình so, hắn lại nhiều để bụng một chút, nhanh chóng ăn một lát cơm lúc sau, làm Đào Nhiên nhiều chú ý thân thể, lúc này mới nhanh chóng đi ra ngoài. Mà Tiểu Mạc lúc này cũng từ bên ngoài vào được, hai ngày này Tiểu Mạc cũng chạy mau gãy chân, cả ngày đều có vô số sự tình ở vội. Nhìn nàng bị mồ hôi ướt nhẹp cái chán, Đào Nhiên có chút đau lòng đưa qua đi một cái khăn tay. Không có quan hệ, chính là lâu không đi như vậy nhiều lộ, lần này đi quá nhiều có điểm mệt mà thôi. Tiểu Mạc thẳng đến Đào Nhiên lo lắng cái gì, ấm lòng cười cười sau đó tiếp tục hội báo chuyện của nàng. Chứ bỏ ngoại thần lục người bị thanh lui ở ngoài, hạnh phúc thị trường người đều cảm thấy không có gì ghê gớm, sau lại gặp được có tộc nhân đẩy một xe vôi cùng với các loại đồ vật giải đến bên cạnh, mới làm mọi người nghi hoặc. Đặc biệt là bộ lạc mới vừa hạ đạt hạng nhất nhiệm vụ, đó chính là làm những cái đó công tác mọi người đều ngừng tay chung công tác, từ ngày mai bắt đầu giúp bộ lạc tìm kiếm dược thảo, bởi vì bộ lạc dược thảo đã không nhiều lắm, tuy rằng có chút người có nghi vấn, bất quá nếu là trong bộ lạc thông chi, hơn nữa đối với ngoại thần lục tộc nhân tới nói cũng là phó giống nhau tiền công khi, liền không có người có ý kiến. Mà những cái đó bị giam giữ ở đường triệt đại sảnh tộc trưởng cùng người phụ trách đã bị đưa tới địa phương khác cầm tù đi lên, trừ bỏ đem bọn họ nhốt ở bên trong ở ngoài, còn tặng kèm một ít tiểu món đồ chơi, cơm điểm đúng giờ gì đó. Nay đó tộc trưởng ngay từ đầu thực phản kháng, lại mắng lại đá, chờ thật sự đem một cái môn đều cấp lộng lạn lúc sau, những cái đó thủ vệ trực tiếp tiến vào cầm kia đại đao đối với bên cạnh ghế chính là một đạo, nháy mắt liền biến thành hai nửa, lập tức, mọi người bất mãn thanh âm biến mất. Còn không phải là cầm tù mấy ngày sau, này hiện giờ ăn ngon uống tốt, lại ấm áp, cũng không gì cùng lắm thì sự tình, nghĩ như vậy, mới đem chính mình kia trái tim cấp an ủi xuống dưới. Cứ như vậy qua 3 ngày. Tại đây 3 ngày, bình thường tộc nhân mỗi ngày đều sẽ dựa theo thời gian đi bên ngoài tìm kiếm thảo dược, nguyên bản mọi người còn tưởng rằng này dược thảo là phi thường khó được đồ vật, không nghĩ tới lại rất nhiều đều là đặc biệt bình thường. Thậm chí giống như cỏ dại giống nhau hảo tìm, đặc biệt là này quanh thân, thế nhưng sinh trưởng rất nhiều cỏ dại, còn có bờ sông nơi nào, cũng là có không ít, chính là đáng tiếc bị tuyết bao trùm lúc sau, khô héo rất nhiều, bằng không bọn họ có thể tìm được càng nhiều. Mà Đào Nhiên cũng tại đây mấy ngày tìm đọc rất nhiều tư liệu, rốt cuộc có rất nhiều tiến triển, đồng thời mỗi ngày cũng sẽ đến bệnh viện bên kia đi, cùng những cái đó y thuật tương đối cao minh y giả thảo luận. Mà lúc này, Bích Thủy Thành hơn 20 con thuyền vật tư đã tới, này đó vật tư đều là dùng để giao dịch, dược vật nhưng thật ra có một chút, nhưng là rất ít, Tiểu Kha còn có hắn bạn lữ cũng ở mặt trên. Đương Tiểu Kha xuống dưới sau, nhìn thấy bộ lạc không tầm thường hắn liền lập tức biết khẳng định là phát sinh một chút sự tình. Hiện giờ Tiểu Kha y thuật rất cao minh, thậm chí đã vượt qua nhã mã, ở Bích Thủy Thành có tầm ảnh hưởng lớn địa vị. Nguyên bản hắn bị Đường Triệt triệu lại đây bên này chính là vì hỗ trợ xem Đào Nhiên, bởi vì Đường Triệt không yên tâm nơi này y y giả, cảm thấy Đào Nhiên tự mình dạy ra mới là tốt nhất. Không nghĩ tới Tiểu Kha nhưng thật ra đuổi kịp lúc này, mà A Nhã nhìn thấy Tiểu Kha thời điểm trộm ở bên cạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bởi vì Tiểu Kha đã đến, Đào Nhiên có thể nhẹ nhàng một chút, lại có một chút, cũng may nàng không có kiên trì làm hài tử lại đây. Bằng không liền gặp phải hiện giờ một loạt nguy hiểm, này cũng không phải là hắn muốn nhìn đến. Đào Nhiên nhìn thấy Tiểu Kha lại đây, lại nói với hắn rất nhiều loại bệnh tật này sự tình, sau đó đem nàng phương án nói ra, đại gia ở bên nhau thương lượng. Trong bộ lạc người mấy ngày nay đều là ở thu thập dược thảo, nhưng là từ cảm giác bộ lạc lộ ra một cổ quỷ dị khác thường, thậm chí ngay cả hoạt bát rộng rãi hài tử ở ngay lúc này cũng không dám quá mức nghịch ngợm. Mà là nghiêm túc đi theo bộ lạc tộc nhân đang tìm kiếm dược thảo. Mà hôm nay Đào Nhiên đang ở cùng Tiểu Kha ở bệnh viện nghiên cứu các loại, đột nhiên có người vào được, sau đó vội vàng bẩm báo sự tình. Nguyên lai, phụ trách thủ vệ ngoại tầng tộc nhân phát hiện mặt khác bộ lạc tộc nhân, nhưng là xem bọn họ bộ dáng thực không thích hợp, bởi vì phía trước trong bộ lạc cũng đã phát đạt mệnh lệnh, làm cho bọn họ tùy thời chú ý, hiện giờ gặp được loại tình huống này lập tức báo cho, Đường Triệt bên kia đã nói qua. Phỏng chừng đang ở chạy đến trên đường. Đào Nhiên nghe vậy, cũng vội vàng chạy đi ra ngoài, Tiểu Kha thấy vậy vội vàng tiến lên ngăn lại, phu nhân ngài thân mình trọng, không có phương tiện qua đi, ta đi là được, các ngươi mấy cái, xem trọng phu nhân, đừng làm cho phu nhân đi qua. Tiểu Kha nhanh chóng nói sau đó chạy đi ra ngoài. Chương 1417 chuyện quá khẩn cấp, 7. Chương 1417 chuyện quá khẩn cấp. Đào Nhiên ở trong bộ lạc chờ đợi, tâm tình thực nóng nảy, vẫn luôn ở bên cạnh đi tới đi lui. Phu nhân ngài không cần quá sốt ruột, mọi người cũng biết Đào Nhiên lo lắng lưu dân, bất quá vẫn là thực lo lắng nàng. Đào Nhiên vẫy vây tay tỏ vẻ chính mình không có việc gì, đang đợi trong chốc lát lúc sau, đột nhiên có tộc nhân chạy về tới, vừa thấy liền biết hắn là tới thông báo tin tức. Làm sao vậy? Bên kia tình huống như thế nào? Vội hỏi nói. Hồi bẩm phu nhân, người đến là hướng gió bộ lạc, bọn họ nói bọn họ trong bộ lạc có rất nhiều như vậy người bệnh, bởi vì nhân số quá nhiều, hiện tại đã khống chế không được, hơn nữa bọn họ tộc trưởng ở chúng ta nơi này, cho nên mới chạy tới muốn xin chỉ thị bọn họ tộc trưởng bọn họ rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ. Kia người tới đâu, người tới có hay không cái gì không bình thường, chính là bọn họ kia đoàn người có hay không người bị bệnh viên. Có mấy cái giống như không thoải mái, có tộc nhân đỡ bọn họ, tộc trưởng cùng tiểu kha y y giả làm ta nói cho ngài đừng quá lo lắng, bọn họ sẽ xử lý. Tộc nhân nói xong, sau đó lại hành lễ lúc này mới rời đi. Hiện giờ đã có bộ lạc nhân viên cảm nhiễm, hơn nữa nhìn dáng vẻ còn không phải số nhỏ, này có điểm phiền toái a. Đào Nhiên nói, bước chân không có dừng lại. Tiểu Mạc cũng ở bên cạnh, tâm tình cũng trầm tới rồi đáy cốc, nàng chẳng sợ ở vô tri, hiện giờ này bệnh tình đều kéo dài đến nơi đây, hơn nữa liên tưởng đến Đào Nhiên bọn họ lời nói, liền biết lại nhiều nghiêm trọng. Hơn nữa bọn họ ở làm này đó tộc nhân trở về thời điểm, cũng không có hạn chế quá dài thời gian. Đến lúc đó bọn họ trở về, chờ thời gian không sai biệt lắm thời điểm lại đi mà quay lại, đến lúc đó nếu là bọn họ còn không có xử lý tốt nơi này, ngoại thần lục người một khi tới nơi này, đến lúc đó thật sự không hảo xong việc, hơn nữa bọn họ còn không thể bảo đảm mặt khác ngoại thẩm lộ đã đến, chỉ là ngẫm lại này đó phiền lòng sự tình liền biết những việc này nhi có bao nhiêu phiền. Lúc này ở bên ngoài nơi này, Ninh Lăng đã sớm đã dẫn người đem quanh thân đều vây quanh một cái cảnh giới tuyến. Đương nhiên người là yêu cầu ở chỗ này tuần tra, bằng không căn bản không có khả năng ngăn trở người. Đường Triệt cùng Tiểu Kha cùng với mặt khác so cao y kỹ thuật trình độ người đều ở chỗ này, ở nhìn thấy hướng gió bộ lạc người thời điểm, hạnh phúc thị trường bên này người đều đã làm tốt đơn giản phòng ngự thi thố, chính là giản dị làm tốt khẩu trang vây lên rồi. Đưa bọn họ những người này chặn đứng lúc sau liền bắt đầu hỏi chuyện, này hướng gió bộ lạc khoảng cách bọn họ bộ lạc còn xem như khá xa. Bởi vì sự ra có nguyên nhân cho nên cố ý lựa chọn một cái khó đi, manh thú lại nhiều đường nhỏ lại đây, hiện giờ bọn họ đoàn người giữa liền có vài cá nhân đều mang theo chút bệnh khí. Tiểu Kha đã từ Đào Nhiên nơi nào được đến này đó bệnh khuẩn tư liệu, ở đi vào bên này lúc sau, lập tức làm người cho bọn hắn một người uống lên một chén nước thuốc, sau đó ở đem bọn họ an bài ở một cái khác trong một góc. Tuy rằng hiện giờ hạnh phúc thị trường đã đem rất nhiều ngoại thần lục bộ lạc cấp thỉnh về đi, nhưng là lưu tại hạnh phúc thị trường tộc nhân còn có rất nhiều, đặc biệt là khoảng thời gian trước Đường Triệt cùng bọn họ thương lượng nói muốn đem nơi này địa vực chia làm mấy phần, rất nhiều tộc nhân đã phái người đi đem bọn họ tộc trưởng hoặc là người phụ trách đều mời đến nơi này. Cho nên vì bệnh tình không khuyết tán, bọn họ không có khả năng đem những người này bỏ vào đi, chỉ có thể trước đem bọn họ đều chữa khỏi. Hướng gió bộ lạc người vốn dĩ chính là tới tìm bọn họ tộc trưởng giải quyết vấn đề. Tuy rằng hiện giờ không có nhìn thấy bọn họ tộc trưởng, nhưng là hạnh phúc thị trưởng tộc trưởng còn có bọn họ y y giả đều xuất động, đối với bọn họ tới nói, này càng đáng tin cậy, bởi vì tại đây mấy tháng chung, bọn họ có thể nói đúng hạnh phúc thị trường như sấm bên tai, không ngừng là biết bọn họ thị trường bên trong hàng hóa phi thường có chất lượng, các loại hảo, đồng thời bọn họ y y giả cũng là phi thường xuất. Sắc, đây là tất cả mọi người thừa nhận, cũng ở ngầm nghị luận rất nhiều. Hơn nữa bọn họ tộc trưởng cũng ở chỗ này, cho nên rất nhiều chuyện đều không cần lo lắng, trước tiên liền phối hợp hạnh phúc thị trường an bài đến một cái khác địa phương ở tạm. Tiểu Kha nhìn những cái đó phối hợp bộ lạc, kinh ngạc nhìn hơn nửa ngày, hắn ở Bích Thủy Hà thời điểm liền nghe nói Đường Triệt bọn họ ở chỗ này phát triển thực hảo, hơn nữa mỗi cách nửa tháng lúc sau, đều sẽ vận chuyển các loại vật tư qua đi, đương nhiên. Đồng dạng đổi trở về còn có một thuyền các loại khoáng thạch cùng với mặt khác tài liệu. Chỉ là hắn cho rằng nhiều nhất chính là hợp tác cái loại này, đối phương không có khả năng nghe bọn hắn nói, nhiều nhất chính là bộ lạc cùng bộ lạc chi gian quan hệ hơi chút hảo điểm mà thôi. Nhưng mà hiện giờ đối phương kính cẩn nghe theo làm hắn rất là ngoài ý muốn, nguyên lai bọn họ bộ lạc ở mặt khác thần lục cũng có thể như vậy cường thế a. Nghĩ đến đây nhìn về phía Đường Triệt ánh mắt càng là sùng bái không thôi, quả nhiên. Bọn họ tộc trưởng ở chỗ nào, đều có thể lấp lánh sáng lên. Tiểu Kha ngươi đợi chút theo chân bọn họ qua đi một chuyến, chú ý, ngàn vạn phải chú ý. Đường Triệt ở bên cạnh dặn dò nói một câu. Tốt tộc trưởng. Tiểu Kha gật đầu, sau đó đi theo những người này đi rồi. Tiểu Kha tuy rằng phía trước vẫn luôn ở Bích Thủy Thành bên kia, nhưng là bởi vì bọn họ cùng Tạp Tạp Thần Lục đã đả thông quan hệ, hơn nữa có bố cáo tường tồn tại. Tiểu Kha ưu tú ngẫu nhiên ở bố cáo tường xuất hiện, đặc biệt là ở bệnh viện bố cáo tường, cho nên này đó y y giả cũng là biết hắn, đối hắn rất là kính nghệ. Hơn nữa ở thính bộ Lạc Nhã Mã viện trưởng cũng là phi thường xuất sắc, nghe nói bọn họ đều là Đào Nhiên phu nhân tự mình dạy dỗ ra tới. Tưởng tượng đến cái này, mọi người đều nhịn không được kích động cùng khiếp sợ. Đào Nhiên tuy rằng ở chỗ này, nhưng là bởi vì nàng thân mình không có phương tiện, hơn nữa có sự tình các loại, cơ hồ là không có xuất thủ qua, ngẫu nhiên gặp phi thường nghiêm trọng nan để mới có thể đi phiền toái đến nàng, nhưng là Tiểu Kha không giống nhau. Tiểu Kha chủ nghiệp chính là ở y phương diện này, cho nên cho người ta càng nhiều tin phục, cho nên mọi người đều nguyện ý nghe lấy hắn ý kiến. Đường Triệt tiếp tục ở bên cạnh cùng mặt khác quản lý thương lượng mặt khác đối sách, đồng thời cũng là người canh chừng hướng bộ lạc sự tình đều mang qua đi cấp những cái đó tộc trưởng. Lúc này này đó tộc trưởng còn có một ít người phụ trách đều bị nhốt ở vài gian phòng đâu. Đã có mấy ngày rồi, trừ bỏ vừa mới bắt đầu còn làm ầm ĩ bị thu thập lúc sau, liền không ở dám nhúc nhích, ngay cả nói Đường Triệt nói bậy, thanh âm cũng nhỏ đi nhiều, thật sự là bởi vì ở bên ngoài có quá nhiều nhãn tuyến. Bởi vì làm cho bọn họ không như vậy nhàm chán, cho nên một cái sân ở thật nhiều tộc trưởng, chính là giường ngủ có điểm nhỏ, phía trước chính bọn họ còn thuê ở địa phương, kia địa phương có bọn họ trả giá tâm huyết, cho nên các phương diện khẳng định mạnh hơn không ít. Hiện giờ nơi này đến là đối bọn họ bao ăn bao ở, bất quá trụ địa phương nhưng thật ra kém rất nhiều. Người sao đều là cái dạng này, nơi này rõ ràng so với bọn hắn bộ lạc điều kiện hảo không ít, nhưng là bởi vì so với bọn hắn ở hạnh phúc thị trường cư trú địa phương kém, cho nên liền cho người ta một loại cực đại chênh lệch, giống như là Đường Triệt thực không coi trọng bọn họ giống nhau. Hiện giờ mấy ngày nay thời gian bọn họ trừ bỏ ăn ăn uống uống, nhiều nhất chính là đang nói Đường Triệt chuyện này xử lý phương pháp. Chương 1418 ly xạ. Chương 1418 chuyện quá khẩn cấp, 2. Hôm nay mọi người vẫn là cùng thường lui tới giống nhau, đại ở trong phòng điên cuồng phun tào hạnh phúc thị trường, thậm chí đã ở trong lòng hạ quyết tâm, nếu là lần này có thể đi ra ngoài nói, kia bọn họ đem toàn bộ chống lại hạnh phúc thị trường, vô luận là bọn họ ở lấy ra bất luận cái gì chỗ tốt, bọn họ đều sẽ không dao động quyết tâm. Liên ở bọn họ liêu đến khí thế ngất trời thời điểm, môn đột nhiên liền khai. Làm tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, kia động tác cực kỳ thống nhất, toàn bộ đều là nhìn về phía đại môn, nhìn thấy xuất hiện người tới, trong lòng đều là một lộ bộ, có khẩn trương còn có mặt khác một ít cảm xúc. Hướng gió bộ lạc tộc trưởng là vị nào? Người đến là thần khởi bộ tộc một vị mang binh tướng quân, ở trong bộ lạc cũng có rất cao chức vị, hiện giờ bị điều tới nơi này, vẫn luôn ở A Mặc thuộc hạ làm việc, hiện giờ đã xảy ra như vậy đại sự, hắn cũng là bận tối mày tối mặt. Mọi người nghe được hắn nói ánh mắt đều nhìn về phía góc một cái hơn 40 tuổi nam nhân. Kia nam nhân nghe được bị điểm danh, Mặc Danh có chút hoảng hốt, đặc biệt là nhìn đến người nọ ánh mắt nhìn qua thời điểm, có trong nháy mắt muốn chạy trốn thoát, bất quá đang xem hướng bên cạnh người ánh mắt khi, vẫn là chậm rãi đứng lên. Ta chính là, các ngươi tìm ta làm cái gì? Mọi người đều khẩn trương nhìn qua, hiện giờ bọn họ xem như nhất thể, nếu gọi vào hắn. Bọn họ đương nhiên muốn hỗ trợ nhìn, xem không thể làm cho bọn họ từng cái đánh bại. Có chuyện gì ngươi ở chỗ này nói thì tốt rồi, đừng nghĩ đem người mang đi. Một cái tộc trưởng ở bên cạnh nói, những người khác cũng lập tức phản ứng lại đây, vội vàng đứng lên ngăn đón. Nếu thật là làm hắn đem bọn họ người đều tách ra mang đi, kia đến lúc đó ở rất nhiều dụ hoặc cùng không xác định hạ, khẳng định sẽ bị lợi dụng. Cho nên bọn họ mới nhất định sẽ không làm cho bọn họ thực hiện được. Người tới nhìn bọn họ liếc mắt một cái, trong mắt có một lần trào phúng, sau đó nhìn bọn họ, lại là đối bên ngoài người ta nói, đem hắn mang lại đây. Mọi người còn không rõ sao lại thế này, liền nhìn đến bên cạnh đi tới một cái bình thường tộc nhân, đều thực lạ mặt, không rõ đối phương rốt cuộc là có ý tứ gì. Mà kia hướng do tộc trưởng ở nhìn thấy này tộc nhân thời điểm, đồng tử phóng đại, trong lòng càng là kịch liệt nhảy lên, bọn họ. Bọn họ thế nhưng đi uy hiếp bọn họ bộ lạc người sao? Thậm chí là đã đem bọn họ đều mang lại đây, chỉ vì làm chính mình thỏa hiệp. Trong nháy mắt, hướng gió tộc trưởng não bổ rất nhiều, hắn còn không có ra tiếng, nhưng mà cái kia tộc nhân cũng nhìn thấy hắn, có chút vâng vâng dạ dạ, ở nhìn thấy hướng gió tộc trưởng thời điểm, đột nhiên như là gặp được cứu mạng dâm dạ, lập tức liền chạy tới, một phen quỷ gối hắn bên cạnh sau đó ôm hắn đuổi phóng sinh khóc lớn. Tộc trưởng! Ô ô! Tộc trưởng, chúng ta bộ lạc ra đại sự, ra đại sự! Mọi người ở nghe được những lời này thời điểm, trong đầu toàn bộ đều là hạnh phúc thị trường người mang theo bọn họ vũ khí sát hướng hướng gió bộ lạc, cho nên người này mới có thể như vậy thảm. Trong lúc nhất thời trong lòng vừa kinh vừa giận, bất quá trong đó cũng có tương đối lý trí dân tộc Thái người, cau mày nhìn thoáng qua kia bình thường tộc nhân. Bằng bọn họ trực giác hẳn là mặt khác sự tình đi, không nên quan hạnh phúc thị trường sự, rốt cuộc bọn họ bị cầm tù ở chỗ này mới không mấy ngày, đối phương sao có thể nhanh như vậy liền đi đến bọn họ bộ lạc, thậm chí đã ra tay đưa bọn họ giải quyết, hơn nữa còn mang đến nơi này, vẫn là nói, này hết thể đều là diễn trò mà thôi. Làm sao vậy? Các ngươi bộ lạc làm sao vậy? Có phải hay không bị khác bộ lạc đi tấn công các ngươi? Đúng vậy, các ngươi bộ lạc hiện giờ thế nào? Có phải hay không đã luân hãm? Có bao nhiêu người trốn thoát một ít người ở bên cạnh vội vàng hỏi? Kia tộc nhân vốn dĩ đang ở thương tâm, nghe đến mấy cái này đều có chút ốc, ở ngẩng đầu nhìn về phía hướng gió tộc trưởng, nhìn thấy hắn sắc mặt biến thành màu đen, trong lòng có chút lo sợ bất an. Rốt cuộc làm sao vậy? Hướng gió tộc trưởng cũng tưởng bọn họ suy nghĩ bộ dáng, bất quá vẫn là không có mở miệng chất vấn, mà là dò hỏi mà thôi. Kia tộc nhân lau khô nước mắt sau đó ở bên cạnh nói, tộc trưởng, chúng ta bộ lạc liền ở phía trước đoạn thời gian, cũng không biết là khi nào, dù sao chính là có tộc nhân sinh bệnh, vừa mới bắt đầu chúng ta đều không thèm để ý, cũng làm hiến tế khai dược, chính là cũng chưa cái gì hiệu quả, hơn nữa này bệnh thực hung manh khó giải quyết. Không bao lâu trong bộ lạc liền có rất nhiều người bị bệnh, đã có không ít người đã chết đâu, hiện giờ chúng ta bộ lạc bên kia, đã đều nhiễm khá hơn. Nhiều, hiến tế cũng chỉ không được, bọn họ để cho ta tới thỉnh ngài nhanh lên trở về nhìn xem đi, bằng không chúng ta bộ lạc thật sự muốn xong rồi. Kia tộc nhân cũng là một mở miệng liền toàn bộ đều nói ra, mà đang ở lòng đầy căm phẫn mọi người đều nghe ngây ngẩn cả người. Không phải hạnh phúc thị trường đi xâm chiếm bọn họ, mà là bọn họ bộ lạc đã xảy ra bệnh tật, hơn nữa vẫn là một loại đáng sợ bệnh hiểm nghèo. Như thế nào sẽ như vậy quen thai? Mọi người nghĩ, đây chẳng phải là mấy ngày hôm trước Đường Triệt nói qua kia sự tình sao? Nói bởi vì này đó bệnh tật cho nên mới sẽ đem những người đó đều trước hết mời trở về, bọn họ lúc ấy đều cho rằng chỉ là tiểu bệnh cảm thấy là việc nhỏ, chính là này hiện giờ mới qua bao lâu, hướng gió bộ lạc thế nhưng cũng nhiễm. Hơn nữa xem tình huống này bộ dáng, hẳn là rất nghiêm trọng. Tưởng tượng đến nơi đây, trong lòng thật sự khiếp sợ lại không thể tin được, này, chẳng lẽ Đường Triệt lo lắng đều là thật sự? Không có khả năng, này chúng ta ở chỗ này ở vài thập niên, cho dù có quá loại này ca bệnh, cũng chưa thấy qua như vậy hung tàn a. Hơn nữa lúc này mới qua bao lâu, ta xem người này khẳng định là hạnh phúc thị trường thu mua, muốn tới lừa gạt chúng ta. Một cái tộc trưởng tự cho là đúng nói, làm bên cạnh người đều gật gật đầu, lời này nói đích xác thật là có điểm đạo lý. Suy, hiện tại chúng ta thị trường bận rộn như vậy, chúng ta sẽ có thời gian tới diễn trò cho các ngươi xem. Các ngươi cũng quá xem trọng chính mình. Mang đội người gọi là phổ lợi, ánh mắt thực lãnh, chào phúng nói một câu lúc sau liền không nói chuyện nữa. Tộc trưởng ta thật sự không có lừa ngươi, chúng ta bộ lạc thật sự rất nghiêm trọng. Ngài nhất định phải trở về nhìn xem a. Hơn nữa, lại còn có rất nhiều người đều cùng ta tới nơi này tiếp ngài. Ngài nếu là không tin ngươi đi ra ngoài nhìn xem sẽ biết. Kia bình thường tộc nhân nóng nảy, hắn là nghe ra tới, những người này đang ở hoài nghi hắn đâu. Vốn dĩ liền nóng nội, gặp gỡ như vậy sự, càng là làm hắn khó có thể biện giải. Không được, hướng gió tộc trưởng ngươi nhất định không thể đi ra ngoài, này nhất định là Đường Triệt bọn họ quỷ kế. Nếu là ngươi cứ như vậy theo chân bọn họ đi rồi, nói không chừng liền không thể đã trở lại, cùng chúng ta liền ở chỗ này chờ, ta cũng không tin bọn họ thật sự dám đối với chúng ta thế nào. Một ít người lại nhảy ra nói. Tộc trưởng kia bình thường tộc nhân vội vàng nói. Được rồi, ta hỏi ngươi, kia hiện giờ bệnh người đều có bao nhiêu, bọn họ trước mắt thế nào? Còn có các ngươi tới rồi nơi này lúc sau, hạnh phúc thị trường người có hay không làm khó dễ các ngươi? Hướng gió tộc trưởng ở bên cạnh hỏi, hắn lúc này cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, bất quá càng nhiều vẫn là tin tưởng mặt khác bộ lạc ý kiến. Chương 1419 Lisa 2. Chương 1419 chuyện quá khẩn cấp 3. Nay kia tộc nhân choáng váng, bất quá cũng thực mau trở về đáp ra tới, lại nói đã đến nơi đây lúc sau, nói hạnh phúc thị trường cho bọn họ tiện lợi, cùng với làm y lìa giả vì bọn họ trị liệu, các loại đãi ngộ đều phi thường tốt ý tứ, cái này làm cho những người này càng không tin. Ngươi đều đem chúng ta nhốt ở nơi này, chúng ta cũng nhìn không tới, ngươi còn sẽ làm này đó mặt ngoài công tác. Thấy bọn họ còn muốn ở chỗ này cái cọ, Phổ Lợi ở bên cạnh lạnh lùng nói, được rồi, ta biết ngươi sẽ không đồng ý, bất quá ta phụng chúng ta bộ lạc chi mệnh, chính là mang ngươi đi ra ngoài, vô luận ngươi có nguyện ý hay không, chỉ có thể theo chúng ta đi. Phổ Lợi ở bên cạnh nói, trong tay lợi kiếm cũng lấy ra tới, trực tiếp để ở trên cổ hắn. Nay kiếm sắc bén, những người này tuy rằng chưa từng dùng qua, nhưng là cũng là gặp qua, cho nên đều thực kinh hãi. Xem, bọn họ khinh người quá đáng, thế nhưng lại đem này đó vũ khí lấy ra tới, thế nào, các ngươi thật sự tưởng bức chúng ta đi tìm chết có phải hay không? Vẫn là ngươi thật cho rằng chúng ta cứ như vậy nhậm các ngươi sâu xé. Mặt khác tộc trưởng ở nơi nào nói, vẻ mặt tức giận. Phổ Lợi không nói gì, mà là vung đầu, tức khắc bên cạnh người ngay lập tức tiến lên, như là bắt giống nhau, đem hướng gió tộc trưởng bắt lấy, sau đó liền hướng bên ngoài áp. Hướng gió tộc trưởng xin lỗi, chúng ta không nghĩ thương tổn ngươi, nhưng là vì làm ngài đi gặp một chút ngài con dân, chúng ta cũng chỉ có thể loại này. Phổ Lợi nói, lại làm cái thủ thế, mọi người liền sạch sẽ lưu loát đem hắn mang đi ra ngoài. Buông ta ra, buông ta ra, ta là hướng gió bộ lạc tộc trưởng, ai cho các ngươi quyền lực dám đối với ta như vậy, các ngươi nhất định sẽ hối hận, nhất định sẽ hối hận. Hướng gió tộc trưởng lại tức lại cấp. Dùng sức dây rủa lại là không có một tia tác dụng, mà bên cạnh tộc trưởng thấy vậy cũng đều khí mặt đều thanh, vẫn luôn hùng hùng hổ hổ, trực tiếp liền muốn đuổi theo đi ra ngoài, nhưng mà tại hạ một khắc, tia mưa tên vèo vèo vèo liền từ bên cạnh bắn hạ, đưa bọn họ con đường lấp kín, lại đưa bọn họ chắn trở về. Thật quá đáng, hắn Đường Triệt dám lớn mật như thế, là thật sự không sợ chúng ta một tia phải không? Nhậm tộc trưởng cũng ở bên trong, vẫn luôn ở bên cạnh mắng to, đôi mắt đều đỏ. Lúc trước Đường Triệt nói ra cái kêu ý kiến thời điểm, rất nhiều người đều không đồng ý, mà hắn chính là trong đó hỗ trợ thuyết phục bọn họ người. Lúc trước hắn cảm thấy Đường Triệt người này tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là thắng ở có nguyên tắc, hơn nữa các phương diện cũng đều làm thực hảo, lại sẽ lanh đến thị trường. Trải qua vài lần suy xét lúc sau, cuối cùng vẫn là đồng ý, nhưng mà gia hỏa này hiện giờ đều làm cái gì? Dám như vậy kiêu ngạo, tưởng tượng đến nơi đây, Nhậm tộc trưởng lại là sắp khí hộp máu. Nhậm tộc trưởng xin bớt giận, vì cái kia kẻ cắp tức điên thân thể không đáng giá. Đúng vậy, không thể quá cùng hắn chấp nhặt mọi người nhìn thấy Nhậm tộc trưởng là thật sự khó thở, sợ hắn sẽ xảy ra chuyện gì, vội vàng an ủi. Nhậm tộc trưởng là Lực Vương Thần Lục đại bộ lạc tộc trưởng chi nhất, ở Lực Vương Thần Lục có rất cao quyền uy, cho nên hắn phân lượng thực trọng. Mọi người còn muốn dựa vào hắn đi đối kháng Đường Triệt, cho nên nhất định không thể làm hắn có việc. Mà lúc này hướng gió tộc trưởng bị những người này mang ra tới, vừa mới bắt đầu ở trên đường còn hùng hùng hổ hổ, Phổ Lợi cảm thấy quá bực bội, trực tiếp đem lợi kiếm lại tới gần cổ hắn một phần. Hướng gió tộc trưởng có thể cảm giác được kia gió lạnh, đang xem hắn kia hung ác ánh mắt, tức khắc bị dọa sợ, cũng không dám nói chuyện, chỉ có thể ngoan ngoan đi trước. Chỉ là ở nhìn thấy đi thời điểm lộ tuyến lại là không giống nhau, lập tức trong lòng lại có mặt khác bất an, bất quá không ở dám lớn tiếng ồn ào, mà là nhỏ giọng hỏi vì cái gì đi nơi này. Tộc nhân của hắn đi theo hắn bên người, tuy rằng những người này đối bọn họ tộc trưởng thực vô lễ kính, nhưng là ở cái loại này tình huống dưới cũng không khác phương pháp, cho nên không có biện pháp chỉ có thể loại này. Vì thế ở bên cạnh nói với hắn này đó bệnh tật lợi hại, cho nên an bài ở xa một chút địa phương. Hướng gió tộc trưởng ánh mắt lập lòe, nhìn bên cạnh rừng cây cùng cao cao bụi cỏ, trong óc đã bắt đầu có các loại kế hoạch. Không nói gì, mà là vẫn luôn ở bên cạnh đi tới, nhưng mà đi tới, đột nhiên ôm bụng, ai ra ta bụng đau, không được, ta muốn kéo xỉ đối với hắn không văn minh, mọi người cũng thấy nhiều không trách. Phổ Lợi mày nhăn lại, bất quá cũng không có cự tuyệt, ở chỉ là lạnh lùng nói, y tốt nhất đừng chơi cái gì hoa chiêu. Hơn nữa hướng gió tộc trưởng ta có thể phụ trách nhiệm nói cho ngài một câu, ta bộ lạc hiện giờ sở làm mà hết thảy toàn bộ đều là nữ vì các ngươi thần lục hảo, còn hy vọng ngươi ở làm mặt khác sự tình phía trước, có thể luôn mãi cân nhắc một vài. Ai ra, ta bụng đau, đừng gác nơi này vô nghĩa nhiều như vậy luôn mãi cân nhắc. Ngươi xem ta nếu là chạy đi, như thế nào đi tìm mặt khác bộ lạc tới đối phó các ngươi. Hướng gió tộc trưởng ánh mắt phát lệnh, ở phổ lợi đáp ứng hạ, đi tới bên cạnh địa phương sau đó làm bộ làm tịch ngồi xổm xuống, đương nhiên còn có người đi theo cùng đi trông coi hắn. Hướng gió tộc trưởng ngồi xổm bên cạnh, nhìn bốn phía, người nọ trông coi hắn cách hắn không phải quá xa, đã bối đi qua, đang xem bên cạnh nơi nào hảo trốn, ở trải qua vài giây tự hỏi, chậm rãi cong lên thân mình, sau đó lui ra phía sau hai bước, liền điên cuồng đào tẩu. Chờ kia phụ trách xem người của hắn quay đầu thời điểm, hướng gió tộc trưởng đã chạy 100 nhiều mễ, tức khắc hô to, không tốt, hướng gió tộc trưởng chạy trốn. Mau đuổi theo. Phổ lợi hô một tiếng, mọi người lại nhanh chóng gia nhập tới rồi đuổi bắt trong quá trình. Mà hướng gió tộc trưởng tộc nhân ở bên cạnh vừa chạy vừa vẻ mặt đưa đám kêu, tộc trưởng ngươi đừng chạy, chúng ta nói đều là thật sự. Chính là ngươi đi trở về, cũng là giống nhau. Mà lúc này hướng gió tộc trưởng nơi nào còn quản bọn họ, điên cuồng nhanh chóng chạy không sai biệt lắm, nơi này lộ hắn không quen biết, hắn giống chỉ ruồi nhặng không đầu giống nhau nơi nơi tháo chạy, mà phổ lợi mang người đều là trải qua thời gian dài huấn luyện, đối với truy đuổi bắt giữ đều có một bộ phương pháp, ở chạy trong chốc lát lúc sau rốt cuộc bắt được đến hắn, một chút liền canh chừng hướng tộc trưởng đè ở tuyết địa thượng. Hướng gió tộc trưởng bị đè ở trên mặt tuyết, kia gương mặt chạm vào ở tuyết trên mặt, lạnh băng thấu triệt. Hô hô, hô, có bản lĩnh các ngươi hiện tại liền đánh chết ta, bằng không ta còn sẽ trốn, các ngươi tính thứ gì? Thế nhưng, cũng dám cầm tù ta hướng gió tộc trưởng là thật sự khí điên rồi, đôi mắt hồng xong rồi. Phổ lợi đám người bắt được hắn lúc sau cũng không nói chuyện, đem hắn kéo tới, vỗ vỗ trên người hắn bông tuyết, nói một câu sau khi đi, ngay lập tức đi rồi. Vẫn luôn tới đánh một chỗ lúc sau, từ nơi xa nhìn lại. Chỉ thấy đối diện dựng một cái kiến nghị lều, mà bên kia thượng tộc nhân trên mặt toàn bộ đều che một khối bố, đem mặt đều cấp bị kín. Hướng gió tộc trưởng còn thỉnh đem này khẩu trang mang lên. Phổ lợi đưa cho hắn một cái vải bố chế tắc mà thành khẩu trang, chính mình cùng bên cạnh người cũng đều mang lên. Chương 1420 lì xạ, 3. Chương 1420 chuyện quá khẩn cấp, 4. Nha! Đây là cho ta phòng lãnh đâu? Ta nói cho ngươi, ta không phải mặt lạnh, ngươi nếu là cho ta, liền cho ta một kiện quần áo không sai biệt lắm, cho ta này tiểu đâu đâu là có khả năng sao. Hướng gió tộc trưởng chào phúng cười, đem đưa qua khẩu trang nhìn một chút lúc sau, ngay lập tức vứt bỏ. Mà bên cạnh cái kia tộc nhân thấy vậy vội vàng nhặt lên tới, đối với hướng gió tộc trưởng sốt ruột nói, tộc trưởng ngài mang lên đi, chúng ta bộ lạc tộc nhân liền ở bên trong, ngài đi vào là có thể nhìn đến bọn họ. Hướng gió tộc trưởng nhìn về phía kia bình thường tộc nhân, trên mặt âm tình bất định, sau đó đột nhiên cười, ta cuối cùng biết vì cái gì sẽ bị bọn họ bắt được, nguyên lai là ngươi cáo trạng, lao ngũ ta cảm thấy ta đối với ngươi còn tính không tồi đi, ngươi thế nhưng liên hợp người ngoài tới đối phó ta, nói bọn họ rốt cuộc cho ngươi nhiều ít chỗ tốt, làm ngươi liền người nhà của ngươi cũng không để ý. Hướng gió tộc trưởng ở bên cạnh khí đôi mắt đỏ lên, đột nhiên xoay người một phen xách hắn cổ khẩu quần áo. Mà kia tộc nhân trên mặt còn lại là có một tia hoảng sợ, càng có rất nhiều ủy khuất, tộc trưởng ta thật sự không có lừa ngươi, ngươi đến bên trong sẽ biết. Hừ. Hướng gió tộc trưởng hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem hắn quăng ra ngoài, sau đó đi nhanh đi lên trước, kia tộc nhân thấy vậy, vội vàng đem hắn giữ chặt, kiên trì đem khẩu trang đưa cho hắn, cầu xin nói, tộc trưởng thỉnh ngài nghe tiểu nhân một hồi đi, nơi này thật sự có rất nguy hiểm bệnh tật, mang lên cái này là có thể dự phòng. Cầu ngài. Phổ lợi nhìn kia tộc nhân, liễm hạ mặt mày, sau đó nhìn thoáng qua hướng gió tộc trưởng, nói, ngươi thật nên may mắn ngươi có cái tốt như vậy tộc nhân, tính, chuyện của ngươi ta sẽ đi cùng chúng ta tộc trưởng nói, ngươi nếu là tưởng rời đi, tự tiện. Nói cũng mặc kệ bọn họ, mang theo đội ngũ liền hướng bên trong đi rồi. Hướng gió tộc trưởng nhìn về phía nơi khác, căn bản không tin hắn nói, nhưng mà đang đợi trong chốc lát lúc sau. Nhìn thấy bọn họ người thật sự đi hết, hiện giờ chỉ còn lại có lão ngũ mà thôi, trong nháy mắt tựa như chạy trốn, hiện giờ trong đầu vẫn là giống nhau ý tưởng, đó chính là nhanh chóng rời đi nơi này, sau đó trở về tìm người tới chi viện nơi này tộc trưởng, không thể làm Đường Triệt một ngoại nhân ở kiêu ngạo đi xuống. Nhưng mà liền tại hạ một khắc, hắn liền nhìn đến hoảng sợ một màn, chỉ thấy ở những cái đó giản dị mục lều bị nâng ra vài người, vẫn không nhúc nhích, nơi này thật đúng là có người đã chết, hơn nữa xem này những người đó bận rộn bộ dáng, làm hắn trong lòng trào ra dự cảm bất hảo. Tộc trưởng cầu ngài vào xem đi, sau đó phối hợp Đường Triệt tộc trưởng bọn họ, bằng không chúng ta bộ lạc thật sự xong rồi, chúng ta bộ lạc như vậy nhiều người còn chờ ngài đi cứu bọn họ đâu, ô ô. Lão Ngũ ở bên cạnh khóc thương tâm, bởi vì người nhà của hắn còn ở bộ lạc, hơn nữa đó là bọn họ ra, nếu là thật sự này bệnh tật hoành hành nói, kia bọn họ bộ lạc thật là muốn xong đời. Hướng Gió tộc trưởng muốn chạy trốn, nhưng là chân lại không nghe sai sử, ở trầm mặc vài giây lúc sau vươn tay. Lão Ngũ hồng hốc mắt không rõ nguyên do. Đem kia cái gì ngoạn ý nhi cho ta. Khẩu. Khẩu gì đó. Hướng Gió tộc trưởng không kiên nhẫn nói một câu, mà Lão Ngũ còn lại là kích động nhìn hắn, vội vàng đem vừa rồi kia khẩu trang đưa cho hắn, sau đó cũng mang lên, cùng hắn cùng nhau đi vào đi, còn vì hắn dẫn đường. Ở bên cạnh đã sớm vây quanh cảnh giới tuyến, bên cạnh có tộc nhân tùy thời phòng thủ, bất quá mới vừa khai bởi vì phổ lợi chào hỏi, cho nên trực tiếp cho đi, chờ đi vào bên trong thời điểm, Hướng Gió tộc trưởng gặp được một cái quen thuộc gương mặt, đó chính là A Mặc, lúc trước bọn họ bị mang đi thời điểm, chính là A Mặc mang đi, lúc này A Mặc nhìn qua, gật gật đầu, tỏ vẻ lễ phép lúc sau liền không để ý tới hắn, lại đi làm chính mình sự, cái này làm cho Hướng Gió tộc trưởng có chút mất tự. Nhiên, ở nơi nào? Hướng Gió tộc trưởng ở bên cạnh nói một câu. Liền ở bên trong, ta mang ngài đi. Nói đem hắn đưa tới bên trong một chút, chờ đi vào gần chỗ, lúc này mới nhìn đến có rất nhiều y giả đang ở vì rất nhiều tộc nhân trị liệu. Lão Ngũ không có đem hắn đưa tới bệnh khu, mà là ở đến nhất bên cạnh nơi nào, nước Đức đi vào thời điểm, cửa nơi đó có mấy người ở thủ, Lão Ngũ cùng bọn họ nói mấy câu lúc sau. Lúc này mới làm cho bọn họ đi vào. Chờ đi vào lúc sau liền nhìn đến quen thuộc gương mặt, toàn bộ đều là tộc nhân của hắn, tổng cộng có hơn 10 người. Tộc trưởng! Tộc trưởng! Thật là tộc trưởng, chúng ta tộc trưởng tới. Mọi người nhận ra Hướng Gió tộc trưởng lúc sau đều rất là cao hứng, đều thiếu chút nữa khóc thành tiếng. Hướng Gió tộc trưởng tại đây một khắc trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần, đồng thời cũng có một khắc điểm tin tức. Đó chính là nói bên kia thượng người bị bệnh đều là bọn họ bộ lạc, Lão Ngũ không có nói sai, bọn họ bộ lạc thật sự nhiễm bệnh, hơn nữa vẫn là đại quy mô. Tức khắc ở bên cạnh lập tức hỏi bộ lạc sự tình, mọi người đều vội vàng giải thích. Một lát sau lúc sau, Hướng Gió tộc trưởng ở bên cạnh giống như là choáng váng liếc mắt một cái, trong ánh mắt tràn đầy hối hận, lúc này hắn đã nghe được bọn họ nói sự thật, hơn nữa các loại tin tức đều đối thượng, Đường Triệt bọn họ thật sự không có nói sai. Bọn họ cách làm cũng là chính xác, mà chính mình, còn lại là cùng mặt khác ngu xuẩn tộc trưởng khác giống nhau, thế nhưng còn muốn ngăn cản muốn cứu vớt bọn họ bộ lạc, hắn thật là đáng chết. Nay trong nháy mắt chuyển kém làm Hướng Gió tộc trưởng thật sự rất khó chịu, cũng may Hướng Gió tộc trưởng người này còn xem như hắc bạch phân minh, lại biết chính mình sai rồi lúc sau, cũng không có mạnh mẽ nói chính mình sai, đợi biết điều tình chân tướng lúc sau, liền mang theo Lão Ngũ đi ra ngoài. Lại đi nhìn sinh bệnh khu tộc nhân. Bọn họ lần này ra tới mật báo tộc nhân tổng cộng có 20 cái, bởi vì bệnh tình qua đời mấy cái, còn mấy cái đang ở nơi này trị liệu, nhìn bọn họ bị ốm đau tra tấn bộ dáng, Hướng Gió tộc trưởng nghĩ tới trong bộ lạc tộc nhân, hiện giờ bọn họ bộ lạc còn có càng nhiều người ở nơi nào chịu khổ A, lập tức vội vàng chạy đi tìm A Mặc, hắn cũng không vô nghĩa, nhìn thấy A Mặc trực tiếp thình thịch liền quỳ gối A Mặc trước mặt, thực sự đem A Mặc khiếp sợ. Chờ A Mặc phục hồi tinh thần lại thời điểm, vội vàng duỗi tay đem hắn nâng dậy tới, còn một bên cau mày nói, Hướng Gió tộc trưởng ngài làm gì vậy, mau đứng lên. A Mặc đại nhân, ta biết, lúc trước chúng ta vì phản kháng các ngươi bộ lạc làm không ít sai sự, nhưng là ta thật sự biết sai rồi, còn thỉnh các ngươi không cần chuyện này mà giận chó đánh mèo đến chúng ta bộ lạc, thỉnh ngươi cứu bọn họ đi. Hướng Gió tộc trưởng ở bên cạnh nói thế nhưng còn đối A Mặc dập đầu. Làm bên cạnh người đều kinh ngạc không thôi, đặc biệt là Lão Ngũ, khiếp sợ cũng không dám động. Nay vẫn là bọn họ luôn luôn chỉ biết kiêu ngạo tộc trưởng sao. Hiện giờ thế nhưng vì bộ lạc sẽ quỳ xuống những người khác, thật là làm người khó có thể tin, nếu không phải Lão Ngũ tận mắt nhìn thấy, hắn thật sự không thể tin được trước mắt này hết thảy. Hướng Gió tộc trưởng ngài nghiêm trọng, chúng ta từ lúc bắt đầu thời điểm chính là vì tận lực nhiều cứu tộc nhân, bằng không cũng sẽ không đối ngài làm như vậy nhiều vô lễ chuyện này, chỉ cần ngài có thể thông cảm là được, đến nỗi các ngươi tộc nhân, chúng ta chỉ có thể nói chúng ta sẽ tận lực. A Mặc ở bên cạnh chân thành nói, chương 1421 bộ lạc động viên, chương 1421 chuyện quá khẩn cấp, Nam. Cảm ơn, chỉ cần các ngươi nguyện ý cứu chúng ta tộc nhân, các ngươi làm chúng ta làm cái gì, ta đều phối hợp. Hướng gió tộc trưởng vội vàng nói, hiện giờ hắn rốt cuộc hiểu được Lão Ngũ cùng hạnh phúc thị trường người vẫn luôn nói phối hợp là có ý tứ gì, ở bên cạnh vội vàng bảo đảm. Đúng rồi, bằng không ta hiện tại liền đi trong bộ lạc nói cho tộc trưởng khác nói nơi này sự tình đi. Hướng gió tộc trưởng là thật sự tưởng giúp bọn hắn, vừa vặn nghĩ đến như vậy nhiều tộc trưởng còn ở cùng bọn họ đối địch, cũng không biết có thể giúp cái gì, nếu là hiện tại có thể giúp cái này nói, hắn cũng là thực nguyện ý. Nhưng mà A Mặc lại là lắc lắc đầu, bọn họ sẽ không tin tưởng, liền tính ngươi hiện tại đi theo bọn họ nói, bọn họ cũng chỉ sẽ nói ngươi là bị chúng ta thu mua mà thôi. A Mặc nói xong những lời này thời điểm, hướng gió tộc trưởng chính mình đều có chút không được tự nhiên, hắn vừa rồi bất chính là như thế này nói Lão Ngũ sao. A Mặc đại nhân, chúng ta trong bộ lạc cũng đang ở gặp như vậy trắc trở, không ngừng là nơi này tộc nhân mà thôi, ta nghe chúng ta bộ lạc người ta nói, đã có rất nhiều người đều nhiễm bệnh, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hướng gió tộc trưởng là thật sự sốt ruột, có bộ lạc hắn mới là tộc trưởng, nếu là bộ lạc đều không có, hắn chính là quang côn tư lệnh, cũng không có tác dụng, hơn nữa hắn cũng có người nhà ở bên trong, đương nhiên là muốn cứu người. Chúng ta tộc trưởng ở biết được các ngươi bộ lạc cái này tình huống lúc sau đã tưởng mặt khác phương án, bất quá hiện tại còn không có xác định, hẳn là còn muốn ở trễ chút. Như vậy, ngươi hiện tại nói, đi trước thị trường bên trong, điều động các ngươi nhân thủ, sau đó hỗ trợ bộ lạc làm một chút sự tình. Ngài biết đến, chúng ta bộ lạc chỉ có một ít người, vô luận là tìm kiếm thảo dược vẫn là mặt khác, đều sẽ chậm một chút. A Mặc ở bên cạnh nói, hướng gió tộc trưởng lập tức liền đã hiểu. Vội vàng ở bên cạnh gật đầu, sau đó mang theo Lão Ngũ liền đi rồi. A Mặc nhìn về phía hắn rời đi bóng dáng, thở dài nhẹ nhõm một hơi, ít nhất hiện tại có cái bộ lạc có thể phối hợp một chút, chỉ là tưởng tượng đến mặt khác càng nhiều bộ lạc, hắn có là một trận đau đầu, hiện giờ chỉ có thể đem hy vọng ký thác Đào Nhiên Tiểu Kha cùng y giải nhóm trên người, chỉ có bọn họ nghiên cứu ra có thể trị tận gốc dược vật, mới có thể đem này tai nạn đình chỉ. Một tháng. Bọn họ muốn tận lực tại đây một tháng trong vòng liền khống chế tốt, chỉ là tưởng tượng đến vấn đề này liền đau đầu. Lực vương thần lục cũng rất lớn, hơn nữa mỗi cái bộ lạc cùng mỗi cái bộ lạc đều là khoảng cách rất xa, xa nhất địa phương chỉ là đi đường đều phải đi cái hơn 20 thiên, này liền tính nghiên cứu ra dược, đưa qua đi cũng là có một chút khó a. Ai, các loại vấn đề, thật sự thực làm đầu người đau. Hướng gió tộc trưởng lúc này chính mang theo Lão Ngũ hướng giao dịch thị trường đi đâu, chờ đi vào giao dịch thị trường thời điểm, hướng gió tộc trưởng đột nhiên thay đổi phương hướng. Tộc trưởng Lão Ngũ thấy hắn thay đổi phương hướng, trong lòng quýnh lên, sợ hắn lại muốn đi làm cái gì chuyện xấu. Yên tâm, loại này thời khắc ta còn là phân rõ ràng, hiện giờ chúng ta thần lục chính tao ngộ như vậy đại nạn, ta không thể làm những người đó đều ở nơi nào cái gì đều không làm a. Ta muốn đi nói cho bọn họ chân tướng, vô luận có thành công hay không, ta cũng phải đi tận lực một lần mới được. Hướng gió tộc trưởng nói liền đi rồi, chờ đi rồi vài bước lúc sau, lại như là nghĩ tới cái gì, quay đầu tới đối Lão Ngũ nói, ngươi không cần đi theo ta, hiện tại liền đi tìm được chúng ta tộc nhân, làm cho bọn họ tích cực phối hợp hạnh phúc thị trường hết thể hành động, ta đợi chút liền đi tìm các ngươi, ngươi yên tâm, ta sẽ không có chuyện gì. Hướng gió tộc trưởng nói, mới thật sự đầu đều không trở về đi rồi. Tộc trưởng Lão Ngũ hô một tiếng, bất quá nhìn thấy hắn nện bước lộ ra kiên quyết, cũng biết chính mình khuyên bất động hắn, do dự vài giây lúc sau, lập tức lại bắt đầu chạy đến phía trước chạy đi đâu. Canh giữ ở những cái đó bị cầm tù tộc trưởng cửa thị vệ, nhìn thấy hướng do tộc trưởng vẫn là thực kinh ngạc, bất quá đảo cũng không có ngăn cản hắn, mà là phóng hắn đi vào. Lúc này mọi người còn ở bên trong thảo luận nửa ngày, phòng trường hướng do tộc trưởng cuối cùng kết cục, có khả năng sẽ bị vứt xác hoặc là bị bắt đồng ý cái gì quá mức điều kiện, các loại suy đoán đều ra tới, đương đại môn ở một lần khai, hướng do tộc trưởng lông tóc không tổn hao gì đi vào tới làm mọi người ở sửng sốt vài giây lúc sau, lại buộc phát ra nhiệt liệt tiếng la, lập tức đem hắn kéo qua đi, sau đó ấn đến trên chỗ ngồi, hỏi hắn vừa rồi phát sinh sự tình. Ngươi có phải hay không bị bức bách đem bộ lạc vô điều kiện cho hắn? Vẫn là cho các ngươi giao ra nhiều ít lương thực? Cũng hoặc là mặt khác âm mưu? Nhìn bọn họ kia âm mưu luận mặt, hướng gió tộc trưởng lần đầu tiên cảm thấy chính mình chết như vậy buồn cười. Liền ở buổi sáng phía trước hắn cũng giống như bọn họ, trong đầu toàn bộ đều là loại này suy đoán người ý tưởng các loại. Chư vị các ngươi đều an tĩnh, xin nghe ta nói vài câu. Hướng gió tộc trưởng đột nhiên lớn tiếng nói, làm mọi người đều ngừng lại, không đang nói chuyện. Là cái dạng này hướng gió tộc trưởng đầu tiên là đem hắn bị mang đi lúc sau một loạt chạy trốn các loại đều nói, dẫn tới mọi người đều vỗ tay trầm trồ khen ngợi, nhưng mà nói bị trảo thời điểm lại là một trận đáng tiếc. Nếu là hắn thật sự có thể đào tẩu, bọn họ những người này liền được cứu rồi. Chỉ cần hắn đem bọn họ bị cầm tù ở chỗ này tin tức mang về, nhất định sẽ có tộc nhân tới cứu viện bọn họ. Đến lúc đó liền xem cái này chỉ có được hơn 2 vạn người Đường Triệt nên làm cái gì bây giờ, chỉ là này hết thảy đều chỉ là ảo tưởng mà thôi. Hướng gió tộc trưởng vừa nói một bên nhìn bọn họ sắc mặt biểu tình biến hóa, trầm mặc một chút, sau đó mới nghiêm túc nói sự tình phía sau. Đặc biệt là nhìn thấy tộc nhân của hắn, cùng với kia bị bệnh tật tra tấn không ra hình người tộc nhân, còn có tộc nhân đối hắn hiện giờ bộ lạc miêu tả, toàn bộ đều nói ra. Chờ nói xong lúc sau, mọi người khắp nơi nhìn nhìn, thật lâu sau có cái thanh âm cười nhạo hạ, tức khác lại là tiếng cười một mảnh. Cười cái gì cười, ta nói đều là thật sự. Hướng gió tộc trưởng sốt ruột nói, nhưng mà mọi người nhìn thấy bộ dáng này của hắn, tiếng cười lớn hơn nữa. Nha! Này hướng do tộc trưởng này đồ ăn đi ra ngoài bao lâu mà thôi, liền sẽ đem việc này nói thành cái dạng này. Thật là lợi hại a. Ha ha. Nếu không phải hướng do tộc trưởng ái nói giỡn tính tình ta còn tưởng rằng là thật sự đâu, hướng do tộc trưởng ngươi cái này vui lùa khai có điểm đại nga, ha ha. Này chỗ nào là nói giỡn a? Các ngươi chưa thấy được nhân ra đây là tức giận a, ha ha. Hướng do tộc trưởng ngươi này đi ra ngoài một chuyến. Đường Triệt tộc trưởng cho ngươi cái gì chỗ ta? Thế nhưng kết quả là lừa gạt chúng ta. Hơn nữa ngươi nói cũng không chân thật, lúc này mới mười mấy cá nhân sinh bệnh các ngươi liền cấp thành như vậy. Ngươi muốn nói, có rất nhiều người, ngàn ngàn vạn vạn, thậm chí là trong bộ lạc tộc nhân đều cho hết bị bệnh, chúng ta mới càng dễ dàng tin tưởng sao. Ha ha! Các loại trêu đùa trào phúng thanh âm xuất hiện, nhìn về phía hắn ánh mắt nhìn về phía hướng gió tộc trưởng thời điểm cũng nhiều không tốt. Không ở là tín nhiệm ánh mắt. Đối mặt kia quen thuộc ánh mắt hướng gió tộc trưởng sắc mặt đều bạch xong rồi, có từng bao lâu, chính mình cũng là bị hiểu lầm một viên, tưởng tượng đến Đường Triệt bọn họ thế nhưng gặp đến loại tình huống này đã thật lâu thời điểm, tức khắc tâm sinh áy náy. Chương 1422 bộ lạc động viên, 2. Chương 1422 chuyện quá khẩn cấp, 6. Hướng gió tộc trưởng lần này không có ở giải thích, bởi vì hắn biết, như luận là như thế nào giải thích, đều là tái nhợt vô lực, bọn họ sẽ không tin tưởng. Nhìn chậm rãi đứng lên rời đi hướng gió tộc trưởng, một ít tộc trưởng vẫn là không có dừng lại công kích. Hướng gió tộc trưởng đi nhanh như vậy. Ngươi này còn không bằng phía trước tới khuyên chúng ta vài người đâu, bọn họ ít nhất còn nói rất nhiều đâu. Nga đúng rồi, các ngươi phía trước cái kia tộc nhân, hắn nói cũng rất nhiều, có thể so ngươi nói rất đúng nhiều. Hướng gió tộc trưởng vẫn luôn không nói gì. Chờ đi vào cửa lúc sau thở dài một hơi, sau đó nhẹ nhàng nói một câu, vô luận các ngươi nói như thế nào ta đều có thể, nhưng là thỉnh không cần ở thời điểm hạnh phúc thị trường nói bậy, bởi vì ở không lâu lúc sau các ngươi đều sẽ phát hiện sai thái quá, đến lúc đó vả mặt sẽ chỉ là các ngươi chính mình mà thôi. Nói chân đã vượt qua đi ra ngoài một bước. Từ từ, nhậm tộc trưởng ở hắn sắp rời đi thời điểm hô một tiếng. Hướng gió tộc trưởng ngươi nói chính là thật vậy chăng? Hiện giờ bên ngoài thật là bị bệnh tật tàn sát bừa bãi sao? Đường Triệt tộc trưởng phía trước nói đều là thật sự. Thật không chân thật các ngươi cũng không tin, từ từ đi ngươi, có lẽ lại quá mấy ngày, các ngươi tộc nhân cũng sẽ lại đây tìm các ngươi, chỉ là các ngươi động tác ở không nhanh lên, đến lúc đó các ngươi sẽ tổn thất càng nhiều mà thôi. Hướng gió tộc trưởng nói không hề để ý tới mọi người, nhanh chóng đi ra ngoài. Hắn hiện tại muốn nhanh chóng đi tìm lão ngũ cùng bộ lạc bọn họ. Đường Triệt làm thực hảo, nhưng là hắn tin tưởng vững chắc trên đời này không có uổng phí cơm trưa, chẳng sợ Đường Triệt đám người hứa hẹn sẽ cứu bọn họ, kia cũng nhất định phải thu mặt khác phí dụng, đặc biệt là thảo dược. Hắn tuy rằng cũng nghe nói qua hạnh phúc thị trường y y giả đều là rất lợi hại, hơn nữa dược thảo sung túc, ngươi có thể tùy thời tại đây đổi các loại dược thảo. Chỉ là hiện giờ tình huống không giống nhau, hiện giờ hạnh phúc thị trường còn không có phát sinh đại quy mô bệnh tật, nếu là thật sự như thế, bọn họ khẳng định sẽ ưu tiên cứu bọn họ người. Mà hiện giờ loại bệnh tật này lây bệnh tính như thế cường, dựa theo hắn trực giác, khẳng định là có rất nhiều bộ lạc tao hương, cho nên bọn họ nhất định phải mau chóng thu thập dược thảo. Trước kia không quen biết dược thảo không quan hệ, hiện giờ có hạnh phúc thị trường người hỗ trợ, bọn họ nhất định phải nhiều tồn một chút, chỉ có như vậy, đối phương ở nghiên cứu ra dược vật lúc sau, mới có thể mau chóng khống chế được bọn họ bệnh tình. Không thể không nói hướng do tộc trưởng vẫn là có một chút đầu óc, lập tức ở tìm được phụ trách ngoại vật thu thập A Nhã khi, liền đối A Nhã đưa ra vấn đề. Hiện giờ bọn họ bộ lạc người cũng là vì hạnh phúc thị trường tìm thảo dược, nhưng là bởi vì sẽ cho bọn họ tiền bạc hoặc là tương để vật tư, cho nên này dược thảo là hạnh phúc thị trường. Hướng do tộc trưởng cùng A Nhã nói lúc sau liền đem tộc nhân của hắn triệu tập đi lên, không có dấu dếm, trực tiếp đem sự tình nói cho bọn họ, hơn nữa dùng nghiêm túc miệng lưỡi, chính là hy vọng bọn họ có thể coi trọng vấn đề này. Mà từ hiện tại giờ khắc này khởi, bọn họ tìm được dược thảo không ở về hạnh phúc thị trường, mà là thuộc về chính bọn họ bộ lạc, sau đó đến lúc đó đều thu thập lên mang về cho bọn hắn tộc nhân người nhà ăn. Mọi người ở đối mặt bất thình lình bệnh tình đều doãng ốc, nhiều nhất vẫn là cảm thấy rất khó tin tưởng, nhưng là tộc trưởng nói vô luận là ở đâu cái bộ lạc đều là thiết luật, cho nên lúc này mọi người không thể không ôm nghi hoặc đi hỗ trợ. Cứ như vậy lại qua một ngày lúc sau, hôm nay cũng có mặt khác thần lục người lại đây, cũng là cùng hướng gió bộ lạc người giống nhau, đều là mang bệnh lại đây. Bọn họ, trước tiên chính là cùng nói cho hướng gió tộc trưởng giống nhau nói cho người nọ, kết quả người nọ bị dọa nước tiểu, là thật sự hù chết. Bởi vì ngày hôm qua hắn còn ở kịch liệt lên án công khai Đường Triệt, hơn nữa nói được không sợ trời không sợ đất, hiện giờ thật sự người tới tìm hắn, mới cảm thấy là cỡ nào đáng sợ, cuối cùng đương gặp được tộc nhân của hắn đều nằm ở nơi đó thời điểm, mới không biết làm sao lên. Mà ở gặp phải hai lựa chọn đề, một cái chính là phối hợp hạnh phúc thị trường, một cái chính là hắn hiện tại liền có thể rời đi, vô luận là đi nơi nào đều được lựa chọn khi, lựa chọn rời đi. Hắn vẫn là không tin này đó, cho rằng đều là bọn họ bịa đặt sự tình mà thôi, cho nên hắn muốn chạy về bộ lạc, sau đó ở làm tộc nhân nhất đi mặt khác bộ lạc báo tin, nhưng mà ở lao lực trăm cây ngàn đắng trở lại bộ lạc thời điểm, mới phát hiện chuyện gì nhân gian cực kỳ bi thảm. Bọn họ bộ lạc thật sự rất nhiều nhân sinh bị bệnh, toàn thân đều là khởi hồng bệnh sởi, hơn nữa bụng phồng lên dọa người. Nay tộc trưởng nhìn thấy này đầu đều lớn, vội vàng lại mang theo những cái đó hoàn hảo không tổn hao gì tộc nhân đi trước hạnh phúc thị trường. Thẳng đến giờ khắc này hắn mới biết được chính mình sai cỡ nào thái quá, mà lúc trước hướng do tộc trưởng quyết định là cỡ nào anh minh, chỉ là lúc này hắn chính là hối hận cũng vô dụng, đương nhiên, này đó đều là lời phía sau. Lúc này Đào Nhiên ở trong bộ lạc, đã cùng tộc nhân nghiên cứu thật lâu dược vật, rốt cuộc, bọn họ thật sự nghiên cứu chế tạo ra dược vật. Hậu kỳ ở phối hợp đồ ăn là có thể chữa khỏi. Hướng gió tộc trưởng ở Đào Nhiên bọn họ nghiên cứu ra dược vật thời điểm, liền thỉnh cầu Đường Triệt bọn họ phái y giả đi bọn họ bộ lạc, bởi vì bọn họ bộ lạc tộc nhân đến bây giờ đã thật lâu, lại không đi phòng trừng liền thật sự có cái gì. Tuy rằng mấy ngày hôm trước hắn cũng phái một ít người trở về dạy bọn họ như thế nào tiêu độc thanh khiết, nhưng là không có dược vật đều là vô dụng. Lúc này ở có trị liệu dược vật lúc sau, liền lập tức cùng những người đó đi trở về, đồng thời đối Đường Triệt đám người tỏ vẻ cảm tạ, nói được quá bọn họ qua lần này quan lúc sau, nhất định sẽ hảo hảo tới cửa bái tạ. Mà cũng chính là mấy ngày nay thời gian, càng ngày càng nhiều bộ lạc chạy tới hạnh phúc thị trường cầu cứu rồi, mà rất nhiều tộc trưởng sao ra tới nhìn thấy lúc sau cũng đều tin, đặc biệt là càng ngày càng nhiều tộc trưởng tới làm thuyết khách thời điểm, bọn họ đều là tâm hoảng hoảng, cũng không dám không tin. Lập tức đều ở bên cạnh nghe theo an bài. Mà đương đi ra kia gian bị cầm tù cửa phong khi, bọn họ thấy được trong bộ lạc các loại tiêu độc, dị vãng náo nhiệt thị trường hiện giờ đều không thấy được vài người, toàn bộ đều là hỗ trợ đi thu thập dược thảo. Bọn họ lúc này cũng mới thật là luống cuống, vội vàng đi xin hỏi Đường Triệt bọn họ hiện giờ nên làm cái gì bây giờ. Đường Triệt kỳ thật trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút khúc mắc, bất quá lúc này cũng không phải là tức giận thời điểm. Lập tức liền cùng bọn họ nói sự tình các loại, rồi sau đó cũng là đang đợi đến dược vật ra tới thời điểm, liền phái người cùng đi trước bọn họ bộ lạc. Chỉ là hạnh phúc thị trường y ghi giả vốn dĩ liền không tính rất nhiều, hơn nữa nơi này lớn lớn bé bé bộ lạc có nhiều như vậy, lập tức chỉ có thể một cái bộ lạc phái ra vài người, ngay cả thực tập y ghi giả cũng đều đi theo phái tặng đi ra ngoài. Bộ lạc tức khắc một chút liền ít đi rất nhiều người, liền giống như lúc ấy vừa tới nơi này không lâu thời điểm, bất quá nhìn thấy nhiều như vậy bộ lạc mặt sau đều nguyện ý phối hợp, cũng đều phi thường vui vẻ, bất quá trong lúc này, cũng có rất nhiều ngoại thuê thần lục đã đến, đều là phía trước tuyên truyền, sau đó qua một đoạn thời gian mới đến, vừa vặn đụng phải lúc này. Hạnh phúc thị trường bởi vì phòng ngự thi thố đúng chỗ, cho nên đến không có việc gì, chính là hai bên ở giao dịch đến lúc đó có điểm phiền toái, bởi vì hạnh phúc thị trường người đều bị phái đi thu thập dược vật, chỉ có thể chính bọn họ người khuôn vác. Cũng may chính bọn họ cũng không thèm để ý. Chương 1423 lão tử vợ chồng kích động. Chương 1423 chuyện quá khẩn cấp. 7. Các ngươi bộ lạc làm việc làm thật tốt. Vừa mới bắt đầu này đó ngoại thần lục bộ lạc tới lên bờ thời điểm, nhìn thấy bọn họ làm các loại đồ vật, còn tưởng rằng bộ lạc ra chuyện gì đâu. Hơn nữa bọn họ từ các loại hiện tượng tới xem thời điểm, cũng chưa thấy được có cái gì đặc biệt tốt. Bất quá bọn họ phòng ở nhưng thật ra kiến khá tốt, rất có đặc sắc thật xinh đẹp hơn nữa rắn chắc. Đây là rất nhiều người ánh mắt đầu tiên ở nhìn thấy thời điểm đều sẽ đến ra kết luận. Chính là đáng tiếc chính là này đó kiến tạo thuật đối phương không giao dịch, bằng không, khẳng định có rất nhiều bộ lạc đều nguyện ý hoa giá cao giao dịch, kỳ thật đảo không phải Đường Triệt đám người không muốn giao dịch, mà là căn bản liền không ai hỏi qua bọn họ, bởi vì đối bọn họ tới nói, này kiến tạo thuật kia chính là bọn họ sinh tồn chi bổn, liền cùng bọn họ vũ khí giống nhau. Loại này như thế nào dễ dàng buôn bán đi ra ngoài, cho nên vẫn luôn không ai hỏi qua, mà Đường Triệt đám người cũng không có nghĩ tới này một vụ thử sự, cho nên liền không có đề qua. Bất quá này đó phòng ở tuy rằng cũng hảo, bất quá vẫn là làm người cảm thấy thất vọng, phía trước còn cảm thấy nơi này nếu là bộ lạc, hơn nữa vẫn là chịu người tôn sùng bộ lạc, nên là có rất nhiều người tới giao dịch mới đúng vậy. Như thế nào cảm giác như vậy đại ca giao dịch thị trường chỉ có bọn họ mấy cái bộ lạc ở đi dạo, không khỏi quá tiêu điều chút. Ở đối mặt loại tình huống này thời điểm, mọi người chỉ có thể cười mà thôi. Thẳng đến sau lại bọn họ tiến vào đến giao dịch thị trường bên trong cửa hàng khi, phát hiện bên trong các loại vật phẩm. Phía trước những cái đó vật phẩm đã sớm chăn một đám ngoại thần lục bộ lạc cấp giao dịch đi trở về, mặt sau này đó đều là tiểu kha bọn họ kia phê thuyền vận chuyển lại đây. Lúc này ở nhìn thấy nơi này đồ vật lúc này mới thật sự kinh diễm lên, tuy rằng nói bọn họ nơi này giao dịch tộc nhân thiếu, nhưng cũng không quan hệ, bởi vì nơi này xác thật là có thực tốt trao đổi vật phẩm, thực đáng giá bọn họ đi này một chuyến. Này đó bộ lạc ở chỗ này đãi vài ngày sau cũng phát hiện một chút sự tình, đó chính là ban ngày nơi này trừ bỏ một ít thủ vệ liền không có gì người, này tới rồi buổi chiều thời điểm liền có rất nhiều người trở về. Hơn nữa bọn họ chú ý một chút đều là đi thu thập. Lúc này băng thiên đông lạnh mà còn muốn đi thu thập, lại làm những người này kinh cùng khinh thường một phen, tuy rằng không có nói ra, bất quá rõ ràng đều cảm giác không giống nhau. Mà liền ở ngay lúc này đại viêm bộ lạc con thuyền cũng ở một lần đi tới bọn họ bộ lạc. Đại viêm bộ lạc ở mặt khác thần lục cũng còn xem như nổi danh, cho nên rất nhiều người đều chú ý tới bọn họ. Lúc này ở đi lên thời điểm, không ngừng là Lương Viêm ngay cả Đồ Lan cùng A Căn còn có Tuệ Tuệ đều cùng nhau lại đây. Ở nhìn thấy Đồ Lan Tuệ Tuệ thời điểm đảo nhiên còn vẻ mặt kinh ngạc, các ngươi không phải đều đi trở về sao? Như thế nào lại lại đây? Nguyên bản ta chính là không nghĩ trở về, chính là thứ này thế nào cũng phải kéo ta trở về, ta không quay về còn đánh hôn mê ta, ngươi nói nhưng khí không thể khí. Sau lại ta thấy đều lên thuyền, hơn nữa cũng không có thuyền trở về liền tính. Ai biết thế nhưng ở thủy bộ trung gian gặp được Taka, sau đó đi theo hắn cùng nhau lại đây bái. Đồ Lan ở bên cạnh nghịch ngợm cười cười, Tuệ Tuệ nhưng thật ra có chút xấu hổ. Kia không cùng ngươi ca nói sao? Chuyện này rốt cuộc khả đại khả tiểu. Lúc ấy Đường Triệt bọn họ liền dùng lớn như vậy mồi làm ra hứa hẹn, lấy Tuệ Tuệ thông minh không có khả năng đoán không ra cái gì mới đúng, cho nên nàng mang đi Đồ Lan, nàng là có thể lý giải. Nói như thế nào sẽ không nói. Bất quá ta ca cùng ta giống nhau, cũng là tín nhiệm của các ngươi, cho nên chúng ta liền tới đây làm, chúng ta lại đây, Tuệ Tuệ cũng không muốn đi trở về, cứ như vậy chúng ta lại về rồi, tương đương với chúng ta chính là ngồi thuyền đi du ngoạn một vòng mà thôi. Đồ Lan ở bên cạnh nhẹ nhàng nói ra bọn họ trong khoảng thời gian này hành trình. Cư nhiên là như thế này a. Kia cũng được rồi, tương đương với cho các ngươi miễn phí ngồi thuyền du ngoạn đâu. Đào Nhiên ở bên cạnh vui sướng khi người gặp hòa nói. Thiết! Đúng rồi, thị trường bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì a? Có thể nói sao? Đồ Lan ở bên cạnh hỏi cái này câu nói thời điểm, mọi người đều nhìn qua, bởi vì là ở bên ngoài, cho nên cũng có rất nhiều ngoại thần lục bộ lạc. Bởi vì đại viêm bộ lạc sự tình quá dẫn người chú mục, cho nên mọi người lỗ thai đều là chú ý bên này. Hiện giờ nghe được bọn họ nói chuyện lúc này mới minh bạch nơi này vì thứ gì như vậy hảo lại không ai nguyên nhân, nguyên lai thế nhưng là ở chỗ này đã xảy ra sự tình. Đào Nhiên thấy mọi người tò mò, hơn nữa hiện giờ nàng đã đem dược vật nghiên cứu phương án đều giải quyết, đảo cũng không có gì không thể nói, vì thế liền nói ra chuyện này từ đầu đến cuối. Có thể tới nơi này giao dịch mọi người đều là đầu óc không đơn giản, đặc biệt là lên làm tộc trưởng một ít người, đầu óc càng là nhanh nhẹ. Ở Đào Nhiên nhẹ nhàng bâng quơ nói xong những lời này thời điểm, mặt ngoài tuy rằng khiếp sợ, nhưng là trong mắt kinh hai xác thật giấu không được bọn họ khiếp sợ sự thật. Nay hạnh phúc thị trường rốt cuộc là cái gì địa vị, thế nhưng liền lớn như vậy bệnh tật đều có thể chữa khỏi, hơn nữa vẫn là nhanh như vậy liền ra khống chế phương pháp, này thủ đoạn tuyệt đối không phải giống nhau bộ lạc có thể xử ra tới. Bọn họ không phải ngu muội vô tri người, bệnh tật có thể lan tràn nhanh như vậy. Hơn nữa vẫn là loại này lợi hại bệnh tật, nếu là không có bọn họ khống chế, khẳng định là một hồi tai họa thật lớn, đổi làm bọn họ thần lục đã xảy ra chuyện như vậy, bọn họ không có một cái bộ lạc có thể trị hảo, đây là tuyệt đối. Cái này ý tưởng vừa xuất hiện, sở hữu ánh mắt đều rơi xuống hạnh phúc thị trường tộc nhân trên người, đặc biệt là Đường Triệt Đào Nhiên trên người ánh mắt nhất dẫn nhân chú mục. Các ngươi thật là quá lợi hại. Bất quá Đào Nhiên tỷ tỷ này các ngươi lần trước nói. Nếu là chúng ta này đó ngoại thần lục bộ lạc rút lui nơi này nói, đến lúc đó này đó vật phẩm đều cho chúng ta giảm giá 50%, ngươi nhìn xem ta cũng đi theo tuệ tuệ tỷ bọn họ đi trở về, chúng ta bộ lạc có thể hay không hưởng thụ này cơ hội a? Đồ Lan ở bên cạnh làm nũng, mà A Căn lánh đến lời này thời điểm, mặt đều hồng xong rồi, này Đồ Lan thật đúng là ra mặt dày a, bọn họ bộ lạc chính là chính mình cùng nàng rời đi mà thôi. Nơi nào có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc thị trường cái gì, huống chi này đều còn chưa tới một tháng lại đây, nàng nghĩ như thế nào, cư nhiên dám khai cái này khẩu. Ha ha, Đào Nhiên ở bên cạnh cười lạnh một tiếng, đưa ngươi một câu ha ha đắt chính mình thể hội. Đồ Lan chịu chịu khoe miệng, cư nhiên xem đã hiểu Đào Nhiên biểu đạt phương pháp. Mà lúc này Tuệ Tuệ có chút ngượng ngùng nhìn Đào Nhiên liếc mắt một cái, nàng kỳ thật cũng muốn hỏi một chút. Nàng này cũng thật chính là mang theo bộ lạc đi trở về đâu, liền tính là chính mình nửa đường lại về rồi, hẳn là không chịu ảnh hưởng đi. Tuy rằng là như thế này tưởng, nhưng vẫn là không xin hỏi xuất khẩu. Tuệ tuệ tiểu thư các ngươi bộ lạc là có thể hưởng thụ, không cần lo lắng. Đào Nhiên tựa hồ minh bạch nàng ý tưởng, ở bên cạnh nói một câu, tuệ tuệ mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối với Đào Nhiên nói thanh tạ, cảm ơn. Mà bên cạnh người cũng nghe minh bạch. Không nghĩ tới thế nhưng còn có này hạng nhất ưu đại a, quả thực là thật tốt quá, nếu là biết sớm như vậy, chính mình cũng nên tới sớm một chút, nửa giá ưu đại đâu. Chương 1424 lão tử vợ chồng kích động, 2. Chương 1424 Lì Xạ. Lì Xạ là hạnh phúc thần lục người, tuy rằng không phải từ Thanh Long tộc ra tới, bất quá bởi vì là cùng Đường Triệt đám người đến từ cùng cái bộ lạc, cho nên so rất nhiều người càng có quy túc cả một ít. Đặc biệt là ở trong bộ lạc mở ra học y lìa điều kiện lúc sau, nàng ngay lập tức báo danh, sau đó từ giữa chỗ hết tài năng, từ tầng chốt nhất hôn tới rồi vị trí hiện tại. Ở thần khởi bộ tộc bị đánh hạ tới lúc sau, nàng liền đi theo bộ lạc người đi thần khởi bộ tộc phát triển, sau lại ở cùng tộc nhân không ngừng học tập, y lý thuật tăng trưởng cũng thực mau, sau lại Đường Triệt đám người ở phải rời khỏi thần lục thời điểm, bọn họ cũng thu được thông chi, nàng liền bị an bài tới nơi này. Hiện giờ từ nàng trong tay cứu trở về tới sinh mệnh ít nhất cũng có mấy ngàn người, thậm chí mỗi ngày ở vội gặp thời chờ, càng là không ăn không uống trị liệu rất nhiều người. Hơn nữa Đào Nhiên đã từng cùng bọn họ nói quá, y lìa giả là trên thế giới nhất thần thánh chức nghiệp, bọn họ cứu tử phụ thương, ở bọn họ trong mắt, không có tốt xấu chi phân, chỉ cần là người, bọn họ đều hẳn là cứu tử phụ thương. Mà Lì Xạ đối với điểm này cũng là làm được thực hảo. vô luận là bổn tộc người vẫn là người ngoài tới tìm nàng chữa bệnh, đều là được đến tốt nhất chiếu cố. Rất nhiều người đều phi thường thích cái này tuổi trẻ đầy hứa hẹn y lìa giả. Hiện giờ Lì Xạ đang cùng bộ lạc an bài các đại nhân cùng đi trước hướng gió bộ lạc, đây là tới trong bộ lạc cầu cứu cái thứ nhất bộ lạc, mà lúc này bộ lạc đã nghiên cứu ra phương án, bất quá bọn họ vẫn là muốn phái ra nhân thủ đi trị liệu bọn họ, còn có xem các loại bệnh tật. Bất quá hạnh phúc thần lục y lìa giả không phải quá nhiều, tổng cộng cũng liền mấy trăm cái y lìa giả mà thôi. Cho nên hiện giờ bọn họ một cái đội ngũ chung cũng chỉ là phái vài tên y lìa giả đi trước mà thôi, trong đó nàng chính là phụ trách hướng gió bộ lạc. Nay một đường đi tới, hướng gió bộ lạc tộc nhân đôi bọn họ chiếu cố có thêm, thái độ các phương diện đều thực hảo. Lúc này đây bệnh tật đại bùng nổ kỳ thật đối với này đó y lìa giả tới nói cũng là một lần rèn luyện. Bất quá đối phương chính là sống sờ sờ người, bọn họ cần thiết phải dùng đem hết toàn lực đi cứu trị mới được. Mọi người tổng cộng hoa 6 ngày thời gian lúc này mới chạy tới hướng gió bộ lạc. Đường đi vào hướng gió bộ lạc bên ngoài khi, mọi người nhìn mênh mông mang tuyết trên mặt cách đó không xa nghỉ chân một cái bộ lạc, kia ở cánh rừng trung gian có một khối thật lớn chỗ trống ra, kia mặt trên cũng có mấy cái đơn giản lều tranh tử, lúc này ở nơi nào còn có thể nhìn thấy ngẫu nhiên có người đi tới đi lui đâu. Ở nhìn đến cách đó không xa trong núi, chỉ thấy kia tòa sơn có một cái cửa động, ngẫu nhiên có vài đạo hắc ảnh đi ra, Lì Xạ vừa thấy đến loại tình huống này liền biết đó là bọn họ tộc nhân cư trú địa phương đâu. Lúc này kia vài tòa sơn toàn bộ đều là rậm rạp sơn động khẩu, trong đó có thiên nhiên, còn có nhân công tạc ra tới. Chúng ta tới rồi Lì Xạ y kìa giả, kia phía trước chính là chúng ta bộ lạc. Hướng gió tộc trưởng nói, đôi mắt có kích động, mà lúc này, cái kêu lão ngũ đã đi trước chạy qua đi. Sau đó chạy đến vừa ra tương đối cao địa phương, không ngừng múa may hai tay của hắn, sau đó cao hưng kêu, hắc, gió to, đại lương chúng ta đã trở lại, tộc trưởng đã trở lại, chúng ta còn cho các ngươi mang đến y y giả còn có rất nhiều dự thảo, chúng ta bộ lạc được cứu rồi. Lão ngũ thanh âm rất lớn, xuyên thấu lực rất mạnh, làm kia ở bên ngoài người một chút liền nhìn qua, sau đó liền thấy được lão ngũ phía sau người, tức khắc kích động ở nơi nào nhà nhà kêu lên. Nguyên bản tử khí trầm trầm bộ lạc tức khắc chính là sinh cơ bừng bừng, thực mau liền từ trong sơn động chạy ra, thật nhiều người, những người này lúc này chính kích động chạy tới đâu. Còn không ngừng kêu cái gì, Lì Xạ nhất thời không có nghe rõ. Bất quá xem bọn họ kia kích động bộ dáng vẫn là làm người rất lo lắng. Hướng gió tộc trưởng mang theo mọi người đi trước một bước chạy qua đi, cũng thực kích động. Chờ hướng gió tộc trưởng chạy đến một nửa thời điểm, nay đó tộc nhân cũng đều xuống tới. Đứng ở hướng gió tộc trưởng bên cạnh toàn bộ đều quỳ xuống tới, sau đó toàn bộ đều khóc thút thít, kia tiếng kêu rên cũng tùy theo cùng nhau. Ô ô, tộc trưởng ngài rốt cuộc đã trở lại, chúng ta bộ lạc gặp đại nạn A. Ô ô, tộc trưởng cứu cứu chúng ta tộc nhân đi. Mọi người ở bên cạnh khóc đều, không ngừng dập đầu quỳ lạy. Lão bàng, hiện tại tình huống thế nào? Hướng gió tộc trưởng nhìn suy yếu bất kham mọi người, trong ánh mắt có bi thống. Chỉ có thể hỏi cầm đầu người tình huống. Tộc trưởng, chúng ta có thật nhiều người đều sinh bệnh, ở phía trước đoạn thời gian thời điểm liền có rất nhiều người cứu không sống đã chết. Ô ô, tộc trưởng chúng ta nên làm cái gì bây giờ a? Có phải hay không chúng ta làm sai cái gì, cho nên trời cao mới có thể như thế trừng phạt chúng ta? Ô ô, chúng ta biết sai rồi, tộc trưởng, làm hiến tế tìm mấy cái thánh khiết nữ tử tế thiên đi. Chúng ta chỉ có tế thiên bọn họ mới có thể nhìn đến chúng ta thành tâm, như vậy mới sẽ không làm chúng ta tộc nhân chịu khổ a. Ô ô đúng vậy tộc trưởng, ngài không trở về chúng ta cũng không dám tự tiện làm quyết định, ngài liền nhanh lên hạ quyết đoán đi, chúng ta thật sự thực sợ hãi, tộc trưởng, ô ô. Mọi người gặp được hướng gió tộc trưởng giống như là gặp được cứu mạng rơm dạ giống nhau, chỉ có thể khẩn cầu hướng gió tộc trưởng. Các ngươi sai rồi, tế thiên vô dụng. Nếu là mù quáng tế thiên chỉ biết hy sinh vô tội sinh mệnh mà thôi, các ngươi yên tâm, lần này chúng ta mang đến dược vật, nhất định có thể vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Lì Xạ ở nghe được những người này thế nhưng muốn tế thiên thời điểm, tâm bị chấn một chút, sau đó ở bên cạnh nói. Nàng trước kia ở trong bộ lạc thời điểm, cũng là biết tế thiên, nàng hiện giờ còn nhớ rõ kia tàn nhẫn một màn, đó chính là đem hiến tế dùng nữ nhân cột vào trên cọc gỗ sau đó dùng hỏa tới sống sờ sờ đem bọn họ thiêu chết, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, nàng liền tính là tới rồi hiện tại, ngẫu nhiên còn sẽ nằm mơ mơ thấy, mà người nọ biến thành nàng, mỗi khi lúc này nàng đều sẽ bị dọa tỉnh. Sau lại ở nhìn thấy Đào Nhiên lúc sau, ngẫu nhiên có thể nghe Đào Nhiên lời nói, thậm chí là nàng truyền xuống tới một ít đồ vật. Trong đó tế thiên chi thuật tại rất sớm thời điểm nàng khiến cho người nơi nơi truyền bá xuống dưới, nói đây là phong kiến mê tín, là hoàn toàn vô dụng, hơn nữa nghiêm cấm tộc nhân ở dùng này thuật, nếu là làm bộ lạc người phát hiện có ai dám trộm dùng này đó thuật sĩ, kia đến lúc đó liền sẽ nghiêm khắc xử phạt, trực tiếp quan đến đại lao đi, mỗi ngày đều sẽ bị an bài vô số việc, hơn nữa mỗi ngày ăn đồ ăn chỉ có rau xanh, mặt khác không cần phải nói, thậm chí nếu là gặp gỡ không tốt được mùa. Nam, cũng sẽ làm cho bọn họ ăn càng khó ăn đồ vật, hơn nữa ngẫu nhiên còn sẽ đã chịu phi người đãi ngộ. Tế thiên hủy bỏ là tuyệt đại bộ phận người hy vọng, bởi vì mỗi lần tế thiên, ở tuyển người thời điểm, đều sẽ lựa chọn những cái đó tầng dưới chốt con cái, hơn nữa một khi nếu như bị lựa chọn, tuyệt đối sẽ không có bị cứu cơ hội. Như vậy mấy ngày phương thức làm rất nhiều tầng dưới chốt người đều phi thường phẫn nộ tuyệt vọng, chỉ là bọn hắn lại vô lực thay đổi. Hiện giờ, nhưng thật ra hảo, Đào Nhiên nói ra chính sách làm tất cả mọi người vui vẻ, trừ bỏ cá biệt phía trước đảm nhiệm hiến tế người, lúc này càng là khí nổi trận lôi đình, thậm chí còn thường xuyên đem ý kiến đều phát biểu cho bọn họ thượng tầng, chính là hy vọng thông qua bọn họ tới thay đổi Đào Nhiên ý tưởng. Cũng may cuối cùng vẫn là không nên điểm này, cho nên lúc này ở chỗ này lại gặp được tế thiên phương pháp kỳ thật làm lì xả còn có mặt khác thần khởi bộ tộc người đều phi thường chán ghét sợ hãi. Chương 1425 không thu tiền. Chương 1425 lì xạ, 2. Nữ nhân này là ai? Còn có những người đó, chúng ta không quen biết, vì cái gì muốn dẫn bọn hắn tới chúng ta bộ lạc? Chúng ta bộ lạc không chào đón bọn họ. Đúng vậy, chúng ta bộ lạc hiện tại đang ở vào mặt khác thời kỳ, khác bộ lạc không thể lại đây, tộc trưởng ngươi làm cho bọn họ đi. Đúng vậy, đừng làm bọn họ tới chúng ta bộ lạc. Hơn nữa bọn họ còn dám rong rạc nói không thể hiến tế, đây là xúc phạm thần linh, thiên A, nếu là làm cho bọn họ nghe được nói, khẳng định sẽ không tha thứ chúng ta, mau đuổi bọn hắn đi. Mau A, đừng làm bọn họ tới nơi này. Mọi người điên cuồng gào giống kêu to, giống như là bọn họ bộ lạc tiến vào ác ma giống nhau, hướng gió tộc trưởng nhìn thấy bọn họ như vậy, trong lòng phi thường khiếp sợ. Này đó tộc nhân trước kia chẳng sợ gặp được ở không tốt sự cũng không dám ở trước mặt hắn xuất hiện tình huống như vậy, hiện giờ thế nhưng như vậy là to, vội vàng ở bên cạnh giải thích, đại gia nghe ta nói, những người này là chúng ta thỉnh về tới y y giả, bọn họ có được rất lợi hại y y thuật, bọn họ đã đem loại bệnh tật này cấp. Chỉ hết, các ngươi không cần ở lo lắng, hiện tại cần phải làm là phối hợp bọn họ. Hướng gió tộc trưởng ở bên cạnh nói, nhưng mà những người này nghe vậy, trong mắt đều xuất hiện không thể tin tưởng, trừng mắt hai mắt nhìn về phía hướng gió tộc trưởng. Thiên A, tộc trưởng thế nhưng vì nữ nhân này nói chuyện thật là đáng sợ. Đúng vậy, này rốt cuộc là từ đâu tới, có phải hay không đem chúng ta tộc trưởng đều cấp mê hoặc? Đúng đúng đúng, nhất định là cái dạng này. Lão ngũ nhìn thấy này hết thể cũng đều sợ ngây người, lúc này mới bất quá qua hơn nửa tháng thời gian mà thôi, bọn họ như thế nào sẽ biến thành loại này? Lão tiền, không không, đại gia nhanh lên ra tới A lão ngũ ở bên cạnh lớn tiếng kêu, theo sau lại có càng nhiều người chạy ra tới. Tộc trưởng, năm đại nhân mọi người ở nhìn thấy bọn họ lúc sau, cũng nhanh chóng ở bên cạnh khom lưng hành lễ, mà lão ngũ cùng hướng gió tộc trưởng nhìn thấy này đó bình thường tộc nhân lúc sau, lúc này mới cau mày hỏi, những người này sao lại thế này? Cầm đầu người một lại đây cũng đã phái người đem bọn họ cấp bắt được. Lúc này đang bị ấn ở ngầm không thể nhúc nhích đâu. Cầm đầu người vội vàng giải thích, gần nhất trong khoảng thời gian này xuất hiện quá nhiều bệnh hoạn, hơn nữa trong bộ lạc không có hữu hiệu dược thảo, hơn nữa cũng không nhiều lắm, cho nên vô luận là có bệnh không bệnh tộc nhân đều bắt đầu chạy đến trên núi đi, nhìn thấy giống dược thảo đều sẽ ăn nhiều một ít, hiện giờ trong bộ lạc đã chết thật nhiều người, này đó đều là ăn xong đi ảo giác xuất hiện vấn đề, đã bị áp một đám, những người này là vừa mới thoát ra tới. Lúc này đang ở bắt giữ. Nói một cái thủ thế khiến cho người đem những người đó mang đi. Hướng gió tộc trưởng ở thấy vậy mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó ở bên cạnh nói, hảo, ta và các ngươi nói một chút. Này đó đều là từ hạnh phúc thị trường điều lại đây y y giả. A mặc có được cao siêu y y thuật. Hiện giờ này đó bệnh tật đã bị khống chế. Chỉ cần chúng ta có thể phối hợp hảo, nhất định có thể liền hồi rất nhiều tộc nhân. Hướng gió tộc trưởng hiện giờ tâm tình là càng ngày càng trầm trọng, nay còn chỉ là ở bên ngoài nơi này, cũng đã nhìn thấy trong bộ lạc tình huống như vậy nghiêm trọng, nếu là ở vãn một ít trở về, cũng không biết này tộc nhân có thể hay không đều bị tiêu diệt. Lì xạ y ghề giả thỉnh. Hướng gió tộc trưởng nhìn về phía lì xạ ánh mắt càng thêm tôn trọng, đồng thời trong ánh mắt toàn bộ đều là khẩn cầu, đối, khẩn cầu, hắn thật sự biết sợ hãi. Nếu là hắn bộ lạc bởi vì này đó bệnh tật mà biến mất hầu như không còn, kia hắn thật là nhất nên bị hỏi trách người kia. Hảo. Lì xạ cũng không có vô nghĩa, mang theo nàng người nhanh chóng đi tới bên trong. Chờ ngươi đi vào bên trong thời điểm, kia lưu tại hướng gió tộc trưởng tộc nhân giới thiệu đến, liền ở nửa tháng phía trước, bọn họ bộ lạc có một đội ngũ đi ra ngoài ngắt lấy quả dại, sau lại phát hiện một cái ngoại tộc bệnh hoạn, lúc ấy người nọ trên người xuyên còn khá tốt. Kia phát hiện người nổi lên oan niệm, thế nhưng tiến lên đem người nọ quần áo cấp bái xuống dưới, sau đó chính mình mặc vào. Từ kia lúc sau, kia tộc nhân thân thể bắt đầu xuất hiện dị thường, ở phía sau ngay cả bên cạnh người cũng đều có loại bệnh trạng này, vừa mới bắt đầu mọi người còn không để trong lòng, thẳng đến có nhân sinh bệnh đã chết lúc sau. Hơn nữa bộ lạc được loại này quái bệnh đám người càng ngày càng nhiều, cho nên mọi người đều thực sợ hãi, cuối cùng phát hiện đã không thể nghịch chuyển. Chỉ có thể làm người đi trước báo cho hướng gió tộc trưởng. Hôn đàn, các ngươi như thế nào cái gì tiểu tiện nghi đều phải. Lão ngũ ở bên cạnh nói, đều mau bị bọn họ tức chết rồi, mà bên cạnh mấy người nghe xong cũng không dám phản bác. Kỳ thật loại chuyện này phát sinh căn bản là không kỳ quái, bởi vì dị vãng bọn họ đều là loại này, bởi vì quần áo không đủ, cho nên ở phát hiện có người đã chết nói, đều sẽ thói quen đem hắn quần áo bái hạ sau đó mặc vào. Như vậy là có thể nhiều một kiện giữ ấm quần áo, chỉ là bọn hắn đánh chết cũng sẽ không nghĩ đến, thế nhưng sẽ xuất hiện chuyện như vậy, bằng không chính là đánh chết bọn họ cũng không dám loại này a. Được rồi, hiện tại oán trách cái này lại cái gì dùng. Lão ngũ, ngươi hiện tại liền mang theo tộc nhân đi đem củi đốt hỏa lấy lại đây, sau đó đem dược thảo ngao cho đại gia uống trước, còn lại sự tình chỉ có thể đàn xem. Hướng gió tộc trưởng ở bên cạnh nhanh chóng nói. Theo sau mấy người lại đi đến bên cạnh trong sơn động, hướng gió bộ lạc sơn động vẫn là rất nhiều, mà lúc trước lưu thủ ở chỗ này người phụ trách ở nhìn đến này hết thể phát sinh không tầm thường thời điểm, cũng đã nhanh chóng hạ quyết đoán làm này đó bệnh hoạn đều tập trung ở bên nhau, hơn nữa tận lực không cho mặt khác không bệnh tộc nhân tới gần bọn họ. Hiện giờ này bộ lạc phát triển trở thành cái dạng này, làm bộ lạc nhân tâm hoảng sợ, thậm chí liền môn cũng không dám ra, một đám đều tránh ở trong sơn động. Mà vừa nghe đến những người đó khóc thút thít còn có mỗi ngày bị nâng đi trải qua bọn họ, sơn động thời điểm, đều có thể làm cho bọn họ cảm giác được một trận tuyệt vọng, sợ tiếp theo cái liền biến thành bọn họ. Đương lì xạ đám người đã làm tốt phòng hộ thi thố đi tới bên cạnh mấy cái sơn động khi, vẫn là bị bên trong cảnh tượng cấp dọa tới rồi, chỉ thấy trong sơn động nơi nơi nằm đều là người, hoành bảy tắm dựng, hơn nữa ở cách đó không xa thời điểm là có thể nghe được bọn họ thống khổ kêu rên thanh âm. Thậm chí đến gần vừa thấy, rất nhiều người đều nằm ở nơi đó thiếu chút nữa không được. Đang ở hôn mê chung, bởi vì không có muốn ăn, có thể nói chính là ở chỗ này chờ chết, một khi tử vong lúc sau, liền sẽ bị trực tiếp nâng đi sau đó vứt bỏ. Hướng gió tộc trưởng cũng cùng lì xạ cùng nhau đi vào tới, nhìn những cái đó bị bệnh tật tra tấn tộc nhân, hốc mắt đều đã ướt nước, thực đau lòng, nhưng mà lại không có biện pháp. Lì xạ y thì giả. Hướng gió tộc trưởng ở bên cạnh hô một tiếng. Quá nhiều tộc nhân, chỉ là cái này trong sơn động liền có mấy ngàn người, mà bên cạnh còn có vài cái sơn động người bệnh, mà hạnh phúc thị trường phái tới tộc nhân chỉ cần vài người mà thôi. Hướng gió tộc trưởng kỳ thật biết đường triệt bọn họ đã tận lực, rốt cuộc lực vương thần lục còn có rất nhiều bộ lạc. Hơn nữa hạnh phúc thị trường cũng muốn canh phòng nghiêm ngặt đem khống, này đó đều yêu cầu nhân thủ, hiện giờ đã rút ra như vậy nhiều người cho bọn hắn. Đã tính thực hảo. Chương 1426 sân khấu kịch. Chương 1426 lì xạ. 3. Chỉ là nhìn một chút đối lập, hướng gió tộc trưởng thật sự muốn khóc. Lì xạ không nói chuyện, mà là nhìn những cái đó liền hô hấp đều khó khăn người. Lúc này bọn họ chính dương miệng, trong sơn động ánh sáng không tốt, nhưng là nàng như cũ có thể rõ ràng nhìn đến một ít tộc nhân trên mặt có hồng trần, đôi mắt đang xem hướng bọn họ bụng, rất nhiều đều đã phồng lên tới. Hướng gió tộc trưởng ngươi phía trước phương thuốc ngươi đã biết, ta ở khai một khắc phúc phương thuốc cho ngươi, này đó phương thuốc muốn mặt khác nào, còn có, ngươi làm người ở đem những người này một lần nữa phân phối một chút, trọng chứng hảo nhẹ chứng tách ra tới. Đúng rồi, này đó dược không cần đoạn, không ngừng là người bệnh mà thôi, ngay cả những cái đó không người bị bệnh cũng muốn uống, phòng ngừa quá khí. Hảo, ta đã biết, ta lập tức an bài người đi làm. Đúng rồi, còn có, ta tuy rằng không đi xem các ngươi bộ lạc, nhưng là biết hẳn là có rất nhiều người hẳn là đều là không có việc gì mới đúng. Như vậy, ngươi làm người mang một bộ phận người ở đi bên cạnh tìm kiếm dược thảo, bằng không bộ lạc quá nhiều người, ta sợ dược thảo theo không kịp. Lisa ở bên cạnh vội vàng nói. Hướng gió tộc trưởng vẫn luôn ở bên cạnh gật đầu, vội vàng nói tốt, sau đó liền đi ra ngoài, đồng thời còn đem bộ lạc một cái khác phó thủ an bài cho Lisa, làm nàng có chuyện gì đều nói với hắn, hắn nhất định sẽ tích cực phối hợp nàng. Lisa gật đầu, nay trong sơn động quá hắc, hơn nữa dược thảo đều ở bên ngoài, nàng cần thiết muốn tới bên ngoài đi phối dược cho bọn hắn, bằng không sợ nghĩ sai rồi, mà liền ở nàng bước ra đi kia một khắc, đột nhiên, có một bàn tay đột nhiên vươn tới, sau đó bắt lấy nàng. Lisa hoảng sợ, bên cạnh kia an bài cho nàng phó thủ thành nam thấy vậy, vừa định đẩy ra, liền nghe được người nọ run run rẩy rẩy nói, cứu, cứu cứu ta. Lisa hốc mắt thường đỏ, mỉm cười một chút, nói, hảo. Ôn nhu gương mặt tươi cười giống như thiên sứ dấu vết ở mọi người trong lòng, ở rất nhiều năm sau, mọi người còn nhớ mang máng này trương gương mặt tươi cười, cho rằng là bọn họ gặp qua đẹp nhất gương mặt tươi cười. Thành Nam là một cái 30 xuất đầu nam nhân, ở hướng do tộc trưởng đảm nhiệm trưởng lao trước, là phụ trách săn thú đầu đầu, trong tay cũng quản lý rất nhiều tộc nhân, dựa theo hắn tuổi tác tới tính, hiện giờ hẳn là đã có bạn lữ hài tử, thậm chí hài tử hẳn là rất lớn. Bất quá Thành Nam lại là độc thân một người, hắn phía trước cũng từng có bạn lữ, sau lại ở sinh hải tử thời điểm khó sinh, song song gặp nạn, hắn liền không còn có quá bạn lữ. Lấy Thành Nam điều kiện này, trong bộ lạc có quá nhiều nữ nhân cùng hắn ở bên nhau, hắn không ngừng là săn thú xuất sắc, có lương có thịt, quan trọng là hắn đối nữ nhân thật sự thực hảo, gả cho người như vậy, nhất định sẽ phi thường hạnh phúc. Chỉ là mọi người có cái này ý tưởng. Thành Nam lại là một chút đều không có, nhưng mà lúc này ở nhìn thấy Lỷ Xả cái này gương mặt tươi cười khi, kia viên yên lặng đã lâu tâm lại lần nữa nhiệt liệt nhảy lên lên. Hắn không phải tình đậu sơ khai nam nhân, đối với loại này quen thuộc luật động, hắn biết rõ, chính mình động tâm, đối cái này gần gặp qua một lần mặt xa lạ nữ nhân, hơn nữa vẫn là một cái đến từ ngoại thần lục nữ nhân. Lỷ Xả hoàn toàn không có chú ý tới Thành Nam sắc mặt, ở đi ra ngoài lúc sau. Ngay lập tức đi tới kia một xe vận chuyển lại đây dược thảo, sau đó làm bên cạnh người nhớ rõ, dược chủng loại, còn có số lượng. Bởi vì tộc nhân thật sự là quá nhiều, hơn nữa hiện tại rất nhiều trọng chứng đã ngao không dậy nổi, bọn họ chỉ có thể ngao thành nồi to, sau đó rót hết, đối, chỉ có thể vại, dựa theo bọn họ hiện giờ cái dạng này, căn bản không có nuốt năng lực. Nhớ kỹ sao? Này đó giống nhau đều không thể thiếu. Hơn nữa ngao dược thời điểm nhất định phải phân rõ, những cái đó dược lượng nhiều, là bị bệnh nặng tộc nhân uống, mặt khác chính là cấp so nhẹ tộc nhân uống. Lỷ Xả ở bên cạnh lại nhải tố tố hồi lâu. Mà lấy ở cùng nàng nối tiếp người cũng vội vàng gật đầu, nơi này chính là quan hệ đến bộ lạc tộc nhân sinh tử tồn vong, bọn họ đều là đánh 12 vạn phần tinh thần ở chỗ này nghe, cho nên lúc này đương nhiên là nghiêm túc. Lỷ Xả ở an bài hảo này đó lúc sau lại chạy đến bên cạnh đi làm mặt khác sự tình. Mà bên này tộc nhân nguyên bản còn tưởng co đầu rút cổ ở trong sân động, sau lại nhìn thấy hướng gió tộc trưởng thật sự đã trở lại, lúc này mới đi theo bọn họ đại gia đi bận việc. Hướng gió bộ lạc xuất hiện loại tình huống này lúc này đang ở mặt khác bộ lạc bốn phía trình diễn. Vừa mới bắt đầu tất cả mọi người không tin đường trên nói, sau lại hướng gió tộc trưởng cái thứ nhất tin. Những người đó còn tưởng rằng là làm tú, cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư đều là như thế, mọi người ngồi không yên. Bởi vì những cái đó bị mang đi tộc nhân, có trong đó hai cái là tính tình phi thường lạnh, hắn cái loại này người, liền tính là người khác cho hắn lại đại chỗ tốt, chỉ cần hắn không nhận ngươi, kia cũng chưa đến nói, hiện giờ liền hắn đều thỏa hiệp, ngươi nói có thể làm sao bây giờ. Càng ngày càng nhiều tộc trưởng trong lòng bất an, ở đến sau lại. Thẳng đến bọn họ một đám bộ lạc tộc nhân tìm tới muôn tới, gặp được tình hình thực tế lúc sau, lúc này mới nhanh chóng chạy đi tìm đường triệt nhận sai, hiện giờ bệnh tật toàn diện đại bùng nổ, bọn họ biết sự tình nghiêm trọng tính, nếu là bọn họ còn chấp mê bất ngộ đi xuống, rất có khả năng, lực vương thần lục đều sẽ hủy ở bọn họ trên tay, này cũng không phải là bọn họ sở hy vọng tương lai. Cho nên ở kia một khắc, sở hữu tộc nhân đều từ bỏ tôn nghiêm, tự mình đi cấp Đường Triệt xin lỗi, thậm chí một ít tộc trưởng sợ Đường Triệt không đáp ứng cứu viện bọn họ, trực tiếp quỳ xuống. Đường Triệt nguyên bản liền không có tính toán này vừa ra, thực mau trả lời ứng mọi người. Hiện giờ bọn họ đều như vậy khó, hắn cũng còn không có tưởng hảo thu bọn họ đồ vật, vì thế không có bất luận cái gì điều kiện, liền đem một ít y lìa giả còn có dược thảo cho bọn họ, thậm chí còn làm mỗi cái bộ lạc đều trước kéo một chút đồ ăn trở về. Hiện giờ lúc này, bọn họ nhất thiếu hẳn là cũng chính là đồ ăn đi. Cái này hành động được đến mọi người hảo cảm. Cho dù là phía trước ghét nhất bọn họ người, lúc này thái độ toàn bộ đều thay đổi, đây cũng là làm mọi người ở bên cạnh được đến một loại an ủi đi. Vì thế những người này ngay lập tức mang theo ý kìa giả còn có bọn họ còn sót lại tộc nhân đi trở về. Mà Đường Triệt bọn họ ở xác định này đó bệnh tật thời điểm, liền lập tức thả bay bọn họ bồ câu đưa tin, cấp hạnh phúc thần lục còn có tạp tạp thần lục thượng mấy đại bộ lạc đều phát đi tín hiệu. Mà liền ở 4-5 ngày lúc sau. Bích Thủy Thành là nhanh nhất thu được tin tức bộ lạc, A Nhã đám người phía trước ở quản lý nơi này, hiện giờ bọn họ đã đi giúp Đường Triệt, ở Bích Thủy trong thành chính là Hồng Muội Mễ Lạp đám người ở quản lý. Hồng Muội ở nhận được thư tín lúc sau, liền lập tức gõ vang lên trong bộ lạc khẩn cấp đại trung, thậm chí còn nhanh tốc triệu tập hội nghị khẩn cấp. Mễ Lạp ở trong bộ lạc từ rất sớm phía trước chính là quản lý, ở Thanh Long tộc thời điểm chính là quản lý bộ lạc ăn thịt này một khối, giết rửa sạch nước hong gió. Cho nên đối với người lãnh đạo kia một bộ vẫn là có điểm phương pháp, sau lại ở bộ lạc phát triển càng lúc càng lớn lúc sau, càng là ở bằng hữu giản dị đi xuống trong bộ lạc học tập rất nhiều kỹ năng, hiện giờ ở trong bộ lạc cũng là một phen quản lý hảo thủ. Chương 1427 sân khấu kịch 2. Chương 1427 bộ lạc động viên. Hạnh phúc thần lục bởi vì hoang vắng, bất quá bởi vì tộc nhân chăm chỉ, cho nên năm trước chỉ là lương thực này một khối. Bọn họ thu hoạch vô số, cho nên mới có thể chống đỡ Đường Triệt bọn họ ở lực vương thần lục các loại giao dịch. Bất quá Đường Triệt bọn họ giao dịch trở về các loại quặng sắt hiện giờ đã ra công thành các loại, cũng đối bọn họ trợ giúp có thật lớn tác dụng. Hơn nữa liền ở phía trước không lâu thời điểm Đường Triệt còn cho bọn hắn này đó cao tầng để lộ ra một ít mặt khác tin tức, đó chính là bọn họ thực mau là có thể cùng lực vương thần lục đạt thành giao dịch. Làm lực vương thần lục 1/3 thổ địa đều về bọn họ sở hữu, đến lúc đó đối phương sẽ không hạn chế bọn họ nhân số. Tưởng tượng đến tin tức tốt này, những người này liền vài trời cao hưng đều không có ngủ quá hảo giác. Là thật sự cao hứng, tạp tạp thần lục là đánh hạ tới, hơn nữa vẫn là một cái thần lục đều đánh hạ tới, nhưng là này lực vương thần lục cùng tạp tạp thần lục lại có chút không giống nhau, vì cái gì không giống nhau, bởi vì nơi nào tương đương với bọn họ một cái ràng buộc. Nàng ở nhờ ở nơi nào thủ đoạn có thể kéo dài đến càng dài, hơn nữa dựa theo bọn họ cách nói, hiện giờ đã có rất nhiều ngoại thần lục đi bọn họ nơi nào giao dịch bộ lạc. Ngươi ngẫm lại à, ngoại thần lục người, đều không ngại vạn dặm đi cùng bọn họ giao dịch, một khi giao dịch thành công, bọn họ vật phẩm sẽ mở rộng đến các thần lục. Một cái thần lục cho dù là nhỏ nhất thần lục cũng là mấy chục vạn dân cư, đại thần lục mấy trăm vạn dân cư. Kia khoa nhị đều là phi thường đồ sộ con số A, hơn nữa bọn họ còn có thể thông qua này đó con đường tra được các loại tin tức, còn có làm ra các loại phòng thủ. Tóm lại, bọn họ ở nơi nào, liền không có một tia là không tốt, chỉ có tốt mới là. Vì thế phía trước bọn họ còn khai một hội nghị, đó chính là tới rồi sang năm mùa xuân lúc sau, bọn họ muốn khai thác càng nhiều thổ địa, trồng trọt càng nhiều lương thực, bởi vì như vậy, bọn họ mới có thể phát triển càng mau. Bọn họ nơi này thổ địa có vô số, trước kia tộc nhân thiếu, hơn nữa cũng cho rằng không dùng được quá nhiều, lương thực, không cần lãng phí, cho nên không có khai phá rất nhiều. Hiện giờ muốn nói, ở hạnh phúc thần lục, bọn họ có thể nói, còn khai thác không đến 1/3 đất hoang mà thôi, nếu là như thế này, kia bọn họ sang năm liền có chơi. Tuy rằng hiện giờ bọn họ chính sách đã cải cách, nhưng vẫn là có thể thuê tộc nhân vì bọn họ khai hoang cùng trồng trọt. Hơn nữa một khi lực vương thần lục sự tình thật sự thành công, kia đến lúc đó chỉ cần vừa nói ra tới, kia sẽ có vô số người duy trì. Chỉ là ở mọi người lâm vào này vui sướng còn không có phục hồi tinh thần lại thời điểm, thế nhưng nghe được này chuông trống gõ vang. Tức khắc, giống như là một chậu nước lạnh từ đỉnh đầu thượng bắt hạ, làm người nhịn không được run rẩy, bất quá vẫn là trước tiên lập tức liền buông đỉnh đầu thượng sở hữu sự, đi trước bộ lạc quan trọng nhất phòng hội nghị tập hợp. Dọc theo đường đi những cái đó cao tầng đều toàn bộ tụ tập lại đây. Kia tiếng chuông như thế nào vang lên? Có phải hay không trong bộ lạc xảy ra chuyện gì? Khẩn cấp tiếng chuông gõ vang, không phải chuyện xấu chính là chuyện tốt, Mễ Lạc mí mắt nhịn không được kinh hoàng, cái này làm cho nàng trong lòng thực bất an, bởi vì trong lòng đã có một ít hoảng loạn. Thực mau, ở tiếng chuông gõ vang lên lúc sau, mọi người liền tới rồi phòng hội nghị, Hồng Muội ngồi ở bên cạnh nơi nào không xa, mọi người vừa tiến đến không có ầm ĩ, mà là an an tĩnh tĩnh ngồi xuống. Mà xuống một khắc Hồng Muội liền đem bổ câu đưa tin thượng thư tín niệm cho đại gia nghe, sau đó ở đưa cho mọi người. Thiên A, này không phải khoảng thời gian trước còn hảo hảo sao? Như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện tình huống như vậy? Mọi người nghe xong lúc sau, đều đầy mặt nghi ngờ, sau đó đang nhìn những cái đó thư tín, kia khiếp sợ lần thứ hai xuất hiện. Là thật sự, bộ lạc thật sự xuất hiện như vậy nguy cơ. Lực Vương Thần Lục xuất hiện trọng đại bệnh tật. Hơn nữa hiện giờ còn không biết bên kia tình huống thế nào, hơn nữa dược vật bọn họ khẳng định là không đủ, không chỉ như vậy, nhân thủ cũng thiếu hụt. Thiên A, kia tộc trưởng bọn họ như thế nào còn không trở lại? Một thanh âm sốt ruột vang lên. Người là ngu ngốc sao? Thế nhưng sẽ hỏi ra như vậy vấn đề. Tộc trưởng bọn họ vì ngày này đã nỗ lực bao lâu, hiện giờ liền sắp tới tay ngươi làm cho bọn họ trở về. Bên cạnh lập tức xuất hiện phản bác ngôn luận. Ta như thế nào liền ngu ngốc? Chẳng lẽ ta liền thật sự không biết tộc trưởng bọn họ nỗ lực? Chỉ là này thư tín thượng nói cái gì? Một loại truyền bá năng lực thực mau bệnh tật. Này không phải từ những cái đó y y giả nói, là từ Đào Nhiên phu nhân tự mình chứng thực. Đào Nhiên phu nhân là ai? Kia chính là vĩ đại nhất y y giả. Ta tin tưởng liền tính là mặt khác ngoại thần lục cũng không nhất định sẽ có Đào Nhiên phu nhân như vậy lợi hại y y giả. Người như vậy đều không xác định này đó bệnh tật có thể hay không trị tận gốc, nếu là không trở lại lưu tại chỗ đó chờ chết sao. Nay tộc nhân cũng là tính tình hòa bạo, trực tiếp dội ra tới. Chính là, đủ rồi. Mễ Lạp ở nghe được cuối cùng câu nói kia, mày mở dựng, phanh chụp cái bàn, làm những cái đó tiếng ồn ào tức khắc dừng lại. Mễ Lạp ánh mắt nhìn về phía vừa rồi tên kia nói chuyện tộc nhân. Người nọ từ Mễ Lạp trong ánh mắt thấy được băng hàn sắc ý, làm hắn lạnh lùng, cũng ý thức được chính mình vừa rồi nói sai rồi lời nói, bất quá cũng thực dứt khoát ở bên cạnh túi đầu nhận sai. Là ta nói thật quá đáng, tộc trưởng cùng phu nhân khẳng định sẽ không có việc gì, chỉ là ta cảm thấy cùng sinh mệnh so sánh với, kia thần lục địa bản từ bỏ cũng không có gì, rốt cuộc chỉ cần người còn ở, làm như vậy sự, về sau còn có rất nhiều cơ hội. Người nọ nói, sau đó ngồi xuống. Ai không biết mệnh quan trọng nhất? Nhưng là ngươi cũng nói, phu nhân kia chính là lợi hại nhất y y giả, có hay không nguy hiểm nàng không biết sao. Hiện giờ bọn họ nếu không lựa chọn trở về, kia khẳng định là có mặt khác nguyên nhân. Ngươi, ta nói đủ rồi, các ngươi thật đương nơi này là chợ bán thức ăn đâu. Nếu là ở dám có mặt khác luận ngôn, giống nhau đánh ra đi, sau này 10 năm đều không thể bước vào nơi này. Mễ Lạp đôi mắt hàm chứa băng sương, mọi người lại lần nữa im tiếng, là thật sự im tiếng, một câu cũng không dám nói. 10 năm không thể tiến vào phòng họp, đây chính là phi thường ngoan tuyệt thủ đoạn, ngươi tại đây trong bộ lạc nếu là tưởng bay lên, này phòng họp tự nhiên là muốn tùy thời có thể tiến vào, nếu là ngươi liền tiến đều vào không được còn nói cái gì tấn trước. Nói cách khác, nếu là ở dám có vô nghĩa, lúc sau 10 năm đều không cần tưởng tấn trước không gian. Câu này tàn nhẫn lời nói còn có thể làm người dám nói chuyện. Bọn họ lại không phải ngốc tử. Mễ Lạp tỷ ngươi nói chúng ta hiện giờ nên làm cái gì bây giờ? Nay trong bộ lạc con thuyền cũng không có nhiều ít ta. Hồng Muội ở bên cạnh cũng mặc kệ người khác thế nào, hiện giờ bọn họ lớn nhất ý tưởng là như thế nào có thể đem càng nhiều vật tư vận chuyển qua đi. Ở thư tín thượng nói, bọn họ khuyết thiếu đồ vật quá nhiều, hơn nữa ngoại thần lục người đã đi lên cùng bọn họ giao dịch. Ngay cả kia đồ ăn cũng đều giao dịch đi trở về, nếu là thật sự phát sinh thật lớn tai họa, kia bọn họ khẳng định yêu cầu kịp thời bổ sung. Nay trước kia cảm thấy như vậy nhiều con thuyền đã vậy là đủ rồi, thậm chí còn nhiều ra tới, hiện giờ ở vừa thấy, này kia đủ a. Thời điểm mấu chốt đều tìm không thấy con thuyền. Chương 1428 nhiệt tình nhi. Chương 1428 bộ lạc động viên 2. Hiện giờ chúng ta chỉ có thể trước đem dược vật cấp vận đi qua, Tiểu Kha bọn họ hẳn là đã mau tới rồi, cho nên lần này chúng ta kia dư lại mấy cái thuyền toàn bộ trang dự thảo. Sau đó các ngươi hiện tại lập tức cấp tạp tạp thần lục bên kia phát tin tức, làm cho bọn họ nhanh chóng vận chuyển dược thảo còn có các loại vật tư đến bên này. Nếu là lấy hậu tộc trường bọn họ còn cần nói, chúng ta cũng có thể nhanh chóng gửi qua đi, liền không cần chờ bọn họ đưa tới như vậy phiền thoái. Mễ Lạp ở bên cạnh nói cũng là vẻ mặt phiền lòng. Tốt, ta đây liền đi an bài. Hồng Muội trong khoảng thời gian này cũng đã trở thành một cái xuất sắc thượng vị giả, rất nhiều chuyện đều đã thực thuận tay. Bích Thủy Thành ở thu được này đó thư tín không bao lâu lúc sau, thân khởi bộ tộc còn có thính bộ lạc người cũng đã chịu Đường Triệt bọn họ phát lại đây thư tín. Ở đương biết được Đường Triệt bọn họ hiện giờ thế nhưng gặp phải như vậy khó khăn lúc sau, Thanh Lang ở trước tiên ngay lập tức làm người đi chuẩn bị hảo dược thảo cùng với các loại nhu yếu phẩm, lương thực bọn họ cũng còn có cũng muốn vận chuyển qua đi, đến lúc đó làm cho bọn họ cùng nhau vận chuyển qua đi. Chờ chuẩn bị cho tốt này hết thể lúc sau, Thanh Lang lúc này mới nhìn phương xa cực kỳ. Nhã Mã ôm hài tử đã ngủ rồi, hiện giờ hài tử đã không sai biệt lắm 4 tháng, có thể ăn, có thể trường, hơn nữa kia khuôn mặt nhỏ cực kỳ cảnh trí, kia lông mi lại cong lại trường, hơn nữa da thịt tuyết trắng, toàn bộ hài tử giống như là một cái bút bê Tây Dương giống nhau, tinh xảo xinh đẹp, hoàn toàn kế thừa Thanh Lang tướng mạo. Nhìn Thanh Lang nhìn về phía phương hướng, đó là nơi xa Bích Thủy Hà phương hướng, Nhã Mã trong lòng có chút chua xót, nàng kỳ thật từ rất sớm liền biết đến, từ ở Đường Triệt bọn họ muốn xuất phát mặt khác thần lục thời điểm liền nàng đã biết. Thanh Lang nguyên bản chính là dám giao tranh hảo giao tranh người, hắn ở thính bộ lạc nơi này hỗ trợ thủ bộ lạc cùng xây dựng, hắn làm thực hảo, cũng thực thành công, hiện giờ thần khởi bộ tộc là tạp tạp thần lục thượng đệ nhất đại tộc, kia nơi này chính là đệ nhị đại bộ lạc, việc nhân đức không nhường ai. Nếu là nàng không có mang thai, không có hài tử, Thanh Lang nhất định sẽ vẫn luôn đi theo ở Đường Triệt bên người, đi theo hắn đi dung sấm thiên ngai, mà không phải khuất cư ở chỗ này, quá loại này an tĩnh lại thoải mái sinh hoạt. Là nàng trói buộc hắn. Đi thôi. Nhã Mã ở bên cạnh nỉ non một tiếng. Cái gì? Thanh Lang không nghe rõ, xoay người nhìn thấy Nhã Mã ôm hải tử đứng ở phía sau, uy phong thổi quét nàng sợi tóc, kia một đầu ôn nhu đâm vào hắn trong lòng. Nhã Mã cười, vui vẻ cười, Thanh Lang ngươi đi tìm tộc trưởng bọn họ đi, bọn họ yêu cầu ngươi. Thanh Lang đôi mắt từ lúc ban đầu bình đạm đến trợn to, khiếp sợ, không dám tin tưởng, cùng với một tia kích động, tiết hầu nóng bỏng nuốt nuốt nước miếng, cuối cùng còn gian nan nói một câu nói, ngươi, ngươi nói, đúng vậy, ta nói, Thanh Lang ngươi đi giúp tộc trưởng bọn họ đi, so với chúng ta, bọn họ hiện tại càng cần nữa ngươi, hơn nữa ngươi không cần lo lắng, ta là nơi này thành chủ phu nhân, vẫn là chữa bệnh viện viện trưởng, sẽ không có người đối ta bất kính. Lời nói còn không có nói xong, Thanh Lang cũng đã chạy tới, một phen gắt gao ôm nàng, bất quá cũng chi kỷ không có lộng tới hài tử. Thanh Lang thực kích động, từ trong giọng nói đều có thể nghe thấy, tạ, cảm ơn. Thanh Lang không dám ở hỏi lần thứ hai, bởi vì hắn sợ hắn đang hỏi, Nhã Mã nếu là không nói cái này đáp án, hắn sẽ do dự, sau đó lại thi thố cơ hội, hắn không nghĩ ở lưu lại nơi này, đặc biệt là hiện giờ cái này thời điểm mấu chốt. Hắn không thể buông tộc trưởng cùng Đào Nhiên bọn họ, hắn cần thiết muốn đi. Đồ ngốc, là ta nên cảm ơn ngươi a. Nhã Mã nước mắt chảy xuống dưới, là cao hứng nước mắt, nàng là thiệt tình cảm tạ Thanh Lang, cảm tạ Thanh Lang vẫn luôn đối nàng yêu thương, nàng thực cảm kích hắn cho nàng một cái ra. Chờ ta sẽ thực mau trở lại. Thanh Lang buông ra Nhã Mã, sau đó hôn môi hải tử cái chán một chút, làm kia hải tử không thoải mái vặn vẹo một chút, Thanh Lang cười một tiếng. Sau đó ở Nhã Mã cái chán lưu lại dấu vết, sau đó nhanh chóng xoay người rời đi, hắn sợ, hắn ở lưu lại, tâm tư của hắn sẽ dao động. Nhã Mã nhìn Thanh Lang rời đi bóng dáng, nước mắt vẫn luôn chảy xuống tới. Kỳ thật trong thư nói, hiện giờ bên kia xem như rất nguy hiểm, rất có khả năng sẽ cảm nhiễm thượng véo bệnh tật. Thanh Lang lựa chọn ở ngay lúc này đi, cũng có bị cảm nhiễm nguy hiểm, nhưng mà lại có quan hệ gì đâu. Nàng tin tưởng hắn. Tin tưởng hắn sẽ bình an trở về, hơn nữa có Đào Nhiên ở, nhất định có thể mang theo bọn họ phá được cửa ải khó khăn, đối nàng chính là như vậy tự tin. Nhã Mã chấn định ở trong lòng nghĩ, nhưng mà thân thể lại rất run rẩy, chậm rãi ngồi xổm xuống ngồi ở ngầm, phảng phất vừa rồi nàng hành động đã dùng hết hắn toàn thân sức lực. Lúc này ở thần kỳ không rơi nơi này, nàng gắt ở được đến mấy tin tức này lúc sau, cũng là trước tiên liền triệu khai hội nghị, sau đó trước tiên làm người đem rất nhiều vật tư đều vận chuyển đến Bích Thủy Hà, thậm chí còn phái rất nhiều người cùng đi Bích Thủy Hà. Nàng suy xét qua, này đó con thuyền kiến tạo vẫn là có chút chậm, cho nên nàng muốn ở đầu nhập nhiều một chút người, chẳng sợ con thuyền dùng không đến, bày biện ở bên cạnh đều là chuyện tốt, bằng không liền sợ đụng tới không có vận chuyển thuyền một ngày. Chờ hội nghị sau khi chấm dứt, A Lệ Hồng hốc mắt xuất hiện ở nắng gắt trong văn phòng. Ngươi nói bọn họ có thể hay không có việc a? A Lệ ở bên cạnh hồng con mắt. Ai nha ngươi như thế nào khóc, không có việc gì, ngươi yên tâm, ngươi quên mất, Đào Nhiên là ai a? Kia chính là chúng ta thần lục lợi hại nhất y dì giả đâu, hơn nữa ai bên kia còn có không ít người chiếu cố nàng, yên tâm đi, sẽ không có việc gì. Nắng gắt ở bên cạnh an ủi nói. Chính là ngay cả Đào Nhiên đều nói, rất nguy hiểm. A Lệ lúc này có chút hận chính mình không thể ở nàng yêu cầu làm bạn thời điểm bồi ở bên người nàng. Đào Nhiên đối nàng thật tốt, trợ giúp nàng nhiều ít đồ vật, nhưng mà lúc này lại là không có cách nào qua đi. Ngươi cũng đừng ở chỗ này tưởng như vậy nhiều, ngươi tưởng như vậy nhiều nàng lại không biết, ngươi còn không bằng viết phong thư sau đó gửi đi cấp Đào Nhiên đâu, như vậy nàng liền tính là ở như vậy dưới tình huống. Thu được ngươi thư tín nàng cũng sẽ vui vẻ rất nhiều. Nắng gắt cười cười. Á Lệ mới bán tín bán nghi hỏi, thật vậy chăng? Đương nhiên là thật sự, hảo, lau lau nước mắt, đừng nghĩ mặt khác, bằng không đợi chút ngươi trở về Ái Lệ nhìn đến ngươi như vậy, lại nên tò mò. Nắng gắt mặt sau những lời này làm Á Lệ tâm tình hảo chút, vội vàng đình chỉ nước mắt, sau đó gật gật đầu, lúc này mới xoay người đi rồi, nàng muốn đi cấp Đào Nhiên viết thư. Nàng nhất định phải ở tin nhiều cổ vũ nàng, hơn nữa Đào Nhiên còn hoài bảo bảo đâu, nhất định không thể thay đổi rất nhanh lo lắng sự tình, nghĩ lại muốn gửi một ít đồ vật qua đi an ủi nàng mới được. Chờ A Lệ đi rồi lúc sau, nắng gắt mới ở bên cạnh thở dài một hơi, kỳ thật nàng trong lòng cũng thực lo lắng, chỉ là nàng biết nàng hạt lo lắng cũng vô dụng, còn không nhiều lắm nhiều làm vài món sự hồi báo nàng hảo một chút. Chương 1429 hình lộ nhận lời mời. Trước 1429 lao tử vợ chồng kích động. Lúc này Đào Nhiên đám người đang ở cùng Đồ Lan bọn họ nói chuyện phiếm đâu. Khoảng thời gian trước nàng bởi vì còn tìm không đến phương án trị liệu, cho nên thực sốt ruột, hiện giờ dựa vào bàn tay vàng cùng với phong phú kinh nghiệm rốt cuộc đem việc này cấp giải quyết. Tuy rằng hiện giờ rất nhiều bộ lạc hiện tại đều còn ở trị liệu, nhưng là chỉ cần bọn họ dựa theo nàng nói làm, kia lại qua một thời gian hẳn là liền không quan hệ. Cho nên lúc này trong lòng rốt cuộc hảo một chút. Lương Viêm đám người lần này tiến đến chính là vì giao dịch vô luận, chỉ là hiện giờ Lực Vương Thần Lục đang gặp phải loại này tai nạn, cho nên Đào Nhiên đám người đã quyết định, mãi cho đến Hạ Phê lương thực không có đã đến phía trước, đều sẽ không giao dịch lương thực đi ra ngoài, mặt khác không thể ăn vật phẩm ngoại trừ. Lương Viêm lần này lại đây, có rất nhiều đồ vật đều là giống giao dịch, bất quá hiện giờ cũng biết cái này tình huống cho nên không có miễn cưỡng. Mặt khác đồ vật cũng có thể giao dịch, hơn nữa lần trước hắn dựa theo Đồ Lan phương pháp đem những cái đó tiểu đồ vật giao dịch xuống dưới, ở lấy về đi giá cao bán đi ra ngoài, không nghĩ tới còn rất được hoan nghênh, những cái đó vật phẩm đều đã toàn bộ giao dịch đi ra ngoài, hơn nữa còn có một ít tộc nhân đã bắt đầu đặt trước, cho nên đến cũng là có thể ở giao dịch một ít trở về. Đi đi đi, Đào Nhiên ngươi cũng đừng nhàn rỗi. Chúng ta mang ta ca đi chúng ta trong xưởng nhìn một cái, nhìn xem ta cái này muội muội ở chỗ này làm việc rửa không đáng tin cậy. Đang nói trong chốc lát lời nói lúc sau, Đồ Lan ở bên cạnh hưng phấn nói, một phen đem bọn họ đều kéo, sau đó hướng nhà xưởng phương hướng đi rồi. Lúc này Hạnh Phúc thị trường trừ bỏ đường trên người, Lực Vương Thần Lục bộ lạc đã đều trở về xử lý bọn họ bộ lạc sự tình, cho nên nặc đạt giao dịch thị trường thoạt nhìn có vẻ phá lệ quẩn cung ế. Đặc biệt là hiện giờ bộ lạc tộc nhân còn muốn đi tìm dược thảo, kia quầy hàng đều không có mở cửa. Đương nhiên, vật phẩm phố mặt khác, bởi vì lúc này đã có ngoại tộc người lên bờ, cho nên vẫn là muốn lưu một ít người thủ. Đường Triệt ta mặc đám người cũng nhàn tới không có việc gì, vừa lúc đi theo bọn họ cùng đi nhìn xem. Đường Triệt ta mặc đám người vẫn là lần đầu tiên đi vào bọn họ nhà xưởng, ở nhìn thấy bên trong các loại gia cụ thời điểm, cũng coi như là tương đối vừa lòng. Hơn nữa này trong đó còn có Đào Nhiên thắng cổ, cho nên đương nhiên là không tồi. Đường Triệt ta mặc đám người ở tạp tạp thần lục thời điểm liền gặp qua không ít gia cụ, cho nên nhưng thật ra không có gì đặc biệt kinh ngạc, nhưng thật ra Lương Viêm, từ tiến vào lúc sau, trong mắt thật là vẫn luôn ở đánh giá, mà Đồ Lan cũng cao hứng lôi kéo hắn ở bên cạnh các loại giảng giải, đến là hảo hảo phong cảnh một phen. Cuối cùng làm một kiện chính sự. Lương Viêm ở bên cạnh nói, trong mắt từng có tán thưởng. Mặc kệ Đồ Lan là dựa vào cái gì thủ đoạn, chỉ cần không phải bán đứng nàng chính mình, kia nàng được đến cửa hàng này đó chính là thật sự lợi hại, cũng là làm hắn tán thành. Hơn nữa từ A Căn nơi nào được đến các loại tin tức, phát hiện Đồ Lan trong khoảng thời gian này thật là lợi hại không ít, cái này làm cho hắn thực vui mừng. Cái gì kêu ta rốt cuộc làm một kiện chính sự, ta trước kia cũng làm quá không ít sự được không? Đồ Lan ở bên cạnh kháng nghị, làm bên cạnh người đều đi theo cười. A Mặc ở bên cạnh nhìn những cái đó tủ quần áo thiết kế đồ, cũng cảm thấy phi thường không tồi. Nha, này ngăn tủ này không tồi, thật tốt giá cả, ta mua, đợi chút khiến cho người tới đem nó kéo về đi. Đúng không, ta phía trước liền nhìn chúng này khoảng ngăn tủ, vốn dĩ tưởng cùng ngươi thương lượng tới, vẫn luôn không có cơ hội, ha ha. Không nghĩ tới ngươi cũng thích này khoảng. A Nhã ở bên cạnh nói, nay chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết tâm hữu linh tê. Đồ Lan ở bên cạnh chọn mi sau đó nói một câu, mọi người ở bên cạnh đều sửng sốt, sau đó cười đã chết, ngay cả Đào Nhiên đều kinh ngạc, gia hỏa này, bọn họ bất quá mới nói qua mấy lần mà thôi, nàng thế nhưng liền nhớ kỹ, lại còn có thể linh hoạt vận dụng không tồi a. Ha ha, lời này nói rất đúng, đối, chúng ta chính là tâm hữu linh tê, hì hì. A Nhã thật cao hứng, sau đó nhìn kia ngăn tủ. Còn đừng nói thật là càng xem càng thích, lại còn có mặt khác gia cụ, thủ công các phương diện cũng đều cũng không tệ lắm. Cứ như vậy vẫn luôn qua 5 ngày lúc sau, hạnh phúc thị trường bên trong cũng chậm rãi khôi phục phía trước sinh hoạt, tuy rằng vẫn là giống nhau ít người, bất quá hiện giờ dược vật đã đủ dùng, cho nên không cần ở đi đào. Tộc nhân không cần ở đi đào dược, cũng đều bắt đầu chậm rãi bày quán, tuy rằng này ngoại tộc ít người, nhưng là vẫn là muốn bãi. Bọn họ này quầy hàng tiếp nhận đều còn không có mấy ngày đâu, thế nhưng liền gặp gỡ như vậy sự, thật đúng là xui xẻo, bất quá cũng may mấy ngày nay cũng kiếm lời không ít tiền, cho nên tổn thất cũng không tính quá lớn. Chờ này đó phố ăn vặt đều bãi đi lên lúc sau, này trong bộ lạc cuối cùng là có một ít nhân khí. Nguyên bản quầy hàng nhóm còn tưởng rằng này ngoại tộc người đều đi rồi, sinh ý khẳng định không có thật tốt, nhưng mà ai tưởng tượng, thế nhưng ở khai quán sau. Thực mau liền hấp dẫn rất nhiều người, có bổn tộc người còn có một ít ngoại tộc mỗi người, đặc biệt là một ít ngoại thuê thần lục người, ở nhìn thấy bọn họ thế nhưng còn có bài như vậy ăn vặt lúc sau đều rất là kinh ngạc cùng kinh hỉ, cũng đều sôi nổi lại đây nếm, thế mới biết nguyên lai thứ này như vậy ăn ngon. Cũng chính là lúc này đây cơ bản liền dừng không được tới, mà hoa thơm bộ lạc người đâu, lúc này cũng không có công tác, theo bộ lạc theo như lời. Nói bọn họ trong khoảng thời gian này tích cực phối hợp cũng vất vả, làm cho bọn họ mang tân nghỉ phép, cho bọn hắn phóng một tuần giả, nghỉ ngơi đủ rồi lúc sau liền toàn diện khởi công, đây chính là làm tất cả mọi người nhạc hỏng rồi. Nay không, ở khai quán lúc sau, liền mang theo người nhà tới nơi này nếm thử mới mẻ, vẫn cứ bọn họ hiện tại đỉnh đầu thượng còn không có nhiều ít tồn tư, nhưng là ngẫu nhiên ở bên ngoài ăn một đốn vẫn là có thể ăn tới, đặc biệt là loại này tiểu quầy hàng. Lại không quý, lại còn có ăn ngon, quả thực chính là mọi người cảm nhận chung ngộng tưởng quay hàng. Lão bản cho chúng ta tới thập phần trưng bánh, chờ không đủ chúng ta ở thêm. Đồ Lan thỉnh Lương Viêm còn có Đảo Nhiên đám người ra tới ăn trưng bánh, Đường Triệt nhưng thật ra có việc xử lý không có tới. Nàng hô A Nhã Tiểu Mạc còn có Tuệ Tuệ A Căn mấy người, lúc này ngồi ở một bàn, sau đó hưng phấn chờ lão bản chuẩn bị cho tốt đâu. Chúng ta nơi này mới vài người. Ngươi điểm như vậy nhiều làm gì? A Nhã ở bên cạnh hỏi một câu. Nay tổng cộng cũng mới 7 người. Ai nha các ngươi không biết, nơi này trưng bánh ăn rất ngon, này một phần không đủ ăn, bất quá ta lại sợ các ngươi đợi chút muốn lưu bụng trở về ăn cơm chưa cho nên liền không cần như vậy nhiều này các ngươi một người ăn một phần, ta liền ăn nhiều mấy phần. Ha ha Đồ Lan ở bên cạnh nói, còn làm một cái ngửi đồ vật động tác, như vậy 10 phần tiểu tham ăn một quả. Ngươi a ngươi! Suốt ngày liền nhớ thương ăn, cẩn thận một chút, đừng đến lúc đó ăn béo. Tuệ Tuệ ở bên cạnh cười ha hả nói. Nàng luôn luôn như thế không cần quản nàng. Lương Viêm ôn nhu nhìn về phía Tuệ Tuệ, không để ý đến kia tiểu tham ăn. A Nhã cùng Tiểu Mạc mấy người nhìn nhau, đã phát hiện một chút sự tình, đúng rồi, Đồ Lan lần trước có nói qua một lần, đó chính là Lương Viêm tựa hồ thích Tuệ Tuệ. Xem bộ dáng này, bọn họ hẳn là nhớ không lầm. Chương 1430 chuẩn bị rút lui. Chương 1430 lão tử vợ chồng kích động, 2. Tuệ Tuệ nhìn Lương Viêm kia ôn nhu đến ra thủy ánh mắt, không tự giác nuốt nước miếng, sau đó nhìn về phía bên cạnh, trong lòng có chút tung tăng nhảy nhót. Nàng biết Lương Viêm thích nàng, kỳ thật nàng đối Lương Viêm cũng là có cảm giác đi, bởi vì Lương Viêm không chỉ có người lớn lên xoáy khí, hơn nữa năng lực xuất chúng, lại là đại viêm bộ lạc tộc trưởng, vô luận là phương diện kia điều kiện đều nghiền áp rất nhiều người. Chỉ là Tuệ Tuệ vẫn luôn sẽ lo lắng như vậy ưu tú Lương Viêm đối nàng chỉ là mới mẻ cả mà thôi. Nàng không nghĩ phá hư trong lòng này phân tốt đẹp, hơn nữa hắn cùng Đồ Lan là như vậy tốt bằng hữu. Nàng cũng không nghĩ bởi vì chuyện của hắn mà phá hư bọn họ chỉ thấy hữu nghị, cho nên rất nhiều thời điểm đều là có thể tránh đi liền tận lực tránh đi, chỉ là hiện giờ lần này, này thấy thế nào, giống như đều không tốt lắm, nàng này lo lắng Đồ Lan cũng tò mò hạnh phúc thị trường rốt cuộc là ra chuyện gì mới đi mà quay lại, nhưng thật ra trong lúc nhất thời đều quên mất Lương Viêm gia hỏa này. Khó chơi trình độ. Tới lạc, trưng phấn đi lên lạc. Lao tử còn có thải phượng vội vàng bưng lên. Sau đó phóng tới bọn họ trước mặt, chờ phóng tới A Nhã trước mặt thời điểm, mới đột nhiên kinh ngạc ở bên cạnh hô một tiếng, A Nhã đại nhân, cư nhiên là ngài A Nhã đại nhân. A Nhã ở bên cạnh cười cười, ha ha là ta, Lao đại ca. Ngài hôm nay như thế nào có rảnh tới ta nơi này ăn trứng phấn A, ta thật là vinh hạnh A, ha ha lão tử nói có chút kích động, hắn nhưng thật ra liếc mắt một cái liền nhận ra Đồ Lan, chính là A Nhã bọn họ đưa lưng về phía hắn. Cho nên trong lúc nhất thời không có chú ý, chờ vui vẻ cùng A Nhã nói xong lời nói lúc sau vừa chuyển đầu liền nhìn đến Đào Nhiên. Lao tử sửng sốt một chút, Đào Nhiên vừa muốn nói gì, Lao tử liền kích động kêu, thải phượng ngươi mau tới đây. Làm gì a? Ta chính vội vàng đâu. Thải phượng ở không kiên nhẫn nói, bất quá vẫn là đi tới, còn xoa xoa trên tay vệt nước. Ngươi xem lão tử giống như là thấy quỷ giống nhau biểu tình. Chỉ vào Đào Nhiên, sau đó vẻ mặt kích động, ngay cả kia ngón tay đều là đang run rẩy. Tiểu Mạc cùng A Nhã nhìn thấy một màn này, hơi không thể thấy lắc lắc đầu, nàng liền biết, mỗi lần Đào Nhiên đi bên ngoài ăn cơm thời điểm, đều có thể khiến cho hoành động, vừa mới bắt đầu Đào Nhiên còn rất thích đi bên ngoài ăn cái gì, sau lại cảm thấy quá phiền toái, liền không có đi, muốn ăn thời điểm khiến cho người mang về tới. Thải Phượng bị lão tử nói hấp dẫn nhìn về phía Đào Nhiên. Nhìn thấy Đào Nhiên chính cười cười nhìn nàng, còn vây vây tay chào hỏi, kia tâm bùn bùn nhảy, thiếu chút nữa bởi vì quá kích động mà té xịu qua đi, bất quá chân mềm mại ngã xuống là thật sự, Lao Tử vội vàng đỡ lấy nàng, Đồ Lan đám người kinh hô một tiếng, Lao Tử mới đem nàng nâng dậy tới chẳng hảo. Lao Tử thải phượng đây là làm sao vậy? Không có việc gì đi. Bên cạnh quầy hàng lão bản cũng ở vội, vừa vặn nhìn thấy một màn này, vội vàng hỏi một câu. Không có việc gì không có việc gì, nàng không cẩn thận. Lao tử áp lực kích động sau đó nói. Đồ Lan đám người thật là kinh ngạc cực kỳ, Lương Viêm còn có Tuệ Tuệ cũng là như thế. Lương Viêm ở bộ lạc đi ra ngoài thời điểm, một ít bình thường tộc nhân nhìn thấy hắn cũng sẽ thét chói tai, nhưng thật ra không có loại này chân thành lại kích động ánh mắt. Tuệ Tuệ cũng là không có gặp qua như vậy ánh mắt, nàng A Phụ đi ra ngoài thời điểm. Có tộc nhân nhìn thấy cũng chỉ sẽ ở bên cạnh xa xa nhìn không dám tới gần, thậm chí ở gần chỗ mọi người cũng sẽ quỳ xuống tỏ vẻ tôn kính. Phu nhân. Phu nhân thải phượng nhỏ giọng hô vài câu, thế nhưng kích động muốn khóc. Tới tới trước ngồi xuống, đừng kích động Đào Nhiên vội vàng nói, A Nhã ở bên cạnh chạy nhanh thoái vị trí. Không không không, ta không có gì, chính là nhìn thấy ngài ta rất cao hứng ta cũng không biết nên nói gì. Thải phượng ở bên cạnh nói. Phu nhân chúng ta một nhà đối ngài cùng tộc trưởng vẫn luôn đều thực sùng bái cùng kính yêu, chúng ta thật là quá kích động, ngài ngàn vạn đừng trách móc. Lao tử ở bên cạnh kích động nói. Lão bản, trưng phấn hảo không có. Ở bên cạnh khách nhân thúc giục, thải phượng cùng Lao tử phá lệ lần đầu tiên cảm thấy khách nhân như vậy phiền. Kỳ thật lúc này nàng đặc biệt tưởng nói một câu chúng ta không bán, sau đó liền cùng Đào Nhiên tán gẫu, chỉ là Đào Nhiên ở chỗ này bọn họ lại không dám nói. Vạn nhất này phu nhân cảm thấy bọn họ lười nhác làm sao. Ta hôm nay chính là nghĩ đến ăn một chút gì, không có gì ý tứ, mau đi công tác đi, đừng làm cho khách nhân sốt ruột chờ. Đào Nhiên ở bên cạnh ôn nhu nói một câu. Làm hai người giống như là rớt vào trong vại mật, trên mặt tươi cười rất là điểm mỹ. Ai ai, hảo, kia ngài ăn trước, có cái gì yêu cầu tùy thời kêu chúng ta. Thải Phượng ở bên cạnh nói, vẻ mặt cao hứng. Đúng vậy, phu nhân là tới ăn cơm, bọn họ không thể lão đại ở chỗ này, bằng không không phải ảnh hưởng phu nhân ăn cơm sao. Hơn nữa phu nhân có thể tự mình tới ăn bọn họ đồ vật hay, tưởng tượng đến nơi đây, kia đôi mắt cao hứng không có mở to quá, thậm chí còn ngâm nga nổi lên tiểu khúc nhi. Chờ Thải Phượng đem trưng bánh thượng cấp mặt khác bàn thời điểm, người nọ còn ở bên cạnh trêu chọc, nha, lão bản nương hôm nay tâm tình không tồi a. Ha ha, đó là đương nhiên, nói thật cho ngươi biết, ta chính là kết bạn lữ ngày đó ta đều không có như vậy vui vẻ quá, ha ha. Thải Phượng không e dè nói, kia trên mặt ý cười như thế nào đều tàng không được. Mà lão tử ở bên cạnh nghe, không những không tức giận còn đi theo nói, ha ha. Nhưng còn không phải là sao, hôm nay thật là vui nói còn trộm nhìn Đào Nhiên liếc mắt một cái này làm cho Đào Nhiên này một bàn người đều ngây ngẩn cả người. Đào Nhiên là cảm thấy buồn cười lại đáng yêu, cũng nhịn không được cười ra tới. Phu nhân ngươi thật tốt. Tiểu Mạc ở bên cạnh cũng nhịn không được cười. Đào Nhiên ngươi có phải hay không vì này bánh gạo lao bản đã làm cái gì? Đồ Lan tò mò hỏi. Không có a. Đào Nhiên ăn một khối bánh gạo, quả nhiên loại này ăn vặt thực vẫn là ở quầy hàng thượng ăn nhất có cảm giác. Vậy các ngươi nhận thức? Không quen biết ta. Kia bọn họ cùng Đường Triệt nhận thức. Ha ha. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, bất quá ta cùng này lão bản là lần đầu tiên gặp mặt, phỏng chừng bọn họ phía trước gặp qua ta, cho nên mới có thể nhận ra ta, hơn nữa chúng ta không có gì quan hệ. Đào Nhiên cười ha hả ở bên cạnh hỏi. Kia vì cái gì kia, lão bản cao hứng như vậy. Đồ Lan vẫn là không rõ, này gặp được tộc trưởng phu nhân liền tính là cao hứng, cũng không cần phải cao hứng như vậy đi. Đang nói chuyện, Thải Phượng lại bưng mặt khác thái sắc lại đây. Đều là vừa chuẩn bị cho tốt. Phu nhân chúng ta tay nghề cũng không tốt lắm, bất quá vẫn là muốn cho ngài nếm thử. Thải Phượng ở bên cạnh cười, vẻ mặt chân thành. Ách! Vậy đa tạ lão bản nương. Đào Nhiên đầu qua đi một cái nhàn nhạt mỉm cười. Ha ha! Không có việc gì không có việc gì. Đồ Lan có thể từ lão bản nương trong ánh mắt nhìn ra lão bản nương đều sắp hiểu, chỉ là này rốt cuộc là vì cái gì đâu. Nàng cũng biết Đào Nhiên bọn họ đối đãi tộc nhân đều so sở hữu bộ lạc muốn hảo, chỉ là thật là bởi vì nguyên nhân này sao? Nếu thật là nguyên nhân này, kia Đào Nhiên bọn họ đến làm nhiều ít hảo chính sách, mới có thể làm tộc nhân như vậy kính yêu bọn họ a. Chương 1431 thân phận bại lộ. Chương 1431 không thu tiền. Vẫn luôn ở bọn họ ăn cơm trong lúc, lão bản nương lại ở bên cạnh làm vài đạo không có xuất hiện quá ăn vặt đưa lại đây. Làm Đồ Lan ở bên cạnh hâm mộ ghen tị hận a. Nơi này chính là trưng phấn quán mà thôi, khác đồ ăn vật đều không có, này lao bản bọn họ nhưng thật ra có một cái chính mình tiểu nồi, dùng cho bình thường giữa trưa hoặc là buổi sáng thời điểm ở chỗ này làm điểm đồ vật ăn. Rốt cuộc từ bộ lạc đến bây giờ cũng là ăn quán gạo cơm, hôm nay thiên ăn trưng phấn bọn họ cũng chịu không nổi, cho nên liền lộng một cái dự phòng nồi. Lúc ấy thượng này đó mặt khác đồ ăn phẩm thời điểm Đồ Lan còn ở bên cạnh phun tào đâu, phun tào lão bản nương bọn họ cũng quá bất công, làm A Nhã mấy người cười muốn chết. Ai ai ai, phiền toái ngài nhận rõ một chút chính mình vị trí, ngươi chính là tầm thường một người khách nhân, cho dù là cùng quán chủ lão bản quan hệ khá tốt, nhưng là sao có thể cùng Đào Nhiên so A. Nhưng mà chờ đến ăn no trả tiền thời điểm, Đồ Lan ở một lần cảm giác được bị thương. Không cần tiền. Phu nhân có thể tới chúng ta tiểu điếm tới ăn cái gì đó là chúng ta vinh hạnh, như thế nào có thể dược tiền đâu, này còn không phải là đánh chúng ta mà sao, tuyệt đối không thể thu. Thải Phượng ở bên cạnh nói, kiên quyết đẩy trở về những cái đó tiền bạc. Đồ Lan chịu chịu khoe miệng, này bữa cơm kỳ thật là nàng thỉnh bọn họ ăn cơm, hiện tại không cần ra tiền, nhưng là sao cảm giác còn không có trả tiền thời điểm sáng đâu. Ai? Nguyên lai nàng cũng muốn loại này được hoan nên cảm giác. Tiểu Mạc vội vàng đem tiền bạc lại lần nữa đẩy qua đi, cười cười lao bản nương, này việc nào ra việc đó, tiền bạc vẫn là muốn thu, hơn nữa các ngươi nơi này mới vừa tiếp nhận lại đây, lại đụng phải chuyện này, khẳng định cũng không có gì tích tụ, ngài nhất định phải thu một chút, bằng không phu nhân về sau còn làm sao dám tới các ngươi nơi này ăn cái gì đâu, ngươi nói đúng không? Đào Nhiên ở bên cạnh gật đầu, đúng vậy lao bản nương, các ngươi có thể hoan nghênh chúng ta, ta đã là thật cao hứng, cho nên không cần như thế, nhận lấy đi. Lão bản nương sắc mặt càng ngày càng không hảo, phu nhân ngài này thật sự chính là coi thường chúng ta, mấy thứ này mới giá trị mấy cái tiền mà thôi, nếu là ngài như vậy khách khí, chúng ta chỉ biết thương tâm, không dối gạt ngài nói, chính là ngài tùy tiện đến cái kia quầy hàng đi ăn cái gì, cũng khẳng định sẽ không có người thu ngài tiền, nếu là về sau bị người khác biết chúng ta lấy tiền, phu nhân, chúng ta thật sự không mặt mũi gặp người, cầu ngài phu nhân, chúng ta cũng không bản lĩnh. Ngài coi như làm thiện tâm, đừng cho chúng ta tiền hảo sao. Thải Phượng ở bên cạnh nói, trong ánh mắt có một chút cầu xin. Lao tử cũng đi tới, ở bên cạnh nói, này phu nhân có thể tới bọn họ nơi này ăn cái gì tuyệt đối là bọn họ tôn vinh a. Đồ Lan cùng Tuệ Tuệ mấy người ở bên cạnh chọn cao lông mày, này thế đạo thật đúng là, nếu là bọn họ ở trong bộ lạc cũng là đi bình thường tộc nhân ra ăn cái gì, khẳng định sẽ không có này đãi ngộ. Bất quá hai cái bộ lạc chi gian còn có chênh lệch, liền tỉ như thức ăn phương diện này, cho nên cũng không thể quay đi. Bất quá chỉ là nghĩ như vậy mà thôi, bọn họ cũng là biết đến, chẳng sợ bọn họ thật sự đem bộ lạc phát triển trở thành hạnh phúc thị trường nơi này hình thức giống nhau. Tộc nhân đều có cũng đủ đồ ăn ăn, bọn họ liền tính là lên phố ăn cơm, đối phương cũng không có khả năng giống nơi này tộc nhân như vậy chân thành dụng tâm. Hôm nay ở chỗ này một bữa cơm, bọn họ có thể nhìn ra được này lao bản cùng lao bản nương là cỡ nào kích động cùng cao hứng, này đó đều là rất nhiều đồ ăn đổi không trở lại, cho nên mới là chân quý nhất căn bản. Cùng lao bản bọn họ nói trong chốc lát, cuối cùng vẫn là không có trả tiền thành công, thậm chí ở đi thời điểm, bọn họ bởi vì đảo nhiên quan hệ, lao bản còn chuẩn bị một người một phần trưng bánh cho bọn hắn mang về ăn, mà đảo nhiên còn lại là có vài phần, nói là mang về cấp tộc trưởng ăn. Nhìn trong tay dùng lá cây bao vây trưng bánh, mọi người đều không được cười, Đồ Lan còn ở bên cạnh cảm thán nói, ai nha, cũng không biết ta gì thời điểm mới có thể có đảo nhiên tỷ tỷ người như vậy khi a, xem, chỉ là bằng nàng gương mặt kia, bên ngoài tùy tiện ăn ăn uống uống a, phỏng chừng đảo nhiên tỷ tỷ hiện tại liền tính là không cần làm việc, đến trong bộ lạc khẳng định cũng có rất nhiều tộc nhân nguyện ý dưỡng nàng. Đồ Lan nói, trong miệng tràn đầy hâm mộ ngữ khí. Đúng vậy. Đào nhiên phu nhân làm thật là thực hảo, thâm chịu tộc nhân kính yêu, ta phía trước cũng gặp qua rất nhiều tộc trưởng, bao gồm ta á phụ, nhưng là chưa từng có một cái tộc trưởng cùng phu nhân có thể giống các ngươi như vậy được hoan nghênh, hơn nữa bọn họ hoàn toàn không có lệ cùng sợ hãi, tràn đầy đều là tôn kính cùng kích động, nhìn ra được tới, ngài tộc nhân thời điểm thiệt tình kính yêu của các ngươi. Tuệ Tuệ ở bên cạnh cũng là hâm mộ nói, nàng bởi vì đầu óc hảo, hơn nữa năng lực xuất chúng. Lại là tộc trưởng nữ nhi, cho nên ở trong bộ lạc vị trí rất cao chỉ là chưa từng có nghĩ tới một cái bộ lạc có thể phát triển như vậy hảo. Phía trước ở đi lên nơi này nàng cũng đã phát hiện rất nhiều vấn đề, không ngừng là nơi này vật phẩm hảo mà thôi. Nơi này tộc nhân tố chất cùng với nghe theo mệnh lệnh đều ước tốt nhất, cho nên trong lòng một trận đều ước hâm mộ. Vài vị khách khí, chúng ta cũng là dựa theo bản tâm tới quản lý mà thôi, ta vẫn luôn cho rằng chỉ có hợp lý quản lý hóa. Cùng với nghĩ ra các loại hữu dụng phương án làm bộ lạc trở nên giàu có, hơn nữa chính mình không cần cao cao tại thượng, chỉ có ngươi thật sự thân dân, mọi chuyện vì bọn họ suy xét, ngươi mới có thể làm tốt, cho nên ta có thể nói cũng là bản chức công tác mà thôi. Đào nhiên ưu nhã cười. Rất tuyệt. Đồ Lan ở bên cạnh cười nói, sau đó nhìn thoáng qua Lương Viêm, mà Lương Viêm trước sau không nói gì. Mấy người ăn xong rồi trưng bánh đi vào bên ngoài lúc sau liền bắt đầu từng người đi làm chính mình sự tình. Hiện giờ hạnh phúc thị trường tộc nhân cùng vật phẩm đều không nhiều lắm, hơn nữa bọn họ trả lại cho tộc nhân mấy ngày nghỉ ngơi thời gian, đào nhiên cũng là nhân cơ hội này phóng nghỉ, bất quá nàng thật sự cảm thấy chính mình này khuôn mặt quá ảnh hưởng, cho nên lần sau ra tới thời điểm nhất định phải mang lên khẩu trang mới được, bằng không luôn bị nhận ra tới, nàng cũng rất xấu hổ. Hơn nữa đi dạo phố sao? Chính là quang loại này mới hảo chơi, nếu là mỗi người đều nhận thức người, ăn cái gì cũng không cần tiền, kia còn có cái gì ý tứ, kia còn không bằng liền ở nhà đợi, sau đó làm cho bọn họ đưa lại đây đâu. Đào nhiên buổi tối có công chúa Bạch Tuyết cùng 7 cái tiểu người lùn chuyện xưa diễn xuất, nay vẫn là lần đầu tiên cống hiến sân khấu kịch đâu, thế nào, chúng ta buổi tối cùng đi nhìn xem, ta đã làm người lưu vị trí. A Nhã biên đi tới biên nói, sân khấu kịch. Đào Nhiên kinh ngạc cùng nghi hoặc, này múa rối bóng vừa mới ra tới không bao lâu, nàng thế nhưng làm ra sân khấu kịch. Này cũng quá ưu tú đi. Ha ha. Đây là khoảng thời gian trước cũng đã ở luyện tập, chính là chúng ta ở Thính Bộ Lạc làm hôn lễ lúc ấy. Ngươi không phải vì làm chúng ta kinh hỉ cho nên cho chúng ta làm các loại sân khấu các loại sao. Sau đó thượng ngươi đã nói sân khấu kịch, ta trộm ở trong lòng nhớ kỹ, sau đó liền tìm người thử một chút, liền muốn nhìn một chút có thể hay không thành công. A Nhã ở bên cạnh nói, trên mặt có một ít ngượng ngùng, bất quá càng có rất nhiều kích động cùng hưng phấn. Chương 1432 nắng gắt hối hận. Chương 1432 sân khấu kịch. Chờ tới rồi buổi tối thời điểm, không sai biệt lắm muốn bắt đầu diễn thời điểm Đào Nhiên đám người mới vào bàn, cùng tới người còn có Đồ Lan đám người. Đối với này sân khấu kịch tất cả mọi người là tò mò, này múa rối bóng cũng đã làm rất nhiều người kinh diễm, nghe nói cùng sân khấu kịch càng là làm người khó quên, cho nên này vừa mới bắt đầu ngày đầu tiên, cũng là khiến cho mọi người chú ý. Mà những cái đó ngoại thần lục tộc nhân cũng có bị mời lại đây, đối với loại này náo nhiệt, rất nhiều người đều là có hứng thú. Mùa đông đêm thực mau liền tới phút cuối cùng, nhìn kia đồng hồ nước, đại khái 7 giờ mà thôi, lúc này sắc trời cũng đã hoàn toàn hắc đi lên. Trong bộ lạc cây đuốc còn có đèn lồng đều sáng lên tới, mọi người chính mình mang theo ghế nhỏ ngồi ở sân khấu bên cạnh, sau đó trò chuyện các loại đề tài, chờ đến không sai biệt lắm thời gian thời điểm, chỉ thấy kia người phụ trách cũng đứng ra, sau đó ở nơi đó nói vài câu lời hay, sau đó mới chính thức biểu diễn. Kia ở trên sân khấu hắc ám đột nhiên bị một mạt ánh sáng đánh vỡ, bên cạnh đứng người chủ trì bắt đầu nói lời tự thuật, ở từ trước một cái thật lớn trong bộ lạc, một cái tộc trưởng cùng hắn phu nhân thực yêu nhau. Ở người nọ niệm lời tự thuật thời điểm, sân khấu thượng cũng bắt đầu xuất hiện tộc trưởng cùng phu nhân, bọn họ trên người xuyên y phục đều là dùng một ít gia thú, bất quá bởi vì là đặc chế, cho nên thoạt nhìn thực mới mẻ độc đáo đẹp đẽ quý giá. Hơn nữa quan trọng là phu nhân trên đỉnh đầu còn mang theo hoa quan, trên cổ cũng có trang trí phẩm, cho người ta một chủng tộc trưởng phu nhân cảm giác, chính là Đào Nhiên đều cảm thấy chính mình ăn mặc đều không có nàng đẹp, đương nhiên nàng bình. Thường là như thế nào thoải mái như thế nào tới, đều không có đặc biệt chú ý long trọng hình tượng. Rồi sau đó ở bên bạch trong khoảng thời gian này, nhân vật cũng không ngừng xuất hiện, đang nói phu nhân khẩn cầu một cái hài tử thời điểm, quỳ trên mặt đất. Sau đó thành kính cầu nguyện, theo sau lại lập tức trở về, sau đó trở ra, kia bụng đã cổ lên, lại sau đó chính là sản tử thời điểm. Đó là một chương thật lớn giường, có y lìa giả, tộc trưởng còn ở bên cạnh vì nàng cố lên cổ vũ, cứ như vậy, bộ lạc công chúa tuyết trắng đi tới trên thế giới. Tất cả mọi người bị này mới là sân khấu kịch cấp hấp dẫn, ngay cả Đào Nhiên đều mãn nhãn kinh diễm, cái này A Nhã thật đúng là có thể a. Phía trước mua rôi bóng thời điểm liền có nàng tham dự, sau lại Đào Nhiên ở làm cho không sai biệt lắm thời điểm cũng giao cho nàng, sau lại A Nhã kia đoạn thời gian chỉ cần một có rảnh đều sẽ ngâm mình ở nơi nào, đồng thời cũng cùng các tộc nhân ở nghiên cứu vẽ tranh những cái đó. Chỉ là Đào Nhiên không nghĩ tới này A Nhã thế nhưng như vậy có ý tưởng, thế nhưng còn sẽ chính mình biến thành sân khấu kịch. Bởi vì phía trước vì cấp A Lệ hắn một cái hôn lễ, cho nên Đào Nhiên cố ý chế tác một hồi thật lớn thịnh thế hôn lễ, kia chàng hôn lễ chẳng sợ chính là ở quá cái vài thập niên, mọi người đều còn có thể rõ ràng nhớ kỹ ngày đó có bao nhiêu náo nhiệt. Đào Nhiên vì bọn họ thiết kế ở mặt trên các loại biểu diễn, có ca hát có khiêu vũ, còn có các loại, nhưng cái đó đồ vật đều cấp mọi người để lại ấn tượng. A Nhã cũng không ngoại lệ, A Nhã cũng là ngày đó vai chính, nàng càng là thích bên trong thiết kế. Sau lại theo múa rối bóng xuất hiện, còn có Đào Nhiên ngày thường nhàm chán cùng nàng nói một ít lời nói, nàng đều ghi lại trong lòng, trong đó sân khấu kịch cái này làm nàng ấn tượng sâu nhất, cho nên vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Nàng ở tổ chức sân khấu kịch thời điểm, kỳ thật nghĩ đến cố vấn Đào Nhiên, rốt cuộc nếu là Đào Nhiên có thể chỉ điểm một hai câu, kia mà là có rất lớn tác dụng. Bất quá A Nhã cũng cảm thấy bọn họ những người này đều đối Đào Nhiên ỷ lại tính quá lớn. Cho nên lần này nàng liền nghĩ chỉ dựa vào nàng chính mình, nhìn xem cuối cùng có thể hay không lộng lên, cho nên mới trộm đạo có thời gian mới có thể lại đây lộng một chút. Chỉ là làm người được chọn rác đều là gian nan một bước, bất quá cũng may ở chỗ này cũng có rất nhiều người lớn lên phi thường đẹp, cho nên vẫn là có thể tìm được, còn có trang phục các phương diện, nàng chỉ có thể kết hợp kết hôn là xuyên váy cưới cùng với bình thường Đào Nhiên lời nói chuyện tranh một ít quần áo còn thiết kế. Vì này ra sân khấu kịch, bọn họ những người đó có thể nói là phí không ít tâm tư đâu, nguyên bản là nghĩ bên ngoài tộc nhân tới nhiều hơn thời điểm làm Đào Nhiên hiện tại ngầm xem một chút, nếu là có thể nói, đi liền bắt đầu chính thức biểu diễn ra tới, sau đó về sau sân khấu kịch cũng đúng là ra đời, có thể an bài một tuần một tập như vậy, cũng là một cái tiêu khiển hạng mục. Chính là ai biết mặt sau phát hiện sinh như vậy sự. Hiện giờ ai lực vương thần lục mọi người nhóm đều còn đang liều mạng cứu trị bệnh hoạn đâu. A Nhã kỳ thật nghĩ tới đem sân khấu kịch hoán lại, bất quá hiện giờ ở thị trường nơi này cũng không có gì sự, hơn nữa trong khoảng thời gian này tộc nhân vì chuyện này cũng là từ sớm vội đến vãn, cho nên muốn bằng không liền trước làm ra tới cấp tộc nhân nhìn xem, coi như làm phúc lợi, nghĩ còn đi tìm A Mặc thương lượng một chút, có A Mặc đồng ý cùng cổ vũ lúc sau, A Nhã lúc này mới làm người an bài hảo, sau đó tới thông chi Đào Nhiên mà thôi. Lúc này nhìn mọi người tập trung tinh thần bộ dáng, A Nhã ở bên cạnh cao hứng cực kỳ, bởi vì nàng biết, bọn họ này sân khấu kịch khẳng định là phát hỏa. Đào Nhiên A Nhã lúc này kêu Đào Nhiên tên, thanh âm đều mang theo nàng không biết run rẩy. Thực không tồi, chính là quần áo thiết kế còn có chút khiếm khuyết, ngươi nếu là thích phương diện này nói, bình thường ta nếu là không rảnh, ta tự cấp ngươi lộng một ít tư liệu ra tới, sau đó đến lúc đó ngươi có thể nhìn xem, đối với ngươi hẳn là sẽ có trợ giúp. Đào Nhiên ở bên cạnh nói, đáy mắt toàn bộ đều là thưởng thức. Hảo A, ngươi cũng không biết, ta khẩn trương đã chết, ta sợ quá bọn họ sẽ không thích. Ha ha, ngươi A chính là quá coi thường chính mình, ngươi xem ngươi hiện tại làm không phải thực hảo sao. Cho nên nhất định không thể tự coi nhẹ mình. Đào Nhiên ở bên cạnh làm một cái cố lên thủ thế, mà Tiểu Mạc cũng vội vàng nói chính mình cảm thụ, không một đều là nói này đó sân khấu kịch cho nàng chấn động. Bọn họ đều là xem qua bộ lạc buổi biểu diễn người, nhưng mà lúc này vẫn là đều bị hấp dẫn, liền càng đừng nói Đồ Lan đám người. Lúc này Đồ Lan ở bên cạnh xem hăng say nhi đâu. Này công chúa Bạch Tuyết chuyện xưa nàng có nghe nói qua, đều là trong bộ lạc người nói ra, không nghĩ tới thế nhưng còn có thể như vậy hiện ra cho đại gia A. Thật đúng là hảo đồng A, một chút liền đem mọi người trong mắt đều cấp hấp dẫn ở. Lương Viêm còn có Tuệ Tuệ cũng là khiếp sợ. Này mua rồi bóng bọn họ cũng là xem qua, cũng nghe đến tộc nhân trong lúc vô ý nói lên, nói là tới nơi này mới bắt đầu có, không nghĩ tới này còn không có quá bao lâu, thế nhưng lại tân ra như vậy sân khấu kịch, thật đúng là làm người kinh hỉ. Hơn nữa này liền cũng đủ thuyết minh bọn họ có vô số sáng ý cùng điểm tử, chỉ là này đó khiến cho bọn họ hâm mộ. Sân khấu kịch biểu diễn thường xuyên tổng cộng là 2 cái giờ, từ 7 giờ bắt đầu biểu diễn đến 9 giờ. Trên đường nghỉ ngơi 10 phút, này 10 phút làm ăn tính hiện trường lại lần nữa bùng nổ, đề tài toàn bộ đều là về câu chuyện này, cùng với này sân khấu kịch làm người trước mắt sáng ngời các loại, tất cả mọi người là vui vẻ vừa lòng, thậm chí còn nói thẳng loại này sân khấu kịch chính là cho bọn hắn mỗi ngày nhìn đến vãn đều sẽ không nhị. Chương 1433 Hoa Thơm Bộ Lạc, 3. Chương 1433 Sân Khấu Kịch, 2. Vẫn luôn chờ đến kết thúc thời điểm. Mọi người ở ly tràng vẫn là tâm tâm niệm niệm sân khấu kịch, lại còn có một chút, đó chính là này sân khấu kịch thế nhưng chỉ là lâm thời làm ra tới, không giống mua rôi bóng còn tiếp Tây Du Ký, mỗi ngày buổi tối đều có thể có một tập bá báo gì đó. Bởi vì A Nhã cũng không biết sẽ như vậy hòa bạo, vốn dĩ này sân khấu kịch chính là tưởng tùy tiện thử xem, mặt khác đều còn không có làm tốt công tác, cho nên này trận thứ hai còn không có nhanh như vậy. Nói là chờ chuẩn bị cho tốt lúc sau áo thời điểm sẽ dán ra thông cáo nói cho đại gia, cái này làm cho mọi người lại là một trận khuôn mặt u sầu. Nay thật vất vả lại nhiều giống nhau mới mẻ hảo ngoạn đồ vật, thế nhưng lại như vậy không có, chẳng phải là mất hứng sao. Đào Nhiên tỷ tỷ các ngươi thật là quá lợi hại, thế nhưng lại xuất hiện cái này cái gì sân khấu kịch, đối, chính là sân khấu kịch, quá tuyệt vời, các ngươi như thế nào như vậy lợi hại. Các ngươi xem ta. Các ngươi xem ta có hay không diễn công chúa Bạch Tuyết tiềm chất. Nếu là các ngươi lần sau yêu cầu người, ta có thể hay không cũng đi lên diễn. Các ngươi yên tâm, ta biểu diễn nhưng hảo, nhất định sẽ không cho các ngươi thất vọng. Liên ở Đào Nhiên mấy người đi ra thời điểm, Đồ Lan mấy người cũng ra tới, nhìn thấy Đào Nhiên lại là một trận đô đô đô toàn bộ nói ra, làm Đào Nhiên ở bên cạnh đều cười. Đinh đinh đinh, vấn đề này không phải muốn hỏi ta, là muốn hỏi A Nhã, này sân khấu kịch chính là nàng chính mình tìm người làm ra tới Nga. Đào Nhiên nói, còn làm một cái thỉnh động tác. A, Nhã tỷ là ngươi làm ra tới A, ngươi này cũng quá lợi hại đi, ngươi rốt cuộc là cái gì đầu óc A. Thế nhưng như vậy sẽ tưởng, vậy ngươi nói ta vừa rồi nói thế nào? Ta có thể hay không diễn công chúa Bạch Tuyết? Ta cảm thấy ta nhất định có thể, ta như vậy xinh đẹp đáng yêu đúng không? Người này thiết hoàn toàn chính là vì ta mà sinh A. Đỗ Lan lại vội vàng chạy đến A Nhã bên người vẫn là bùm bùm nói một đống, lại làm nũng lắc lắc cánh tay của nàng, làm A Nhã đều mò hôn mê. Đừng riêu, ta muốn té xỉu. A Nhã vội vàng nói, bất quá trong lòng lại là cười trộm cao hứng, Đỗ Lan như vậy thích, này thuyết minh chính là bọn họ nỗ lực thực thành công A. Vậy ngươi nói nhanh lên, ta có thể hay không diễn sao? Đỗ Lan nói, lại ở bên cạnh làm ra một bộ đáng thương hề hề bộ dáng. Ha ha! Đỗ Lan ngươi cũng đừng đi phiền A Nhã đại nhân, ngươi lại không có thời gian đi tập luyện. Tuệ Tuệ ở bên cạnh nói, ta có à, ta như thế nào không có, ta hiện tại cái gì đều không nhiều lắm, chính là thời gian nhiều nhất. Đỗ Lan vội vàng nói, vậy ngươi nhà xưởng đâu? Mặc kệ! Ai nha, ta ca này không phải lại đây sao? Vốn dĩ chúng ta lúc ấy nói chính là Đào Nhiên tỷ tỷ còn có chúng ta đánh Đại Viêm bộ lạc còn có Thứ Lương bộ lạc ba cái cùng nhau chiếm cổ phần. Này ta ca tới, đương nhiên từ hắn đi khống chế, đúng không ca ca? Đỗ Lan nói lại là vẻ mặt lấy lòng nhìn về phía Lương Viêm. Tuệ Tuệ ở bên cạnh chịu chịu khoe miệng, nha đầu này, phía trước là ai cùng chính mình nói, đây chính là nàng đệ nhất kiện nghiêm túc làm sự, chẳng sợ liền chết Lương Viêm lại đây, nàng cũng sẽ không buông tay. Đây chính là nàng nhà xưởng không phải Đại Viêm bộ lạc, này như thế nào mới quá không bao lâu liền sửa miệng. Nha đầu này thật là đủ có thể. Lương Viêm nhìn kia giả ngu giả ngơ muội muội, tỏ vẻ bất đắc dĩ, nàng kia 3 phút nhiệt độ hắn đã sớm hiểu biết, hiện giờ lại có hảo ngoạn sự, đương nhiên lại tưởng ném xuống công tác đi chơi. Vừa lúc, ngươi như vậy có thời gian, lần này liền cùng ta trở về, chúng ta trong bộ lạc có rất nhiều giao dịch không biết rõ ràng, vừa lúc ngươi đã trở lại, có thể hỗ trợ nhìn. Lương Viêm ở bên cạnh chậm gì gì thả nghiêm túc nói. Đỗ Lan gương mặt tươi cười tại hạ một khắc liền cứng lại rồi. Cái này, ta cảm thấy nhà xưởng bên trong vẫn là rất yêu cầu ta, xem, Thứ Lương tộc trưởng cùng Thường Quý bọn họ đều đi trở về, Đào Nhiên tỷ tỷ thân thể lại không có phương tiện, ta này vừa đi chẳng phải là không ai sao. Không được, ta phải lưu lại à, bằng không chẳng phải chính là thành kia nói đi là đi Bạch Nhãn Lang sao. Đỗ Lan ở bên cạnh lời lẽ chính đang nói, sau đó nhìn về phía Đào Nhiên trong ánh mắt nhiều một mặt cầu xin. Nhất định phải lưu chính mình xuống dưới A, nàng không đi diễn kia gì công chúa Bạch Tuyết, có cái gì hảo ngoạn, nàng chính là thích quản lý nhà xưởng, đối, chính là như vậy. Ha ha, Tuệ Tuệ ở bên cạnh nhìn nàng kia tràn đầy cầu xin dục, đều nhịn không được cười ra tiếng. Hôm nay đa tạ ngài còn có Đường Triệt tộc trưởng mời, sân khấu kịch chúng ta nhìn, phi thường hảo. Lương Viêm ở bên cạnh đối với Đào Nhiên nói. Đào Nhiên cười cười vội vàng nói không có gì, cứ như vậy, hai đội nhân mã bắt đầu lui lại. Lúc này đã 9 giờ nhiều, tan cuộc lúc sau trở về chính là nghỉ ngơi. Chờ Lương Viêm đám người đi rồi lúc sau, Đường Triệt cũng từ bên kia lại đây, nguyên lai vừa rồi có mặt khác tộc trưởng lưu lại hắn nói một ít đề tài, hiện giờ mới vừa rảnh rỗi lại đây. Đi đi. A Nhã kéo A Mặc tay, sau đó vui sướng đi rồi. A Mặc thấy nàng cao hứng như vậy thực mau liền đoán được nàng ý đồ. Ha ha! Bạn lữ của ta chính là Đồng, ngươi cũng không biết vừa rồi những cái đó đối với ngươi nhiều tán thưởng có thêm, toàn bộ đều là nói chúng ta bộ lạc lợi hại nhất, thế nhưng liền như vậy đều có thể biểu diễn ra tới, sau đó lại nói một ít bọn họ ở bộ lạc giải trí phương thức, chính là cùng chúng ta trước kia ở Thanh Long tộc giống nhau. Cao hứng thời điểm, nhiều nhất lộng cái lửa trại tiệc tối. Sau đó vây quanh ở đống lửa bên cạnh khiêu vũ, nơi nào có nơi này như vậy thật tốt chơi, hơn nữa bọn họ một đám đều hâm mộ chúng ta các loại. A Mặc ở bên cạnh nói, trong ánh mắt cũng có tự hào. Ở ngắn ngủn mấy năm thời gian mà thôi, bọn họ từ nhỏ tiểu nhân Thanh Long tộc phát triển trở thành hiện giờ đại bộ lạc, mỗi lần nghĩ đến đây, trong lòng liền một mảnh mênh mông, hơn nữa hắn cảm thấy hắn thực thích hiện tại ở chỗ này sinh hoạt. Hắn thích đi theo Đường Triệt Đào Nhiên tới nơi này lang bạt mở rộng sinh ý còn có sự nghiệp, hắn không thích ở Bích Thủy trong thành sinh hoạt. Ở Bích Thủy trong thành, tuy rằng không lo ăn uống, hơn nữa không có bất luận cái gì nguy hiểm, thậm chí liền cả tòa thành trì đều là của bọn họ, nhưng là hắn mỗi ngày muốn xử lý những cái đó chính vụ, cảm giác đầu đều phải lớn. Vẫn là nơi này hảo, vạn sự đều có đường trên đỉnh, bọn họ chỉ dùng nghe lệnh hành sự là được, hơn nữa đi theo bọn họ bên người có thể học được rất nhiều hữu dụng đồ vật. Duy nhất một chút không tốt chính là hài tử còn ở Bích Thủy Thành, bất quá lấy hiện giờ nơi này điều kiện, vẫn là không thể đem bọn họ đều nhận được nơi này tới. A Mặc, ta cảm giác ta tìm được rồi trong cuộc đời ta quan trọng nhất sự làm. A Nhã nhìn trên bầu trời lập lòe ngôi sao, sau đó nói. Mà A Mặc nghe xong còn lại là không lưu tình chút nào ở bên cạnh nói, cái kia. Giống như ngươi lần trước tiếp nhận múa rối bóng thời điểm cũng là như thế này nói. Lời này mới vừa nói xong, đã bị A Nhã một cái mắt giết qua tới, sau đó lập tức nháy mắt đã hiểu xua xua tay. Ta sai rồi, ta sai rồi, ta nhớ lầm, đây là ngươi lần đầu tiên nói. A Nhã giận chừng, ta là nghiêm túc, ngươi đừng ngắt lời. Thật là chán ghét, là nguyên bản lý do thoái thác đều đã quên. Chương 1434 Đồ Lan, 6. Chương 1434 Nhiệt Tình Nhi. Hảo hảo hảo, ngươi nói, ta nghe ngươi. A Mặc còn có thể nói như thế nào, chỉ có thể nhấc tay đầu hàng bái. Thấy hắn nhận sai thái độ tốt đẹp, A Nhã lúc này mới giả khụ hai giọng nói, sau đó tiếp tục nói, tuy rằng ta phía trước cũng nói qua múa rối bóng là ta toàn bộ nhiệt tình, nhưng là này cũng không ảnh hưởng ta ở chuyển sân khấu kịch A, không chỉ như vậy về sau còn có khả năng sẽ xuất hiện ca vũ kịch gì đó. A, ta như thế nào sẽ như vậy thông minh, ca vũ kịch, đúng vậy còn có ca vũ kịch, ha ha. A Mặc, ta cảm giác ta có thật nhiều sự muốn vội A. A Nhã nói, ở bên cạnh cao hứng cười rộ lên, mà A Mặc chỉ có thể ở bên cạnh cười làm lành, nhưng mà ở trong lòng nghĩ, ngươi phỏng trừng quá một đoạn thời gian nghĩ đến tân đồ vật lúc sau, lại sẽ thua gặp được ngươi sinh mệnh chuyện quan trọng nhất. Ai, này chính mình có tính không là nàng sinh mệnh thứ quan trọng nhất ta. A Mặc bất đắc dĩ ở bên cạnh nghĩ. Ha ha, đừng trầm mặc đừng trầm mặc, ở cùng ta nói tộc trưởng gần nhất còn có thiết sao tính toán. Ta cảm giác ta càng ngày càng có nhiệt tình nhi, không được không được, như vậy nhiệt tình cũng không thể tiêu tán, bằng không này về sau làm cái gì đều không dễ chịu nhi. A Nhã càng nói càng hưng phấn, A Mặc nhìn thấy một màn này, buồn cười ở bên cạnh cùng nàng lao lên. Kỳ thật hắn vẫn là thực để ý thực thích A Nhã, chẳng sợ A Nhã hiện giờ tuổi đã không nhỏ, nhưng vẫn là cảm giác nàng ở hắn trong lòng có rất quan trọng vị trí. Cho nên đây cũng là lần trước cái kia thiết kế hắn nữ nhân trước sau không có tay nguyên nhân đi. Ngươi nói thế nào? A Mặc ngươi tưởng cái gì đâu? A Mặc lâm vào ở chính mình trầm tư, sau đó liền nghe được A Nhã nói. A, ngươi nói cái gì? Ta nói tộc trưởng kế tiếp còn có cái gì an bài sao? Ta muốn nghe xem, ngươi yên tâm, ta sẽ không theo những người khác nói, ta ngươi còn không yên tâm sao? A Nhã ở bên cạnh chớp chớp đôi mắt. Ha ha. Còn có thể có cái gì, hiện giờ này lực vương thần lục chính tao ngộ này đó tai nạn, còn có thể có cái gì an bài, liền chờ bái. A Mặc nhìn thấy nàng cái kia lấy lòng bộ dáng, đều nhịn không được nở nụ cười. Vậy ngươi nói, chờ lần này bệnh tình sự kiện qua đi lúc sau, những người này có thể hay không đáp ứng phía trước chúng ta đưa ra yêu cầu đâu? Hẳn là sẽ, bởi vì ở phía trước không có chuyện này thời điểm, bọn họ cũng đã tưởng đáp ứng rồi. Tìm những cái đó tộc trưởng lại đây chỉ là chứng kiến mà thôi, rốt cuộc ai đều không phải ngốc tử, nếu có thể chúng ta có thể làm cho bọn họ quá càng tốt, ăn no mặc ấm, bọn họ vì cái gì không muốn đâu. Dù sao lấy bọn họ thực lực này khẳng định là làm bất quá khác thần lục, hơn nữa thậm chí còn có khả năng, có một ngày bị cường đại thần lục theo dõi, nếu là nói vậy, kia bọn họ đến lúc đó sẽ càng xui xẻo. A Mặc ở biến giọng phân tích. A Nhã gật gật đầu. Những việc này nói đều đối, kỳ thật chính là nàng ở chỗ này có bộ lạc, nếu là có người tới cấp nàng tốt như vậy cơ hội, bọn họ cũng sẽ hảo không do dự đáp ứng, ở thời đại này, có thể lấp đầy bụng thật sự quá trọng yếu. Vậy ngươi nói, nếu là thật sự có thể muốn tới nơi này địa, kia tộc trưởng sẽ như vậy an bài, trừ bỏ an bài đại lượng tộc nhân tới bên này lúc sau, có thể hay không ở chỗ này thành lập trường học. A Nhã đang nói mặt sau câu nói kia thời điểm. A Mặc mới nhìn qua, trong lòng đã có một tia minh xác nàng hỏi cái này chút lời nói mục đích. Nhất định sẽ, chỉ cần đem trường học thành lập hảo, đến lúc đó chúng ta liền đem bọn nhỏ đều mang lại đây, chúng ta ở chỗ này, bọn họ nhất định có thể quá thực tốt. A Nhã nghe vậy, hốc mắt đều đỏ, sau đó gật gật đầu, đúng vậy, nàng chính là muốn hỏi câu này mà thôi, nàng cung A Mặc ý tưởng cũng là giống nhau, muốn đi theo Đào Nhiên bọn họ dốc sức làm, không nghĩ trở về quản lý bộ lạc, bởi vì các loại việc vặt vãnh sẽ cảm thấy tâm mệt. Kỳ thật dựa theo nàng hiện tại ý tưởng nói, cũng là có thể trở về Bích Thủy Thành thậm chí là đi tạp tạp thần lục bất luận cái gì một cái bộ lạc, dựa theo nàng hiện giờ thân phận, vô luận ở nơi nào, đều tuyệt đối là một cái giấy thông hành thân phận. Mà nàng có quyền lực, trừ bỏ muốn làm bộ lạc người thống trị, mặt khác người khác đều có thể thỏa mãn nàng, liền tỉ như hiện tại giải trí phương diện, nếu là nàng ở tạp tạp thần lục bên kia, kia tuyệt đối so với nơi này càng tốt làm. Bởi vì nơi này nhân số thiếu, hơn nữa là ở người khác địa bàn, cho nên làm rất nhiều chuyện đều sẽ không quá phương tiện. Chỉ là A Nhã thích về thích chiết tây đồ vật, nếu là làm nàng lựa chọn nói, nàng cũng vẫn là tình nguyện lựa chọn ở chỗ này trợ giúp Đào Nhiên, bởi vì nàng cũng phát hiện, chỉ cần có Đào Nhiên ở địa phương đều sẽ trở nên thú vị hảo chơi. Hơn nữa Đào Nhiên tuyệt đối là một cái thiên nhiên bảo tàng, chỉ cần có nàng ở, liền không cần lo lắng bất luận cái gì vấn đề. Lúc này đây bệnh tật cũng là giống nhau, nàng từ lúc bắt đầu liền trước sau kiên định bất di tín nhiệm Đào Nhiên. Trong bộ lạc vẫn là như cũ, ở tộc nhân nghỉ ngơi vài ngày sau, mọi người liền tràn ngập tinh lực đi làm. Mấy ngày nay cho bọn hắn nghỉ ngơi quá sung sướng, mọi người đều là khó được có liền hưu thời điểm, hiện giờ suốt một tuần, này cũng không phải là làm cho bọn họ nhạc hỏng rồi sao. Hơn nữa Đào Nhiên phát hiện này đó nguyên thủy bộ lạc nhân tính sẽ tương đối ích kỷ một chút, cho nên từ đem hoa thơm bộ lạc chiêu tiến vào thời điểm, không quá cái mấy ngày thời điểm, đều sẽ làm người cho bọn hắn thượng một tiết tẩy não chương trình học, mà chương trình học nội dung chính là các loại cho bọn hắn tẩy não về thân tình còn có cô gia cố bộ lạc, còn có tuyên truyền hạnh phúc thị trường chỗ tốt. Nói thời điểm đều nói thanh âm và tình cảm phong phú, hơn nữa ở bình thường thời điểm xác thật cũng là nghiêm khắc yêu cầu chính mình, cho nên không thể nghi ngờ, những người này một ít tính chơ đã bị thay đổi, đối này, chính là hoa thơm bộ lạc người cũng đều là thực vừa lòng. Không chỉ có như thế, lực vương thần lục người nhìn thấy A Mặc trên người một ít thay đổi cũng đều thực hâm mộ. Không có bất luận kẻ nào thiên tính chính là hư, bọn họ cũng muốn làm người tốt, cũng tưởng có người dẫn đường, cũng nghĩ tới ngày lành, chỉ là bọn hắn sinh sai rồi bộ lạc, bất tử hạnh phúc thị trường người, mỗi khi lúc này mọi người đều sẽ thở dài, cũng may khoảng thời gian trước bộ lạc cuối cùng là đồng ý bọn họ trong đó một ít người ở hạnh phúc thị trường hỗ trợ. Bọn họ cũng rốt cuộc quá thượng mấy cái hạnh phúc nhật tử, đó chính là có thể ăn uống no đủ. Hoa thơm bộ lạc tộc nhân cùng với từ thần khởi bộ tộc tới một ít người, mấy ngày nay kỳ nghỉ, đều là ngủ cái no no giấc, thậm chí ở mỗi ngày đều sẽ mang theo chính mình người nhà hài tử bắt đầu du ngoạn, các loại đều có. Nhưng thật ra làm bộ lạc từ kia lạnh như băng bộ dáng biến thành ấm áp rất nhiều, làm người nhìn đến loại tình huống này đều nhịn không được phát ra mỉm cười. Đúng vậy. Như vậy nhật tử đúng là bọn họ chờ mong. Hoàng tới mấy ngày nay cũng mang theo bạn lữ hải tử cùng nhau du ngoạn mấy ngày, còn có tới bờ sông chảo tiểu ngư hoặc là ở trên phố ra ăn vặt, đi dạo phố, mang theo hải tử làm trò chơi gì đó, đều là phi thường thú vị, làm người nhà quan hệ đều thân cận không ít. Hơn nữa trong khoảng thời gian này nhà hắn còn nên đón một người khách nhân, mà cái này khách nhân chính là Hình Lộ. Chương 1435 hợp tác, 3. Trước 1435 Hình Lộ nhận lời mời. Hình Lộ ở bệnh tật còn không có hoàn toàn bùng nổ liền đã trở lại, đang hỏi tương quan tin tức lúc sau, bộ lạc tạm thời đem nàng an bài ở một khách điếm chung, sau lại ở xác nhận nàng không có việc gì, lúc này mới làm nàng chờ đợi, nói là chờ đến không vội lúc sau, liền sẽ cho nàng lục tin tức, đến lúc đó nàng đem chính thức trở thành hạnh phúc thị trường người. Chịu hạnh phúc thị trường phù hộ, chỉ cần nàng không làm ra nguy hại bộ lạc sự. Như vậy nơi này vĩnh viễn chính là nàng ra, chẳng sợ lúc sau bọn họ gặp được sự tình muốn rút đi nơi này, nàng cũng sẽ là bọn họ mang đi rời đi một viên. Đương Hình Lộ nghe đến mấy cái này sự tình thời điểm, thật là hỉ cực mà khóc, nàng ở chỗ này không có bằng hữu, liền tính là cao hứng cũng không có người chia sẻ, bất quá không quan hệ, nàng ôm cái kia phụ trách nàng ẩm thực cuộc sống hàng ngày lao bản nương, cao hứng nhảy hồi lâu, cũng rơi lệ hồi lâu. Nàng đã lâu lắm không có cao hứng như vậy qua, nàng hiện giờ thật sự có bộ lạc, hơn nữa vẫn là cho nàng lòng trung thành bộ lạc. Trước kia ở An cùng tộc thời điểm, bởi vì tuổi rất nhỏ người trong nhà đều không còn nữa, cho nên vẫn luôn là bị xem thường lớn lên, chẳng sợ nàng làm được lại hảo, cũng không chịu tộc nhân đại thấy. Nàng đã thành niên, hơn nữa lớn lên xinh đẹp, là rất nhiều người đều sẽ động tâm, ở trong bộ lạc kỳ thật cũng có vài cái đối nàng động tâm, chỉ là cũng không dám cầu hoan, đơn giản là nàng bị tộc trưởng theo dõi, nguyên bản muốn nàng trở thành tộc trưởng nữ nhân, ai biết bộ lạc đột nhiên bùng nổ virus. Sau lại bởi vì muốn lựa chọn tế thiên, nàng một cái không có cha mẹ phù hộ, hơn nữa vẫn là tấm thân xử nữ người cứ như vậy bị lựa chọn, bất quá cũng may nàng nghe trộm được tin tức mới chạy ra. Tới, lại sau lại liền tới rồi hạnh phúc thị trường nơi này, sau đó chính là chuyện sau đó. Bởi vì ở An cùng tộc không chiếm được quan ái cùng các loại, hơn nữa nghe nói hạnh phúc thị trường sự tình các loại, cho nên vẫn luôn đối nơi này có khát vọng. Sau đó đi vào nơi này lúc sau lại gặp hoàng tới một nhà, tuy rằng hoàng tới tố giác nàng, nhưng là nàng vẫn là thực cảm kích hoàng tới. Bởi vì ở nàng bị nhốt ở bộ lạc thời điểm, hoàng tới còn mang theo hắn hải tử đi thăm nàng, hơn nữa ở biết được thân thế nàng lúc sau tỏ vẻ đồng tình, nói cho nàng, nếu là chờ lúc sau không có gì sự, hắn sẽ để nàng cầu tình, tuy rằng hắn nói không nhất định có thể tạo được tác dụng, bất quá lời này lúc ấy thật sự chiếu vào nàng trong lòng. Làm nàng cảm giác được ánh sáng. Sau lại bộ lạc yêu cầu tìm kiếm dược thảo, nàng liền chủ động gia nhập đến bên trong. Nguyên bản nàng lúc ấy có thể không cần làm việc, lưu tại khách điếm mỗi ngày ăn ăn uống uống đều có thể, bất quá vẫn là lựa chọn gia nhập đi vào. Sau lại ở vội sau khi xong, nên đón mấy ngày kỳ nghỉ, hình lộ ở trong bộ lạc nghỉ ngơi 3 ngày, cuối cùng mới dựa theo hoàng tới cấp nàng địa chỉ, sau đó một đường hỏi mới tìm được nhà bọn họ. Lúc ấy hoàng tới ở mở cửa nhìn thấy nàng thời điểm cảm giác được kinh ngạc, sau đó thực mau liền đem nàng nên đi vào, sau đó hình lộ lại cùng bọn họ nói trong khoảng thời gian này sự tình, lại biết nàng thực mau liền có thể gia nhập đến hạnh phúc thị trường, đều sôi nổi thế nàng cao hứng, thậm chí còn nói ra nguyện ý nhường ra một phòng cho nàng ở chỗ này cư trú. Bởi vì hiện giờ ở trong bộ lạc khả năng không có rất nhiều phòng ở, cho nên sợ nàng đến lúc đó không chỗ ở. Cái này làm cho hình lộ thực cảm động, bất quá vẫn là cự tuyệt, nói bộ lạc sẽ cho nàng an bài công tác. Cái này làm cho hảo tâm hoàng tới một nhà nghe được đều thật cao hứng. Hiện giờ kỳ nghỉ đã qua đi, hoàng tới còn có mầu nhi đã đi làm, chỉ có hiểu chuyện Thảo Nhi lưu tại trong nhà chăm sóc hài tử. Hình lộ cũng dựa theo ước định đi vào trong bộ lạc lục tin tức này đó. Thẳng đến đem sở hữu tin tức đều điền xong lúc sau. Cái kia người phụ trách ở bên cạnh mới cười ha hả vươn tay, chúc mừng ngươi chính thức trở thành chúng ta một phân tử. Cảm ơn. Cảm ơn hình lộ thực kích động, thẳng đến thật sự bắt được một cái hơi mỏng vỡ, sau đó mặt trên viết tự thể, tuy rằng nàng còn không quen biết, bất quá người nọ nói, đây là tên nàng cùng với tin tức, đối tương lai rất có trợ giúp, làm nàng hảo hảo phóng. Tưởng tượng đến chính mình đã trở thành này bộ lạc người, cao hứng nước mắt vẫn luôn đi xuống rớt. Ngươi đối lúc sau có cái gì an bài sao? Nếu là không đúng sự thật, chúng ta bên này có thể hỗ trợ an bài. Tạm thời còn không có mặt khác an bài. Hình lộ lau khô nước mắt sau đó nói. Ngươi nọ thực mau liền đem một phần tư liệu cấp lấy ra tới, kia mặt trên ký lục rất nhiều công tác, thể lực sống các loại đều có đi công trường, bất quá cái kia mệt một chút, tương đối một ngày lương thực sẽ nhiều một chút, còn có nhà ăn, còn có các loại, thậm chí còn có vẽ tranh hệ. Giải trí hệ những cái đó, trong đó sân khấu kịch cũng có. Hình lộ ở nhìn đến sân khấu kịch thời điểm, trong đầu liền toàn bộ hiện lên chính là ngày đó sân khấu kịch bộ dáng, nhịn không được tâm động. Ha ha, cái này nói ai làm ngươi cũng là thông báo tuyển dụng, nhưng là yêu cầu các loại điều kiện, hơn nữa muốn phỏng vấn, mặt khác dễ dàng công tác sẽ hảo quá một chút. Kia người phụ trách ở bên cạnh nhắc nhở. Hiện giờ này sân khấu kịch công tác đối với bọn họ tới nói vẫn là thực xa lạ, tuy rằng thù lao xem khá tốt, bất quá cũng bị cự tuyệt người cũng có rất nhiều, cho nên giống nhau bọn họ không ngại người đi nơi nào. Mà hình lộ liếc mắt một cái liền coi trọng cái kia, hơn nữa biết muốn chiêu công, liền nghĩ tới, nếu là chính mình cũng có thể đi vào nói, chẳng sợ không thể lên đài biểu diễn, chính là ở nơi nào hỗ trợ đánh tạp, có thể tiếp xúc đến những cái đó cũng đều là tốt. Ta có thể đi trước thử một chút sân khấu kịch sao? Hình lộ nhìn người nọ sau đó nói. Đương nhiên có thể, bất quá ngươi hiện tại đã gia nhập đến bộ lạc, cho nên là không có đồ ăn cung cấp, trừ phi ngươi muốn công tác, cho nên còn thỉnh nhanh lên tìm được thích hợp công tác Nga. Người tới cười cười, sau đó nhắc nhở đến. Hình Lộ gật gật đầu, cái này nàng cũng biết, bất quá mấy ngày hôm trước nàng đi hỗ trợ tìm kiếm dược thảo. Mỗi ngày trừ bỏ thức ăn còn có một ít trợ cấp, những cái đó tiền bạc cũng đủ nàng ăn được mấy ngày. Chủ nói cũng không thể miễn phí trụ khách điếm, nghĩ nghĩ, nàng vẫn là muốn ra mặt dạy đi hoàng tới nơi nào trụ một đoạn thời gian, chờ đến nàng tìm được công tác, là có thể có trụ địa phương. Gia nhập đến hạnh phúc thị trường, đều có thể phân đến phòng ở cùng với các loại vật phẩm, cái này không phải nói mà thôi, bất quá hiện giờ trong bộ lạc mặt khác phòng ở còn không có hoàn công, hơn nữa đều đã phân xong rồi, cho nên mặt sau kia một đám nói chỉ có thể tạm thời chờ. Chờ đến lúc đó kiến hảo, liền sẽ phân cho bọn họ, đến lúc đó sẽ có thông chi xuống dưới. Hình Lộ lúc này cũng không đổi, hiện giờ đã có thể gia nhập vào được, hết thể sự tình đều không có như vậy lo lắng, hơn nữa nàng có thể chịu khổ, chỉ cần ở chỗ này nghiêm túc công tác, nàng tin tưởng nàng nhất định có thể quá thực tốt. Hình Lộ nghĩ, cùng người kia muốn địa chỉ lúc sau, liền bái biệt người kia, sau đó liền đi rồi. Thực mau liền tới rồi A Nhã chế tạo sân khấu kịch nơi nào. Bởi vì sân khấu kịch ra đời cập thành công, làm A Nhã minh bạch một chút người căn bản không có khả năng đủ, cho nên trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở thông báo tuyển dụng, chẳng qua tìm được vừa lòng người thật sự là quá ít, hơn nữa bọn họ có nhất định yêu cầu. Chương 1436 Hình Lộ nhận lời mời, 2. Chương 1436 Hình Lộ nhận lời mời, 2. Đương Hình Lộ nhìn đến kêu bài hàng dài ứng viên thời điểm, trong lòng bắt đầu đánh cổ, lo sợ bất an ở bên cạnh đợi hồi lâu, thẳng đến cứ gọi vào nàng thời điểm, nàng đều có điểm phản ứng không kịp. Hắc, kêu ngươi đâu, làm ngươi đi vào đâu? Bên cạnh người ta nói, đẩy nàng một chút. Hình Lộ mới quay đầu, ở bên cạnh nga một tiếng, sau đó vội vội vàng vàng đi vào đi, sau đó cùng phía trước người nọ giống nhau, đóng cửa lại lên. Hình Lộ cổ họng phát khô. Sau đó nhìn phía trước cách đó không xa mấy người, bọn họ đang ở nơi đó ngồi, trên dưới đánh giá nàng. Người tên là gì? Người nọ bắt đầu hỏi. Ta kêu Hình Lộ. Hình Lộ trong lòng phanh phanh phanh nhảy, là thật sự khẩn trương. Mà nghe thấy cái này tên thời điểm, vẫn luôn ở cúi đầu A Nhã một chút liền ngẩng đầu. Tên này nàng biết, bởi vì lúc trước chính là bởi vì nữ nhân này, bọn họ mới bắt đầu điều tra bệnh thật sự, sau lại nghe nói nữ nhân này bị đáp ứng tiến vào bộ lạc. Bất quá nàng cũng rõ ràng nữ nhân này bệnh không có khả nghi địa phương, lớn lên nhưng thật ra thật xinh đẹp, chỉ là điểm này liền nháy mắt hạ gục rất nhiều người. A Nhã rất có hứng thú nhìn nàng, nhìn thấy nàng khẩn trương siết chặt nắm tay. Ngươi phía trước là làm gì đó? Bên cạnh người bắt đầu dò hỏi một ít cơ bản sự tình. Hình Lộ thực mau liền đem nàng một chút sự tình nói, không có nói bệnh thật sự, chỉ là nói mới vừa gia nhập đến trong bộ lạc, hôm nay mới vừa lánh tới rồi trong bộ lạc chứng kiến. Nói còn cho bọn hắn nhìn một chút, nhưng mà nguyên bản đang ở cao hứng mấy người tức khắc liền ảm đạm xuống dưới. Ngươi là hôm nay mới vừa gia nhập đến bộ lạc. Ý thức được người nọ ngữ khí có chút không tốt, Hình Lộ trong lòng càng luống cuống, vội vàng nói, nhưng là ta cái này thân phận là thật sự, không phải giả, không tin các ngươi có thể đi hỏi một câu. Người trước đừng kích động, chúng ta không có ý khác, chỉ là chúng ta nhận người, còn có một cái cơ sở điều kiện. Đó chính là muốn nhận thức tự, cho dù là bình thường văn tự cũng đúng. Ngươi xem, ta nơi này có một phần tư liệu, ngươi chỉ cần đem mặt trên một đoạn lời nói cấp niệm ra tới là được. Người tới cũng không có cố ý làm khó dễ nàng, bởi vì này xác thật là bọn họ nhận người một cái yêu cầu, ngươi liền tự đều không quen biết, như vậy ngươi như thế nào bối kịch bản? Không bối kịch bản lại như thế nào lên sân khấu? Cái này Hình Lộ ngoại hình điều kiện khá tốt, chính là điểm này làm người đáng tiếc. Hình Lộ vừa nghe đến điều kiện này mặt bá một chút liền trắng, nàng nơi nào nhận thức cái gì văn tự, nàng bất quá chính là mới vừa gia nhập tiến vào thôi. Ngượng ngùng. Tiếp theo vị thông báo tuyển dụng người ở bên cạnh nói. Hình Lộ sắc mặt trắng bệnh, cũng biết chính mình bị soát xuống dưới, sau đó ở bên cạnh khom lưng gật đầu, sau đó mới vừa xoay người muốn chạy đi ra ngoài, nhưng mà lại nghe đến một thanh âm vang lên, chậm đã. A Nhã đại nhân. Bên cạnh người không rõ nguyên do hỏi một câu. Hình Lộ đúng không? Như vậy không biết ngươi có hay không hứng thú trước gia nhập tiến vào. Đương nhiên, là không có khả năng cho ngươi thượng sân khấu biểu diễn. Ngươi liền trước tiên ở bên cạnh nhiều học học mặt khác đồ vật, đánh tạp gì đó. Sau đó có thời gian nói ngươi ở đến trong bộ lạc học tập ban đi học tập. Tiền công nói, liền cùng bình thường đánh tạp viên giống nhau. ngươi xem nguyện ý sao? A Nhã ở bên cạnh nói, trong mắt nhưng thật ra có thưởng thức. Bên cạnh người đều kinh ngạc, nay hình lộ ngoại hình điều kiện là hảo, chỉ là nàng không quen biết tự điểm này khuyết tật quá lớn, mà bọn họ hiện giờ chiêu diễn viên chính là tưởng nhanh lên làm cho bọn họ thích ứng. Bất quá A Nhã tỷ nếu đều như vậy nói, vậy không có việc gì. Có thể hình lộ vội vàng gật đầu đáp ứng, kích động nước mắt đều ở hốc mắt đảo quanh, bất quá trong lòng cũng có một tia nghi hoặc, nguyên bản nàng chính là nghĩ đến nhận lời mời đánh tạp mà thôi, như thế nào bọn họ hiện tại vẫn là như vậy nói a? Chẳng lẽ là bởi vì nàng đến nhầm địa phương, nơi này là thông báo tuyển dụng diễn viên địa phương. Nghĩ trong lòng phanh phanh phanh nhảy, bất quá mặc kệ thế nào, nàng lúc này có thể tiến vào liền hảo. Được rồi, vậy như vậy đi. Ngày mai lại đây đi làm, đến lúc đó A Lam ngươi mang nàng đi thích ứng một chút, đi đại khái công tác nói cho nàng là được. A Nhã ở bên cạnh nói cũng đứng lên, sau đó duỗi lười eo đánh một chút ngáp, A. Quá mệt mỏi, các ngươi vội đi, ta đi địa phương khác đi dạo. Nói liền đi ra ngoài. Tốt, ngài đi thong thả. A Nhã là nơi này tối cao người phụ trách, nguyên bản nàng chính là không cần ở chỗ này, chỉ là hôm nay tâm huyết dâng trào, đến xem. Không nghĩ tới vừa vặn đụng tới hình lộ, cũng chính là nàng tới, bằng không đổi làm những người khác, đã sớm bị bá đi xuống. A Lam đại nhân ngươi hảo, ta muốn hỏi một chút, các ngươi đều có chỗ ở sao? Ta bởi vì mới vừa gia nhập tiến vào hình lộ nghị cuối cùng vẫn là hỏi kia A Lam sửng sốt một chút, sau đó nói, ngươi còn không có chỗ ở A, ách. Chúng ta công ty có A, như vậy, ngươi ở ngoài cửa chờ. Ta làm người mang ngươi đi tìm giường ngủ, về sau ngươi liền ở nơi nào nghỉ ngơi thì tốt rồi. A Lam nói, một cái khác ứng viên đã vào được. Hình lộ vội vàng nói lời cảm tạ sau đó liền đi đến bên ngoài đi đợi. Mọi người nhìn thấy nàng ra tới, đầy mặt thất vọng. Ai? Lại bất quá, này đều nhiều ít cái, không nghĩ tới thế nhưng như vậy khó A. Đúng vậy, này so mua dôi bóng thời điểm còn muốn khó thật nhiều. Đúng vậy. Bất quá cũng đúng rồi, mua dối bóng thời điểm chỉ dùng người ở phía sau hỗ trợ vũ động là được, lần này, chính là người đi lên biểu diễn, khó khăn càng thêm đại, cho nên cũng càng khó bái. Mọi người tới nhận lời mời mục đích cũng rất đơn giản, đó chính là này ngành sản xuất đánh dấu tiền lương muốn so rất nhiều ngành sản xuất đều phải kiếm tiền, cho nên bọn họ đều nghĩ đến thử xem, chỉ là không nghĩ tới sẽ như vậy khó. Hình lộ ở bên cạnh vẫn luôn đều không có nói chuyện. Vẫn luôn chờ thêm trong chốc lát thời điểm, liền thấy một cái tuổi hơn 30 tuổi nữ nhân ra tới, nữ nhân thoạt nhìn khá tốt nói chuyện, đối hình lộ nói một câu, đi theo ta. Sau đó hai người liền đi rồi. Mọi người thấy vậy, trên mặt đều là nghi hoặc biểu tình. Kia nữ nhân nhận lời mời thành công. Thiên A thật là quá lợi hại. Dựa vào cái gì A, ta như vậy xinh đẹp đều không có đi vào, nàng thế nhưng cũng đi vào, thật là quá không công bằng. Một cái phỏng vấn thất bại nữ tử ở bên cạnh hô to, nàng chưa từng có quan, lưu lại chính là muốn nhìn một chút sẽ có ai quá quan, không nghĩ tới thế nhưng sẽ là cái dạng này nữ nhân, lớn lên cũng không có thật đẹp a. Nhưng mà những lời này vừa ra tất cả mọi người câm miệng, ánh mắt kia rất là khinh thường, phảng phất là đang nói, gì? Trưởng thành cái dạng này thế nhưng còn dám nói lời này, thật sự dũng khí đáng khen. Các ngươi đó là cái gì biểu tình? Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Nàng kia thấy vậy, càng tới khí. Chúng ta không có gì ý tứ, cũng không có gì biểu tình, bất quá ta cảm thấy ngài loại thái độ này nếu là đều quá quan, kia mới là đáng giá hoài nghi sự tình. Một cái nữ cũng là lợi hại, trực tiếp ở bên cạnh nói, làm bên cạnh nữ nhân đều khen hay, làm người nọ càng thêm tức giận. Các ngươi, chương 1437 hình lộ nhận lời mời, 3. Trước 1437 hình lộ nhận lời mời, 3. Thông báo tuyển dụng giả phía trước mâu thuẫn hình lộ đã không biết, lúc này nàng chính lòng tràn đầy vui mừng đi theo kia nữ nhân dẫn bọn hắn đi địa phương đâu. Cư trú địa phương cách nơi này có 2 con phố khoảng cách, còn tính hảo, không tính quá xa. Chờ đi vào chỗ ở thời điểm, người nọ cố ý nói cho nàng, nói nơi này gọi là ký túc xá, còn nói cho nàng ký túc xá hàn ý, một phòng bên trong có lưu cái giường ngủ. Hơn nữa đều là xếp hạng cùng nhau. Hình lộ ở chỗ này ở vài thiên, đã biết bọn họ nơi này giường sẽ có máy sưởi, cho nên trong lòng cũng là thật cao hứng. Sau đó lại cùng nàng nói mặt khác chú ý sự tình, hiện giờ ở chỗ này cư trú liền nàng cùng nhau mới có 3 người, nàng dọn lại đây lúc sau liền sẽ minh bạch, sau đó nói cho nàng một ít đi làm thời gian còn có những việc cần chú ý lúc sau lúc này mới rời đi. Hình Lộ nhìn trống chân giường rất là vui sướng, về sau nàng liền có trụ địa phương, nghĩ sau đó lại nhanh chóng chạy ra đi, hướng đăng ký thân phận địa phương đi, bởi vì nàng muốn đi đâu lánh một ít bộ lạc phát đồ vật. Gia nhập hạnh phúc thị trường trừ bỏ có phòng ở đưa tặng ở ngoài, còn có rất nhiều đồ vật đều sẽ đưa, cùng với chăn còn có chén đũa các loại gì đó, nàng đều có thể có tác dụng, đều là sinh hoạt thượng một ít đồ vật, thậm chí còn có vài hai trợ cấp bạc, nàng đến lúc đó có thể dùng này đó tiền bạc đi đổi một ít đồ vật tới. Hình Lộ ở chỗ này ở mấy ngày, nhưng là có rất nhiều đồ vật cũng không biết, trừ bỏ người nọ nói, làm nàng nhất định phải chú ý tiền bạc. Nàng mới đem tiền bạc mang lên trên người thời điểm, mặt khác đồ vật đều thả lại trong ký túc xá. Chờ nàng vội xong này hết thảy thời điểm, lúc này đã là buổi chiều 5 giờ nhiều, vì thế vội vàng mang theo một ít tiền bạc đi chợ bán thức ăn thay đổi một ít ăn thịt cùng gạo, lúc này mới hưng phấn chạy đến Hoàng Tới Gia. Đi vào Hoàng Tới Gia thời điểm, Hoàng Tới vợ chồng còn không có tan tầm, Thảo Nhi nhìn thấy Hình Lộ thật cao hứng, theo sau lại đi theo Hình Lộ ở bên cạnh lộng đồ ăn. Bất quá Hình Lộ chỉ là ăn qua nơi này đồ ăn mà thôi, cũng sẽ không làm, chờ đem 3 con gà nướng cấp chuẩn bị cho tốt lúc sau. A Thải cũng trở về tới rồi, nhìn thấy như vậy nhiều đồ vật đều nhịn không được giật mình. Này đó đều là ngươi mua A. Ngươi như thế nào như vậy lãng phí tiền bạc, hiện tại đúng là thiếu tiền thời điểm, ngươi hẳn là tích cóp lên, nhà chúng ta còn có mễ, nấu điểm cháo uống là được, hơn nữa ngươi còn lộng nhiều như vậy thịt. A Thải đã ở chỗ này sinh sống mấy tháng, cũng biết tiền bạc đổi độ. Nàng cùng Hoàng Tới ở bên ngoài công tác, đều sẽ cung cấp ăn, cho nên tam cơm đều là ở bên ngoài ăn, nàng cũng mua thịt cấp hải tử ở nhà ăn, bất quá càng nhiều thời gian đều sẽ ở ăn chung nổi thời điểm, đem thịt trộm tiết kiệm được tới sau đó mang về tới cấp hải tử ăn, như vậy lại có thể tiết kiệm được một chút. Loại tình huống này ở trong bộ lạc cũng là thường hiện tượng, nhưng là cơm là không thể mang về. Ngươi đem chính ngươi kia phân thịt mang về không quan hệ, nhân gia cũng sẽ không nói ngươi, chính là đừng quá mức là được. Rốt cuộc đại gia tưởng tích cóp điểm tiền cũng là không dễ dàng. Cho nên A Thải quá tiết kiệm nhật tử, bất quá cuộc sống này đối với nàng tới nói thật là thực hảo. Nàng hiện tại mỗi ngày tam cơm đều có thể ăn no, chính là ăn thịt thiếu mà thôi, như vậy hảo sinh hoạt còn có cái gì hảo oán giận. Cho nên lúc này thấy đến nàng một chút mua như vậy nhiều ăn thịt, thật sự thực đau lòng, chủ yếu cũng là biết Hình Lộ không có gì tiền, này vừa thấy, liền biết nàng là đi lục thân phận thời điểm, bộ lạc trợ cấp. Ai nha tẩu tử không có việc gì, ta hôm nay thật cao hứng, hơn nữa ta nói cho ngươi Nga, ta có một cái tin tức tốt, đó chính là ta tìm được công tác, cho nên ngươi không cần lo lắng cho ta, trong khoảng thời gian này vẫn luôn chịu các ngươi chiếu cố ta thật sự thật cao hứng, cho nên đừng nói cái gì hảo sao. Khiến cho chúng ta hôm nay hảo hảo ăn một đốn, chính là. Ha ha. Chính là ta tay nghề không tốt, chỉ biết làm này gà nướng mà thôi. Hình Lộ nói mặt sau thời điểm, đều nhịn không được bật cười. Phúc A Thải cũng bị nàng chọc cười, sau đó oán trách nhìn nàng một cái, ngươi a ngươi. Ha ha. Nương ta muốn ăn thịt, ngươi làm cho chúng ta ăn có được hay không? Nương chúng ta cũng muốn ăn mấy cái tiểu hài tử nhanh chóng chạy ra. Sau đó ôm A Thải đùi nói, A Thải sờ sờ bọn họ đầu, các ngươi mấy cái A Hình Lộ cô đều không có tiền, các ngươi còn muốn ăn nàng. Hi hi. Hình Lộ cô đau chúng ta sao? Thảo Nhi mấy cái nói, nhìn kia nướng tốt gà, hương bọn họ đều chảy nước miếng, đặc biệt là tiểu nhân cái kia, vẫn luôn khóc náo muốn. Hình Lộ cười ha hả xé một cái đại đùi gà cho bọn hắn ăn, không bao lâu, Hoàng Tới cũng đã trở lại. Hoàng Tới ở cửa đã nghe tới rồi gà nướng mùi hương, vừa tiến đến mấy cái hài tử liền cười nhào vào trong lòng ngực hắn, sau đó nói Hình Lộ sự tình. Hoàng Tới cũng có chút đau lòng này đó tiền bạc, bất quá nếu đều mua đã trở lại, vậy hẳn là ăn mới đúng. Hai người ở trong bộ lạc mới vừa ăn trở về, bất quá này nếu là Hình Lộ tâm ý cũng là có thể ăn vào đi, vì thế mấy người lại bắt đầu cùng nhau ăn. Chờ rượu đủ cơm no lúc sau. Hình Lộ mới bắt đầu cùng bọn họ nói đi làm địa phương, hai người nghe được thế nhưng là trưởng quản các loại giải trí địa phương, hơn nữa vẫn là ở sân khấu kịch nơi nào, tức khắc đều cao hứng lên, mấy cái hài tử càng là ríu rít nói cái không ngừng. Sân khấu kịch biểu diễn thời điểm bọn họ đều ở, cũng thấy được những cái đó biểu diễn, tưởng tượng đến Hình Lộ ở nơi nào biểu diễn liền rất cao hứng kích động, sau đó không ngừng hỏi sự tình các loại, Hình Lộ cũng không chê phiền lụy nói cho bọn họ, bất quá nàng biết đến hữu hạn, chỉ là đem biết đến nói ra mà thôi. Tuy là như vậy, cũng làm này đó hài tử hâm mộ không thôi, có thể đi vào sân khấu kịch nơi nào công tác đâu, nhất định có thể cùng công chúa Bạch Tuyết còn có kia mấy cái tiểu người lùn chơi, thật là quá hảo chơi, quá tuyệt vời. Nhìn bọn nhỏ trong mắt sùng bái, Hình Lộ đều có điểm ngượng ngùng. Hoàng ca tẩu tử, nơi nào đã an bài trụ địa phương cho ta, ta đêm nay liền trụ cái nào địa phương, chính là về sau ta muốn đi làm không có gì không tới nơi này, bất quá ta ở nghỉ thời điểm, có thể lại đây nơi này chơi sao. Hình Lộ do dự một chút vẫn là đem nàng mục đích nói ra. Nàng đã không có thân nhân thật lâu, mà hoàng tới này một nhà làm nàng cảm nhận được ấm áp, cho nên nàng thật sự thực quý trọng theo chân bọn họ ở bên nhau duyên phận. Đương nhiên là có thể, chỉ cần ngươi nguyện ý, chính là về sau mỗi ngày ở nơi này cũng không có việc gì, bất quá nơi này khoảng cách ngươi đi làm địa phương có điểm xa, vẫn là có chút không có phương tiện. Hoàng tới ở bên cạnh nghĩ nghĩ nói. Hình Lộ thấy hắn còn ở vì chính mình suy nghĩ, thực cảm động, nước mắt đều chảy xuống tới. Hoàng ca tẩu tử, các ngươi có thể khi ta thân ca ca thân tẩu tử sao? Hình Lộ trong nháy mắt, không hề nghĩ ngợi liền nói ra tới. Hai người sửng sốt, nhìn thấy Hình Lộ trong mắt thất vọng vội vàng nói, đương nhiên là có thể, chúng ta đã sớm tưởng nhận hạ ngươi cái này muội tử, chỉ là trong nhà điều kiện không tốt, cũng không dám nói, ha ha. Hoàng tới nói, ngượng ngùng sờ sờ đầu. Chương 1438 Hình Lộ nhận lời mời, 4. Chương 1438 Hình Lộ nhận lời mời, 4. Cô. Về sau chúng ta thật sự có cô Thảo Nhi cao hứng mang theo đệ muội ở bên cạnh kêu rất là vui vẻ. Mà Hình Lộ nước mắt cũng là vẫn luôn chảy, A Thải cũng thực vui vẻ, có nghĩ thầm muốn tiến lên an ủi nàng, Hình Lộ lại đột nhiên đối với bọn họ quỳ xuống, sau đó thấy bọn họ lại đây, vội vàng làm cho bọn họ qua đi. Hoàng ca tẩu tử, các ngươi nghe ta nói, ta thật lâu không có như vậy vui vẻ qua, trừ bỏ cảm ơn bộ lạc cho ta gia nhập cơ hội. Ta càng cảm tạ chính là các ngươi bao dung, rõ ràng lúc ấy ta còn bị trở thành gian tế, chính là các ngươi lại đối ta như vậy hảo, thật sự, ta thực cảm tạ các ngươi, hôm nay may mắn trở thành các ngươi muội muội, ta thật sự thực vui vẻ. Hình Lộ lại khóc lại cười. Đứa nhỏ ngốc, mau đứng lên, ta và ngươi hoàng ca không duyên cớ nhiều cái muội muội chúng ta mới là vui mừng nhất. A Thải ở bên cạnh nhịn không được nói, là thật sự cảm thấy vui vẻ. Ha ha. Hảo. Hảo A, hiện giờ chúng ta ở trong bộ lạc nhật tử một ngày so với một ngày hảo, ta tin tưởng dựa theo cái này phát triển đi xuống, về sau chúng ta nhất định có thể quá tốt nhất, đừng khóc, chúng ta đều hẳn là cao hứng mới đúng, về sau nơi này chính là nhà của ngươi, ngươi tưởng khi nào trở về liền khi nào trở về, trong nhà đại môn vĩnh viễn đều vì ngươi rộng mở. Hoàng tới hốc mắt cũng đỏ, hào khí nói, làm Hình Lộ càng thêm cảm động. Mấy cái hài tử nhìn đại nhân đôi mắt nước mắt, đều có chút không rõ bọn họ làm gì vậy, chỉ có Thảo Nhi bởi vì tuổi hơi chút đại điểm, cho nên hiểu một chút. Rồi sau đó Hoàng tới lại cùng Hình Lộ nói một ít ở trong bộ lạc yêu cầu chú ý hạng mục công việc, đặc biệt là nói bạc phương diện này, làm nàng ngày mai đem dư lại bạc đều tồn đến tiền trang, chỉ để lại một ít đồng tiền ngày thường dùng là được, hơn nữa tồn tại tiền trang thực tiện lợi, nàng bởi vì là ở tại công nhân ký túc xá, cho nên khẳng định không có phương tiện. Mấy người bởi vì cao hứng, vẫn luôn cho tới hơn 9 giờ tối chung, nguyên bản còn có rất nhiều muốn nói sự tình, bất quá Hình Lộ cũng sợ trì hoãn quá muộn ảnh hưởng bọn họ ngày mai đi làm lúc này mới đi trở về. Hiện giờ ở trong bộ lạc đêm lộ cũng thực an toàn, bất quá Hoàng tới vẫn là không yên tâm nàng một nữ hài tử, thẳng đến đem nàng đưa đến trụ địa phương, lúc này mới đi rồi. Hình Lộ đi vào ký túc xá. Lúc này ở nơi nào đã có hai cái tuổi cùng nàng không sai biệt lắm đại nữ hài nằm ở trên giường, gõ môn tiến vào lúc sau, mấy người đơn giản giới thiệu một chút, Hình Lộ thế mới biết nguyên lai các nàng là huấn luyện biểu diễn người. Hai cái nữ hài cũng thực hay nói, tính cách cũng thực hảo, liền cùng Hình Lộ nói một ít có quan hệ thông thường sự, kỳ thật này đó bọn họ liền tính không nói, ngày mai Hình Lộ đi làm vẫn là giống nhau có thể nhìn thấy. Bất quá bởi vì quá muộn, cho nên đến chết không có nói như thế nào. Vẫn luôn chờ đến ngày hôm sau lúc sau, Hình Lộ mới đi theo bọn họ hai cái cùng đi đi làm. Hai cái nữ hải có bọn họ sự tình, đem nàng đưa tới trong công ty mặt cho một cái người phụ trách, người nọ liền mang theo nàng, sau đó bắt đầu an bài trong bộ lạc sự tình. Hiện giờ nàng cái gì đều không có học được, hơn nữa vẫn là vừa tới hạnh phúc thị trường bên trong, khẳng định rất nhiều đồ vật đều không rõ, cho nên nàng nhất quan trọng một bên công tác một bên học tập. Trong bộ lạc văn tự bởi vì còn không có hạ đạt mệnh lệnh, cho nên là không đối ngoại dạy học, hình lộ nếu đã trải qua bộ lạc tán thành, hơn nữa đã chính thức trở thành trong bộ lạc đảm nhiệm, chỉ cần nàng nguyện ý học tập, người khác cũng nguyện ý giáo thụ, nàng kia đều là có thể học một chút. Nàng mỗi ngày thượng đến buổi chiều 6 giờ đồng hồ, sau đó liền có thể đi ăn cơm, ăn xong lúc sau, trong bộ lạc sẽ có huấn luyện ban, đều là học tập văn tự, trong đó đều chia làm rất nhiều loại. Chỉ cần cầm bọn họ lục thân phận kêu bổn đồ vật liền có thể đi vào học tập. Hình lộ đã nghĩ kỹ rồi, nàng mỗi ngày đều sẽ đi học tập, thậm chí nàng còn ở tân nhân giáo đường nơi nào lãnh một quyển tương đối đơn giản sổ tay, nơi này văn tự chỉ cần là nhận thức tự đều biết, cho nên nàng có thể ở giữa trưa thời điểm hỏi một chút người khác, sau đó ở cần thêm luyện tập là được. Hiện giờ Hoa Thơm bộ lạc tộc nhân đều đi học tập, khoảng thời gian trước thời điểm, bởi vì cảm thấy bọn họ nhân số còn thiếu, đàng không ra nhân thủ như vậy nhiều đi dạy học, cho nên đều là một đám đi giáo, bất quá mặt sau cảm thấy quá trưởng, cho nên đặc biệt lộng rất nhiều cái nơi sân phòng học, làm cho bọn họ những cái đó tộc nhân, ở buổi tối thời điểm có thời gian liền có thể đi học, cho nên rất nhiều người đều là nguyện ý đi học, hoặc tới mỗi ngày buổi tối cũng đều sẽ đi học một ít. Sau đó ở đi làm nhàn hạ thời điểm đều sẽ tự học một ít, còn cho mời giáo người khác. Tới rồi buổi tối học tập trở về, nếu là bạn lữ hải tử còn chưa ngủ cũng đều sẽ bất thời giờ dạy bọn họ hơn một giờ. Mỗi ngày tích lũy một chút, đặc biệt là Thảo Nhi thời gian nhiều, cho nên hiện giờ đảo cũng là có thể nhận thức thật nhiều đơn giản văn tự. Hình lộ hôm nay vừa tới đi làm ngày đầu tiên, trừ bỏ người khác gan bài công tác cũng không biết làm cái gì, chỉ có thể nhiều chú ý nhiều xem, cứ như vậy vẫn luôn qua vài ngày sau mới cảm thấy thích ứng một ít. Hơn nữa ở chỗ này thật sự có thể học tập đến rất nhiều đồ vật, đặc biệt là ở cách vách bên kia còn có học tập vẽ tranh các phương diện, nhìn bọn họ nắm giữ kỹ xảo, nhân vật còn có cảnh vật đều ở trong tay bọn họ bày ra, đều sẽ làm người cảm thấy không thể tưởng tượng, đồng thời trong lòng đối lưu lại nơi này ý tưởng càng kiên quyết. Quả nhiên, nơi này mới là nàng sở lý tưởng địa phương, ở chỗ này chẳng sợ chỉ là làm một cái tác công. Chính là kiến thức các phương diện đều không phải người bình thường có thể so sánh. Hình lộ nội tâm kiên định, mà cùng lúc đó, một ít ở bên trong người phụ trách cũng đều ở trộm đánh giá nàng. Bởi vì bọn họ đều nhớ rõ, nữ nhân này là A Nhã tự mình lưu lại, tuy rằng nàng văn tự các phương diện đều không biết, nhưng là A Nhã vẫn là lưu lại nàng thử xem, cho nên tự nhiên hấp dẫn người khác ánh mắt. Bất quá cũng gần là hơi chút chú ý tới nàng mà thôi, sau đó xem nàng chỉnh thể chấm điểm. Nếu là nàng còn nghĩ muốn thượng sân khấu biểu diễn, vậy cần thiết muốn sẽ rất nhiều văn tự, hơn nữa đây là ẩn nấp tính, sẽ không có người nói cho nàng. Hình lộ ở nỗ lực, bộ lạc người cũng ở nỗ lực. Liên tại đây mấy ngày thời gian chung, trong bộ lạc lại tới nữa vài phê người, đều là ngoại tộc thần lục, còn đừng nói, này phố an vật còn có các phương diện đều khôi phục lúc sau, toàn bộ thị trường thoạt nhìn đều có sức sống không ít, hơn nữa A Nhã sân khấu kịch đặc biệt hảo. Hơn nữa hiện giờ mùa rối bóng cũng không có đoạn, mọi người ở giao dịch lúc sau đều có thể thưởng thức một chút, đây là mọi người muốn nhìn đến. Cứ như vậy, ở khoảng cách bộ lạc phát sinh bệnh tình ngày thứ 10, trong bộ lạc mặt khác con thuyền cũng tới, đây là tái mãn dược vật con thuyền, là Đào Nhiên đám người phát hiện bệnh tình sau, trong bộ lạc nhanh chóng ra tới, hiện giờ rất nhiều bộ lạc đều được đến khống chế, bất quá này đó dược vật vẫn như cũ hữu hiệu. Hơn nữa bọn họ ở bình thường tìm kiếm tới rồi đa số đều là một ít tầm thường dược thảo, giống cao cấp dược thảo này đó vẫn là khiếm khuyết, hiện giờ thật vất vả đi tới, kia. Hoàn toàn chính là mưa đúng lúc ca. Hơn nữa không chỉ có như thế, bọn họ còn nên đón một vị ngoại ý muốn lai khách. Chương 1439 thanh lang đến. Chương 1439 thanh lang đến. Đương nhìn đến kia cao quý xoáy khí thanh lang khi, Đào Nhiên bọn người sợ ngây người. Theo sau đều là bùng nổ từng đợt cao hứng. Thiên A, ngươi như thế nào lại đây? Nhã Mã cùng hài tử bên kia còn cần ngươi đâu? Đào lúc này hài tử đã mãn 3 tháng, bụng cũng hơi hơi phồng lên tới, nhìn thấy thanh lang tràn đầy kích động. Nàng thật sự đã hoàn toàn đem bọn họ trở thành người một nhà, còn có A Lệ nắng gắt bọn họ, cho nên này hiện giờ đột nhiên nhìn thấy, vẫn là sẽ cảm thấy thực kích động, nước mắt đều ở hốc mắt đảo quanh. A Nhã ở bên cạnh cũng cao hứng đi tới, vô vô bờ vai của hắn. Ha ha! Trong bộ lạc sự tình đều đã xử lý không sai biệt lắm, hơn nữa có rất nhiều người, hoàn toàn không có việc gì, nhưng thật ra các ngươi nơi này, nhìn xem, liền bởi vì ta không ở, cho nên mới ra như vậy hay thay đổi cố. Thanh lang ở bên cạnh nói, sau đó chọn cao mi, cao cao tại thượng. Gì? Ngươi ra hỏa này, vẫn là giống nhau xú thì A Nhã chịu không nổi nói một tiếng, sau đó đẩy hắn một phen cực độ ghét bỏ. Ha ha, Đào Nhiên nhìn thấy nước mắt đều sắp cười rộ lên. Ai nha ngươi người này, ta này không phải đã lâu không tới một chuyến sao? Ngươi cho ta chừa chút mặt mũi a, bên này thượng như vậy nhiều mỹ nhân nhi đâu. Thanh lang ảo nào nói, kia tối tâm khí chất nháy mắt biến thành đậu bỉ. Nha nha nha, đây là ai đâu? Ai còn muốn tìm mỹ nữ nhi à? A Nhã, chạy nhanh, cấp Nhã Mã mang phong thư. Liền nói người nào đó vừa tới nơi này khiến cho chúng ta hỗ trợ tìm kiếm mỹ nữ hơn 1000 A. Mặc Thanh Âm cũng truyền đến, cũng là được đến tin tức đuổi lại đây, vừa vặn nghe được Thanh Lang nói, ở bên cạnh trêu chọc nói. Ha ha, nói đúng, đợi chút ta liền cấp Nhã Mã viết phong thư, xem hắn đến lúc đó trở về Nhã Mã như thế nào thu thập hắn. A Nhã ở bên cạnh vui sướng khi người gặp họa cười rộ lên. Hảo A, các ngươi này phu thê. Ta vừa tới các ngươi liền ở chỗ này liên hợp khi dễ ta đúng không? Đào Nhiên, Đào Nhiên, ngươi tác thân là tộc trưởng phu nhân, ngươi không quản quản ngươi này thủ hạ. Mất công ta còn từ đại thật xa tới chi viện các ngươi đâu. Thanh lang ở bên cạnh nói, giả vờ sinh khí. Ha ha, đây là các ngươi việc tư, ta nhưng quản không được. Đào Nhiên cũng buồn cười nói. Tộc trưởng, Tiểu Mạc đột nhiên hô một tiếng, mọi người hướng cửa nhìn lại. Chỉ thấy Đường Triệt đang từ bên ngoài đi vào tới. Thấy Đường Triệt kia tuấn giật cương trực công chính khuôn mặt, Thanh lang trong lòng có kích động. Đường Triệt đối với bọn họ tới nói là đầu đầu, là chủ tử, cũng là bằng hữu, càng là huynh đệ, trong lòng có chút khó chịu, bất quá vẫn là ngả ngớn nói, tộc trưởng ngươi tới vừa lúc, mau tới quản quản này phu thê, thật đúng là vô pháp vô thiên. Ta xem là ngươi vô pháp vô thiên đi, chuyện vừa rồi ta đã nghe nói. Ta cảm thấy xác thật cần thiết phải cho Nhã Mã viết một phong thư kiện. Ha ha, A Mặc hai phu thê ở bên cạnh cười đã chết, cùng vỗ đùi, sau đó nhìn Thanh lang kia bi phẫn tiểu biểu tình, càng là mừng rỡ khí xóa. Ha ha, Thanh lang có phải hay không không nghĩ tới A, tộc trưởng đều tới giúp chúng ta làm. Các ngươi này đó bạch nhãn lang, sớm biết rằng ta liền không tới. Thanh lang ở bên cạnh bất đắc dĩ nói, nhưng mà trong mắt lại là có ý cười. Đường Triệt đã muốn chạy tới hắn bên người, cười, hoan nên ngươi trở về. Thanh lang hốc mắt từng đỏ, ừ một tiếng, cười thực sán lạ, sau đó cùng Đường Triệt tới cái hung ôm, ta đã trở về. Ân, về đơn vị. Thẳng đến giờ khắc này Thanh lang cảm thấy chính mình sở làm đều có ý nghĩa, đúng vậy, hắn thật sự thực thích cùng Đường Triệt bọn họ đãi ở bên nhau cảm giác, có giao tranh, có bốc đồng. Hoan nên trở về. A Mặc trong lòng cũng có. Hoan nên trở về. Hoan nên trở về. Mọi người ở bên cạnh nhiệt liệt vỗ tay, Thanh lang cười, cái mũi lên men, nỗ lực đem nước mắt nghẹn trở về. Ha ha. Hảo hảo, cùng ngươi nói giỡn, thế nào, một đường lại đây không có xe tàu đi. Đi, ta dẫn ngươi đi xem trong bộ lạc xây dựng nhưng hảo A Mặc ôm bờ vai của hắn ở bên cạnh cười. Thanh lang lại đây, A Mặc mấy ngày nay vẫn luôn ở nói với hắn nơi này sự tình. Thanh lang ở thính bộ lạc chính là thành chủ, sở hữu đại sự đều về hắn quản, cũng làm thực xuất sắc. Hơn nữa thanh lang cái này danh hào ở vô luận là ở tạp tạp thần lục vẫn là ở hạnh phúc thần lục đều là phi thường nổi danh. Chẳng sợ hắn mang đến nhân thủ không có mấy cái, nhưng là đem nơi này bình phân cho hắn lúc sau, mọi người đều vẫn là sẽ phục tùng hắn an bài. Không chỉ có như thế, hơn nữa thông qua lần này sự kiện lúc sau. Đào Nhiên cảm thấy vẫn là muốn nhiều huấn luyện một ít chữa bệnh làm nhân tài hành. Hiện giờ Tiểu Kha đã mang theo một ít y dìa giả tiến đến chi viện mặt khác bộ lạc. Hiện tại ở trong bộ lạc y dìa giả căn bản là không có thừa bao nhiêu người. Bất quá nhiều như vậy y dìa giả cũng đủ thấu ra vài người tới dạy học. Vì thế trong bộ lạc lại lần nữa tuyển nhận học sinh. Đương nhiên đều là trong bộ lạc người hàng đầu. Lại còn có một chút, tuyển nhận điều kiện cũng là muốn sẽ biết chữ. Bởi vì chỉ có biết chữ lúc sau, mới có thể học càng mau. Trước kia không quen biết tự cũng bị tuyển nhận đó là không có biện pháp, dạy bọn họ phương pháp cũng toàn bộ đều là dùng dược thảo tiêu bản tới hỗ trợ quan khán, như vậy học tập sẽ chậm rất nhiều. Hiện giờ từ thần khởi bộ tộc lại đây rất nhiều người giữa, cơ hồ đều là biết chữ, không chỉ có như thế, hoa thơm bộ lạc người cũng bắt đầu biết chữ, chính là mới vừa học tập không bao lâu, cho nên biết chữ người ui thiếu một chút. Đương điều kiện này vừa ra tới thời điểm, hoa thơm bộ lạc tộc nhân lại bắt đầu có nhân tâm tư lung lay lên, đồng thời bọn họ cũng ý thức được biết chữ tầm quan trọng. Quả nhiên, từ lúc bắt đầu thời điểm, mọi người cũng đã cảm thấy này đó tự thể rất quan trọng, cho nên ở học tập thời điểm, có một bộ phận nhỏ người kỳ thật thực nghiêm túc, tỉ như hoàng tới chờ người chính là trong đó một viên. Bởi vì không phải cưỡng chế tính, cho nên đến mặt sau đối hoa thơm bộ lạc mở ra lúc sau, trong đó cũng có một bộ phận người không muốn học tập, đơn giản là cảm thấy bận rộn một ngày, này nghỉ ngơi lúc sau đều tưởng ở nhà nằm, hơn nữa lấy hiện giờ tiền công, bọn họ đã thỏa mãn, không có gì không tốt. Cho nên có ý nghĩ như vậy người, đều là không nghĩ làm chính mình quá đến như vậy vất vả. Hiện giờ chiêu này biên lai kiện vừa ra tới thời điểm, lại làm rất nhiều nhân tâm đều lạnh. Không ngừng là lần này y học tuyển nhận người mà thôi, còn có rất nhiều công tác cương vị. Kỳ thật bọn họ cũng đều phát hiện một chút, đó chính là trong bộ lạc hảo cương vị khuyên toàn bộ đều là muốn nhận thức tự, này tuyệt đối là trong đó điều kiện chí nhất. Phía trước những cái đó nghiêm túc học tập, hiện giờ đã nhận thức rất nhiều tự, quả nhiên, ở đi nhận lời mời thời điểm liền qua quan. Y nghĩa giả tiền công là rất cao, cho dù là thực tập trong lúc cũng là tương đối hảo, còn có phúc lợi các phương diện, đều so rất nhiều đều phải hảo. Trước kia thời điểm mọi người đối nhận thức tự đều cảm thấy không như vậy quan trọng, hiện giờ này vừa ra tới, hơn nữa đối phương thậm chí còn trực tiếp nói cho bọn họ, về sau nếu muốn có mặt khác hảo công tác nói, nhất định phải học tập, bởi vì như vậy ngươi mới có thể có cơ hội khác. Những lời này không thể nghi ngờ vẫn là làm rất nhiều người đều nghiêm túc lên, vì thế ở buổi tối ở học tập trong ban, vẫn là có rất nhiều người học tập. Chương 1440 bị bắt cóc. Chương 1440 bị bắt cóc. Thanh lang đã đến, cấp bộ lạc giảm bớt rất nhiều gánh nặng, rất nhiều chuyện hắn đều xử lý thành thạo. Đào nhiên mấy ngày nay ở trong bộ lạc cũng thiết kế một ít đồ vật, A Nhã vẫn là ở nàng vui chơi giải trí trong công ty lộng sự tình các loại. Ở thính bộ lạc còn có thần khởi bộ tộc, đã có loại này công ty, trừ bỏ múa rối bóng còn có sân khấu kịch này đó không có, bọn họ đã tổ chức rất nhiều ca hát khiêu vũ, ở giải trí phương diện cũng là cống hiến không ít. Hiện giờ A Nhã làm ra này vừa ra, đặc biệt là thanh lang ở nhìn đến kia múa rối bóng còn có kia sân khấu kịch thời điểm, trong mắt đều tràn ngập kinh diễm, đặc biệt là sân khấu kịch, bởi vì ngoạn ý nhi này thế nhưng là A Nhã dựa vào nàng chính mình làm ra tới. Tuy rằng phía trước có đảo nhiên một chút ý tưởng ở bên trong, nhưng là cũng rất lợi hại, chỉ là nghĩ đều làm người bội phục. Hơn nữa hắn xem qua sân khấu kịch, phát hiện loại này kịch bản dùng người biểu thị ra tới, sẽ cho người chấn động cảm giác, chỉ là xem qua một hồi, hắn liền biết này khẳng định sẽ hỏa, cho nên cũng là thực duy trì A Nhã. A Nhã lúc này thật là nông dân xoay người đem ca sướng, nàng chính mình đều cảm thấy chính mình quá lợi hại. Đặc biệt là trong bộ lạc mấy người đều đối nàng mạnh mẽ tán dương, càng là làm nàng tràn ngập tin tưởng. Hôm nay thời tiết thực hảo, khó được ra tới một cái đại thái dương, tiểu mạc đi theo đảo nhiên bên người, hai người đi vào bờ sông phụ cận nơi nào đi dạo, quanh thân ngẫu nhiên còn sẽ xuất hiện bọn họ trong bộ lạc một ít người, nơi xa cũng có người, không tính thiên. Hôm nay thái dương thật tốt, tại đây loại thời điểm phơi nắng nhất thoải mái. Đảo nhiên chậm rãi đi tới. Bởi vì mang thai duyên cớ, ở gần nhất trong khoảng thời gian này nàng cảm thấy cả người đặc biệt mệt cùng lười. Nguyên bản là không nghĩ ra tới, bất quá nhìn thấy hôm nay thái dương như vậy hảo, cho nên mới nghĩ ra được đi vừa đi. Bờ sông thượng còn có rất nhiều đá cùng hạt cát, bọn họ đi ở bên cạnh hoàn toàn không cần sợ cái gì, ở cách đó không xa còn có thể nhìn đến một ít người đang ở chảo cá đâu, cũng có đang tìm kiếm đồ vật. Đúng vậy, thái dương tốt như vậy. Ngại nhưng đến nhiều phơi phơi, này bệnh viện không phải nói sao. Thai phụ thích hợp nhiều phơi phơi nắng, như vậy có thể bổ. Bổ? Bổ cái gì tới? Tiểu Mạc nói trong lúc nhất thời nhớ không nổi cái kia tử. Bổ canxi. Đào nhiên ở bên cạnh buồn cười nói. Đúng đúng đúng, chính là bổ canxi. Ha ha, Tiểu Mạc có chút ngượng ngùng, bởi vì nàng muốn chiếu cố đào nhiên cuộc sống hàng ngày, ở nàng mang thai thời điểm. còn cố ý đi bệnh viện hỏi về thai phụ vấn đề, bổ canxi cái này cũng là nghe qua một hồi mà thôi, rốt cuộc hiện tại đại lãnh thiên, bất quá nhìn dáng vẻ, hẳn là mùa đông sắp đi qua hiện tại đều có thể cảm giác gấm lại rất nhiều đâu. Trên người cũng không cần xuyên như vậy nhiều quần áo. Ha ha! Kỳ thật ngươi nhiều nhìn xem cũng thực tốt như vậy, ngươi về sau có bảo bảo, cũng có thể nhiều chú ý một chút. Đào Nhiên trêu ghẹo, nhưng thật ra làm Tiểu Mạc ngượng ngùng lên. Ai nha, ngài nói cái gì đâu? Thật là chán ghét. Tiểu Mạc ra mặt mỏng, đặc biệt là nói cái này thời điểm, mỗi khi đều sẽ nhìn về phía nơi khác, làm người cảm thấy hảo chơi. Phu nhân! Ninh Lăng đại nhân làm ta còn hỏi ngài một tiếng, phía trước ngài họa khách sạn phần sau phân kia bản vẽ ở đâu? Nói là để cho ta tới lấy một chút. Liên ở Đào Nhiên hai người đi một chút thời điểm, nơi xa chạy tới một cái tộc nhân, đó là Ninh Lăng người bên cạnh, bọn họ cũng là gặp qua, cũng biết là hắn tâm phúc.